Chương 3901, Huyền Băng Tỏa Long. Dực Mạc huyết mạch thiên phú, hoàn toàn chính xác tại Xí Siêu quần phía trên, nhưng hắn dù sao chỉ có thiên dụ cửu trọng tu vi, đối mặt một gã thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân, thật sự có chút cố hết sức. Phải biết rằng, tại thiên phú không kém nhiều dưới tình huống, một gã thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân, đủ để thuấn sát thiên dụ cửu trọng thánh sư. Dực Mạc có thể cùng Xí Siêu quần chính diện đối chiến lâu như vậy mà không rơi bại, đã là phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong cơ thể kiếm ý bắt đầu khởi động lấy, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Xú tiểu tử, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Trên không trung, Xí Siêu quần cười lạnh liên tục, một đôi mắt lộ ra khắc nghiệt chi ý, toàn thân hỏa diễm xu thế điên cuồng kích động, thiên địa một mảnh đỏ bừng. Hừ hừ. Dực Mạc lạnh lùng cười cười, nói ra, cười đến cuối cùng, mới thật sự là người thắng. Vậy sao? Xí Siêu quần tà dị cười cười, lập tức trong cơ thể hỏa diễm lực lượng lại lần nữa bắn ra, một cổ trùng thiên thế lửa kích động lấy, cuồng bạo vô cùng. Rất rõ ràng, hắn nhìn ra Dực Mạc đã mệt mỏi, muốn một chiêu đem thứ hai đánh chết. Chết đi. Sau một khắc, Xí Siêu quần cuồng tiếu một tiếng, lập tức thân hình bên ngoài hỏa diễm lực lượng lập tức ngưng tụ, trong hư không xuất hiện một đầu bảng nhiên khôn cùng hỏa diễm cự long, quần quần áp bách mà ra, làm thiên địa đều trở nên nhỏ bé. Ngọn lửa kia cự long khí tức trên thân dị thường dữ dằn, hơn nữa thân hình bên ngoài còn lưu chuyển lên một loại phù văn lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, giờ phút này Xí Siêu quần chỗ ngưng tụ mà ra hỏa diễm cự long, khí thế hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Nếu như Dực Mạc không có cường đại át chủ bài, sợ là khó có thể thừa nhận cự long nhất kích. Giống. Cái lúc này, hỏa diễm cự long lăn mình mà ra, long ngâm kinh thiên, bàng nhiên thân hình coi như một cái biển lửa bình thường, hướng về Dực Mạc điên cuồng đè ép đi qua. Cự long thân ảnh những nơi đi qua, thiên điệu một mảnh ánh lửa. Thật không ngờ, cựu đệ hắn thật không ngờ đáng sợ. Xí Thu ánh mắt run rẩy, một đôi mắt lộ ra vặn vẹo hưng phấn. Xí Siêu quần thực lực lại để cho hắn khiếp sợ. Nhưng giờ phút này trong lòng của hắn càng hưng phấn tại sắc báo thù vui sướng. Hắn tuyệt đối không tin, Dực Mạc có thực lực ngăn lại cự long nhất kích. Tốt, với ngươi đánh bạc một lần, một chiêu thắng bại. Mà lúc này, Dực Mạc lạnh đứng ở trong hư không, một đôi mắt lạnh lùng thấu giết, rét lạnh mở miệng, lập tức hắn đúng là không tránh không lùi, ngược lại là hư không dẫm trận tại chỗ, trực tiếp vọt tới. Hắn điên rồi sao? Quân kiếm hình thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên. Nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên cũng là sửng sở, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Ai cũng thật không ngờ, đối mặt Xí Siêu quần tuyệt sát một kích, Dực Mạc dĩ nhiên là không lùi mà tiến tới. Huyền Băng Tỏa Long. Nháy mắt sau đó, Dực Mạc gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong cơ thể hàn sát khí ầm ầm bộc phát, coi như sóng to gió lớn bình thường, bắn ra ra vô cùng hùng hồn lực lượng. Ao ào xôn xao đón lấy. Vô tận hàn sát khí tại trong hư không ngưng tụ thành vô số đạo hàn băng xiềng xích, coi như trường xà bình thường, gào thét xuất hiện, hướng về hỏa diễm cự long bao phủ đi qua. Chỉ bằng như vậy Huyền Băng khóa, tiểu muốn khóa lại bản thiếu gia Viêm Long, thật sự là buồn cười. Xí Siêu quần thấy như vậy một màn, đúng là điên cuồng cười ha hả, hắn cũng không nhận ra, chính là mấy ngàn đạo Huyền Băng khóa liền, có thể vây khốn hắn Viêm Long. Đón lấy nháy mắt sau đó. Mấy ngàn đạo Huyền Băng xiềng xích đồng thời rơi xuống, như giỏi trong xương bình thường, trực tiếp cuốn đầy hỏa diễm cự long thân hình. Giống. Hỏa diễm cự long gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo khí tức phóng thích mà ra, nhưng là hỏa diễm chi lực đúng là không cách nào giải khai Huyền Băng xiềng xích. Làm sao có thể? Kinh hãi một màn, lại để cho Xí Siêu quần ánh mắt run lên, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng là đón lấy, đáng sợ hơn một màn xuất hiện. Thu. Dực Mạc khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nổ ra một chữ, đón lấy mấy ngàn đạo Huyền Băng xiềng xích vậy mà bắt đầu chậm rãi buộc chặt, lập tức đem hỏa diễm cự long gắt gao khóa lại. Hơn nữa, cái kia từng đạo Huyền Băng xiềng xích tại liên tiếp, kết nối về sau, vậy mà dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành càng lớn Huyền Băng xiềng xích. Cái này kinh hãi một màn, lại để cho Xí Siêu quần ánh mắt run rẩy, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra Dực Mạc Huyền Băng xiềng xích, làm sao có thể khóa được hắn Viêm Long. Bốn phía đám người đồng dạng bị trước mắt một màn rung động, lần lượt từng cái một mặt tất cả đều ngốc trệ ở, trong lòng rung động không cách nào nói nói. Cho ta toái. Nhưng vào lúc này, Dực Mặc trầm thấp mở miệng, lập tức huyền băng xiềng xích bỗng nhiên buộc chặt, hỏa diễm cự long khó thừa hán trọng, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô tận hỏa diễm khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông lan tràn. Phúc. Cùng thời khắc đó, Xí Siêu quần thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau đó trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại trong hư không kéo lên một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Trên không trung cuồng bạo khí lãng, hồi lâu mới hoàn toàn tiêu tán. Dực Mặc lạnh đứng ở trong hư không, khoe môi nết lên một vòng huyết tích, vừa rồi sử dụng cửu u huyền băng tỏa, đối với hắn là không nhỏ gánh nặng, lại để cho hắn bị thụ một ít tổn thương. Nhưng là so về hắn đến, Xí Siêu quần thì là hoàn toàn có thể dùng thảm thiết để hình dung. Giờ phút này Xí Siêu quần đứng ở trên không phía trên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc, thậm chí liền thân ảnh đều đang run rẩy lấy, coi như tùy thời đều muốn rơi xuống dưới đi đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn Dực Mặc, hai mắt rung động mà sợ hãi. Hắn đến bây giờ còn không biết, tại sao phải bại bởi Dực Mặc. Ngươi rất muốn biết chính mình tại sao thua, đúng không? Dực Mặc lạnh lùng cười cười, trong đôi mắt sát ý nặng nề, nói ra, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Nói xong, hắn một bước bước ra, hướng về Xí Siêu quần bay vút đi qua. Ngươi muốn làm gì? Xí Siêu quần cảm giác được Dực Mặc sát ý, một đôi mắt hoảng sợ run rẩy, thanh âm đều trở nên sắc lạnh, the thế bắt đầu. Ngươi có thể giết ta, ta không thể giết ngươi sao? Dực Mặc lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra, các ngươi không phải xem thường Hàn Sát Dực tộc sao? Ta đây hôm nay sẽ giết ngươi cái này Xí Vũ tộc thiên tài, xem các ngươi những này cao cao tại thượng người, lại có thể thế nào? Ngươi muốn giết ta? Xí Siêu quần hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức cảm thấy tử vong tới gần khí tức. Chết đi. Dực Mặc cười lạnh một tiếng đáp lại, lập tức thân ảnh lập tức động, một trưởng chụp được, một đạo hàn băng lưới dao sắc bén gào thét xuất hiện, hướng về Xí Siêu quần thẳng tắp địa tập sát đi qua. Cái này một đạo hàn băng lưới dao sắc bén nếu là rơi xuống, Xí Siêu quần kết cục thập tử vô sinh. Vâng. Nhưng ngay lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra nổ mạnh, lập tức một đạo bàng nhiên vô cùng hùng hồn lực lượng rơi xuống, hướng về Dực Mặc gáp bách mà đến. Ừ. Dực Mặc lập tức cảm giác được một cổ hít thở không thông khí tức đánh út lại để cho hắn biến sắc, sau lưng tứ đôi thiên sứ chi dực đồng thời động, ngạnh kháng không trung áp bách chi lực. Nhưng là cái kia áp bách chi lực, lại coi như bàng nhiên biển cả bình thường, hoàn toàn không cách nào chống cự. Mặc dù Dực Mặc sử dụng toàn bộ lực lượng, cũng căn bản không cách nào ngăn cản áp bách chi lực. Vâng. Ngay tại vạn phần nguy cấp một khắc, một cổ kiếm ý khí tức bao phủ tới, lập tức đem Dực Mặc bao phủ ở, tại hắn thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành một tòa bảng nhiên kiếm trận, như là mạnh nhất hộ thuẫn bình thường. Chương 3902, Thánh Quang Vũ Ý. Thật cường đại kiếm trận lực lượng. Dực Mặc đột nhiên cảm giác được quanh thân áp lực lập tức biến mất, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc một tiếng, mừng rỡ không thôi. May mắn kiếm kia trận rơi xuống, kịp thời bảo vệ hắn, nếu không hắn thậm chí khó có thể chống cự trong hư không bảng nhiên áp bách chi lực. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên không trung áp lực thật lớn ầm ầm hàng lâm, như một tòa núi cao bình thường, đã rơi vào kiếm trận phía trên, lập tức thiên địa chịu chấn động, lực lượng khổng lồ chấn động trên không trung ngưng tụ thành một đạo mắt thường có thể thấy được rung động, cực kỳ khủng bố. Bảng nhiên uy áp chi lực, như cửu thiên tinh hà truy lạc bình thường, nhưng kiếm trận nhưng lại hồng hoang cự thú. Ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được áp bách chi lực. Lúc này đây va chạm, coi như thiên địa đối hám bình thường, trên không trung kích động khởi đáng sợ kinh đảo sóng cuồng, hồi lâu đều không thể tán đi. Mọi người bị trước mắt một màn rung động ở, hồi lâu sau mới chậm rãi kịp phản ứng. Đó là cái gì? Đám người đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến trên không trung nhấp nhô một đoàn thánh khiết như dương hào quang, màu trắng rừng rực chói mắt, vinh quang vạn trượng, như là thiên thần hàng lâm bình thường. Cái kia đoàn hào quang chói mắt vô cùng, lại để cho người không dám nhìn thẳng, coi như đại biểu cho thế gian hết thể mỹ hảo cùng quang minh, cho người một loại tự ti mặc cảm giác. Đây là Xí Trầm Phong nhìn qua cái kia đoàn hào quang, ánh mắt run rẩy, bờ môi càng không ngừng run rẩy, đúng là hoàn toàn nói không ra lời. Quang, thiên, sứ. Dực Mặc ngẩng đầu nhìn qua cái kia đoàn hào quang, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, khuôn mặt nhưng lại lộ ra trầm thấp vô cùng. lạnh như băng địa mỗi chữ mỗi câu nói ra ba chữ. Ừ ừ. Sĩ Trầm Phong nghe được Dực Mặc coi như sấm sét tại thai bình thường, vẻ mặt sự ngu dại địa liên tục gật đầu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà gặp được trong truyền thuyết Quang Thiên Sứ. Quang Thiên Sứ, thiên sứ nhất tộc bên trong đích mạnh nhất nhất mạch, cũng bị xưng là Tôn thiên sứ nhất tộc VIV nhất cường giả, có 7-8 phần 10 đều là Quang Thiên Sứ nhất tộc người. Hơn nữa Quang Thiên Sứ nương tựa theo bản thân ưu thế, kỳ chủ mạch cùng nhánh núi cơ hồ toàn bộ sinh hoạt tại cao cấp thánh giới cùng đỉnh cấp thánh giới bên trong. Không chút nào khoa trương nói, Quang Thiên Sứ tiểu là thiên sứ nhất tộc bên trong đích chí tôn nhất mạch. Cho nên, Sĩ Trầm Phong khi xác định cái kia một đoàn hào quang là một gã Quang Thiên Sứ thời điểm, mới như thế khiếp sợ. Quang Thiên Sứ, rất cường sao. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn qua trên không trung cái kia đoàn hào quang, không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra. Mà ở cái lúc này, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia đoàn hào quang dần dần trở nên rõ ràng, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái kia trương gương mặt, nho nhã tuấn lãng, đao gọt giống như gương mặt, tinh xảo vô cùng, coi như thiên nhiên điêu luyện sắc xảo bình thường, thân hình cao to, khí vũ hiên ngang, coi như thế gian mỹ hảo đồ vật, đều tập trung ở trên người của hắn bình thường. Ngươi chẳng lẽ là cái lúc này, sững sờ ở tại chỗ hồi lâu Xí Siêu Quần rốt cục kịp phản ứng, nhìn về phía cái kia trên không trung người, hoảng sợ một tiếng, nói một cái tên, Thánh Quang Vũ Ý. Thánh Quang Vũ Ý. Đám người nghe thế cái danh tự, lập tức ánh mắt run rẩy lên, mỗi người thần sắc phấn khởi, coi như muốn sôi trào bình thường. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có chút kỳ quái. Thoạt nhìn, người này Bạch Y là một gã phi thường nổi danh đại nhân vật. Mọi người vẻ mặt nóng bỏng địa nhìn qua tên kia Bạch Y nam tử, nhịn không được cao giọng nghị luận lên. Thánh Quang Vũ Ý, dĩ nhiên là Thánh Quang Vũ Ý, hắn vậy mà cũng tới tham gia năm đại học viện chiêu sinh. Thiên sứ nhất tộc mấy trăm vạn năm đến đệ nhất thiên tài Thánh Quang Vũ Ý, không nghĩ tới nhân vật như vậy, vậy mà cũng tới tham gia năm đại học viện chiêu sinh. Tiềm thiên bảng top 10 bên trong người trẻ tuổi nhất, chư thiên thánh giới võ đạo lịch sử phía trên, số lượng không nhiều lắm trăm tuổi phía dưới tiến vào thiên nghĩa thánh quân chi cảnh siêu cấp thiên tài, Thánh Quang Vũ Ý vậy mà đã đến, cái này một chuyến Hạ Vân Thánh Thành chi đi có thể nhìn thấy nhân vật như vậy, coi như là không thể tiến vào năm đại học viện, lao tử cũng hiểu được đáng giá. Đám người nghị luận nhau nhau, từng đạo nóng bỏng ánh mắt hưng phấn tập trung tại Thánh Quang Vũ Ý trên người, cái loại nầy sùng bái, cái loại nầy kính sợ, quả thực tiểu là rót vào trong linh hồn. Nguyên lai người này, thật không ngờ khủng bố. Nhiếp Thiên nghe được mọi người không khỏi ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm khiếp sợ không nhỏ. Hắn biết đạo Thánh Quang Vũ Ý nhất định là một gã thiên tài, nhưng không có nghĩ đến, thứ hai vậy mà thiên tài đến nơi này loại tình trạng. Dùng trăm tuổi phía dưới niên kỷ đặt chân thiên nghĩa thánh quân chi cảnh, thật sự là đáng sợ. Kỳ thật Nhiếp Thiên niên kỷ cũng không lớn, nếu như cái xem như ở kiếp này niên kỷ, hắn thậm chí chưa đủ trăm tuổi. Nhưng nếu là tính cả trước cả đời, hắn đã 200-300 tuổi. Ở kiếp này, hắn có thể tu luyện được nhanh như vậy, trước cả đời tu luyện kinh nghiệm là giúp đại ân. Nếu như không có trước cả đời kinh nghiệm, hắn giờ phút này tuyệt đối sẽ không có cảnh giới bây giờ. Nhưng là lúc này, hắn cũng chỉ là có thiên dụ cửu trọng cảnh giới mà thôi. Hơn nữa là vừa mới tân chức không lâu, hoàn toàn không có sở đến thiên nghĩa thánh quân chi cảnh đại môn. Mà Thánh Quang Vũ Ý người này, nhưng lại chấm dứt đúng đấy thiên phú cùng thực lực, đặt chân thiên nghĩa thánh quân chi cảnh, thật sự là phi thường khủng bố. Từ nơi này một phương mà nói, Nhiếp Thiên võ đạo thiên phú, tựa hồ còn chưa kịp Thánh Quang Vũ Ý. Bất quá Thánh Quang Vũ Ý có chính hắn gặp may mắn ưu thế, chính là hắn sinh ra ở đỉnh cấp thánh giới, chỉ là điểm này, chính là chút ít cấp bậc thấp thế giới võ giả cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới độ cao. Như vậy tưởng tượng, Nhiếp Thiên trong nội tâm thoáng cân đối đi một tí. Tuy nhiên tại đã trải qua vô số sinh tử về sau, hắn sớm đã không phải tranh cường háo thắng người, nhưng là võ giả ngạo nghệ chi tâm, hắn vẫn phải có. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên rung động, trước mắt cái này Thánh Quang Vũ Ý, dĩ nhiên là tiềm thiên bảng thượng bài danh top 10 võ giả. Dùng hắn suy đoán, Thánh Quang Vũ Ý niên kỷ, hẳn là vừa qua khỏi trăm tuổi, mà tiềm thiên bảng thế nhưng mà nhằm vào thiên tuế phía dưới tuổi trẻ võ giả. Thánh Quang Vũ Ý dùng trăm tuổi, có thể xâm nhập tiềm thiên bảng top 10, thật sự là mạnh làm cho người tức lộ ruột. Hơn nữa Thánh Quang Vũ Ý tu vi, cũng không tính là rất cao, chỉ là cùng Xí Siêu Quần đồng dạng, thiên nghĩa ngũ trọng mà thôi. Nhưng là Xí Siêu Quần nhưng lại tiềm thiên bảng thượng kế cuối tồn tại, mà Thánh Quang Vũ Ý thì là tiềm thiên bảng thượng bài danh top 10 tồn tại, hai người căn bản là không phải một cái cấp bậc. Thánh Quang Vũ Ý dùng tu vi như thế, xếp hạng tiềm thiên bảng top 10 vị, càng thêm nổi bật hắn võ đạo thiên phú chi đáng sợ. Hàn sát dược tộc người, hắn đã thất bại, ngươi cần gì phải hạ sát thủ. Cái lúc này, Thánh Quang Vũ Ý mở miệng, một đôi mắt lạnh lùng ngạo nghễ, coi như không cảm giác vô tình bình thường, lạnh lùng địa chằm chằm vào Dược Mặc nói ra. Vậy còn ngươi? Ngươi cần gì phải hạ sát thủ? Dược Mặc ánh mắt có chút trầm xuống, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, vừa rồi Thánh Quang Vũ Ý cái kia một trường, căn bản là không phải ngăn cản bị hắn giết người, mà là muốn trực tiếp đuổi giết hắn. Nếu như không phải kiếm trận tới kịp lúc, lúc này Dược Mặc đã là một cỗ thi thể. Bởi vì ngươi là Hàn sát dược tộc người, cái này còn chưa đủ sao. Thánh Quang Vũ Ý lạnh lùng mở miệng, trầm thấp bên trong lộ ra một cổ mãnh liệt áp bách chi ý. Chương 3903, một kiếm chi liều. Dược Mặc ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, cao giọng nói ra, cũng bởi vì ta là Hàn sát dược tộc người, cho nên ngươi chỉ có thể các ngươi giết ta, ta lại không thể giết các ngươi, đúng không? Hàn sát dược tộc là đọa lạc thiên sứ, sớm được thiên sứ nhất tộc trục xuất thánh giới, ngươi căn bản là không có lẽ xuất hiện tại đây. Thánh Quang Vũ Ý lạnh lùng mở miệng, nói ra, ngươi tới đến nơi đây, chính là một cái sai lầm, đã chú định ngươi đáng chết. Ta có nên hay không chết, là của ta sự tình, không tới phiên ngươi làm chủ. Dược Mặc vẻ mặt ngạo nghễ, lạnh lùng nói ra. Vậy sao? Thánh Quang Vũ Ý cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ, đứng tại trước mặt của ta, coi như là một cái con sâu cái kiến bình thường, ta tùy thời cũng có thể giết ngươi, ngươi có phản kháng cơ hội sao? Thanh âm của hắn rất êm tai, nhưng đồng thời cũng rất lạnh như băng, lộ ra một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động rét lạnh. Hàn sát dược tộc là thiên sứ nhất tộc cấm kỵ, Dược Mặc xuất hiện ở chỗ này chính là một cái sai lầm. Ngươi khả dĩ thử xem. Dược Mặc ánh mắt âm tàn run lên, lập tức trực tiếp bước ra một bước, nhưng lại tại lúc này thân hình run lên, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi hắn ngưng tụ bốn nhìn trời khiến cho chi dực, hơn nữa sử dụng cửu u huyền băng, đối với võ thể tạo thành thật lớn gánh nặng, lại để cho hắn đã không cách nào đã nhận lấy. Hơn nữa Thánh Quang Vũ Ý áp bách khí tức rất mạnh, hắn lúc này còn có thể an an ổn ổn địa đứng đấy, đã là phi thường không dễ dàng. Dược Mặc, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Dược Mặc, sau đó một cổ hùng hồn chi lực tuôn ra, lại để cho Dược Mặc sắc mặt lập tức trở nên khá hơn không ít. Nhiếp Thiên. Dược Mặc quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Hắn cũng không có lo lắng tính mạng, nhưng là đã không có tái chiến thực lực. Mới vừa rồi là ngươi. Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho Thánh Quang Vũ Ý ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng địa tập trung tại người phía trước trên người, nặng nề hỏi. Vừa rồi hắn một trường rơi xuống, không có thể giết chết Dược Mặc, lại bị một cái kiếm trận ngăn lại để cho hắn khiếp sợ không thôi. Nhưng là hắn cũng không có tìm ra, rốt cuộc là người nào ra tay. Hắn ra tay thời điểm, đã xác định Dược Mặc sẽ chết, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Giờ phút này Nhiếp Thiên xuất hiện, trên người kiếm y khí tức cùng kiếm kia trận khí tức muốn hỗn hợp, lại để cho Thánh Quang Vũ Ý không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt của hắn người, dĩ nhiên là một gã chỉ có thiên dụ cửu trọng chi cảnh thánh sư võ giả. Cái này theo hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Từ khi hắn đặt chân thiên nghĩa thánh quân đến cực điểm trải qua về sau, tiêu cực nhỏ có thiên nghĩa thánh quân võ giả, có thể tiếp được hắn một trường. Nhưng là dưới mắt, một gã thiên dụ thánh sư võ giả, có thể tiếp hắn một trường, cái này lại để cho hắn hoàn toàn không thể tin được. Chính là ta. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung Thánh Quang Vũ Ý, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy rất kinh ngạc sao. Không nghĩ tới, tiếp được ta một trường người, dĩ nhiên là một gã thiên dụ thánh sư. Thánh Quang Vũ Ý sắc mặt có chút cổ quái, thực sự không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp hỏi, ngươi tên là gì? Tên của ta chưa đủ nhắc tới, ngược lại là ngươi lớn như vậy thiên tài, đang tại nhiều người như vậy mặt người đánh lén, không biết là xấu hổ sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi lại một tiếng. Đánh lén. Thánh Quang Vũ Ý cười lạnh một tiếng, nói ra, ta giết hắn, dùng được lấy đánh lén sao. Dực Mặc cùng Xí Siêu Quần một trận chiến, là công bình cuộc chiến, ngươi trực tiếp nhúng tay, sau lưng đả thương người, không phải đánh lén vậy là cái gì? Nhiếp Thiên trên mặt Y Dĩ Nguyên mang theo nụ cười thản nhiên, cực kỳ khiêu khích nói. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết Nhiếp Thiên là từ đâu xuất hiện. Hơn nữa Nhiếp Thiên lúc này thái độ, lại để cho mọi người cảm giác rất không thoải mái. Trong mắt bọn hắn, Nhiếp Thiên cùng Thánh Quang Vũ Ý hoàn toàn cũng không phải là một cái địa vị người, nhưng là Nhiếp Thiên nói chuyện với Thánh Quang Vũ Ý lúc thái độ, nhưng lại hoàn toàn ngang hàng, thậm chí còn có chút khiêu khích, thậm chí khinh miệt, cái này lại để cho bọn hắn chịu không được. Những người này, thói quen tại cường giả trước mặt quỳ, đem làm bọn hắn thấy có người đứng đấy thời điểm, trong nội tâm dĩ nhiên là không thoải mái. Tiểu tử, ngươi là muốn bảo vệ cái này Hàn Sát Dực tộc người a? Đối mặt Nhiếp Thiên khiêu khích, Thánh Quang Vũ Ý nhưng lại hoàn toàn không quan tâm, mà là nói ra, ngươi muốn người bảo lãnh, phải có người bảo lãnh thực lực. Hắn ha có thể nghe không hiểu, Nhiếp Thiên là ở cố ý kích hắn, nhưng hắn Thánh Quang Vũ Ý lại sẽ là đơn giản mắc lừa đấy sao? Dực Mặc là bằng hữu của ta, ngươi muốn giết hắn, trước qua ta cái này quan nói sau. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào. Hắn biết nói, chính mình không phải là đối thủ của Thánh Quang Vũ Ý, nhưng sự tình đã phát triển đã đến trước mắt một bước này, hắn chỉ có thể kiên trì thượng. Vừa rồi Thánh Quang Vũ Ý tiện tay một trường, hắn đã là sử dụng Hạo Thiên kiếm trận, mới tính toán miễn cưỡng ngăn cản xuống. Nếu là Thánh Quang Vũ Ý thật sự toàn lực ra tay, hắn căn bản ngăn không được. Giờ phút này, hắn đã làm tốt xấu nhất ý định, cùng lắm thì lộ ra Thiên Sứ Thánh Lệnh. Cho dù Thánh Quang Vũ Ý là Quang Thiên Sứ, là thiên sứ nhất tộc siêu cấp thiên tài, tại Thiên Sứ Thánh Lệnh trước mặt, cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng. Ta là tiềm thiên bảng bài danh top 10 tiềm thiên võ giả, mà ngươi bất quá là một gã hạ người vô danh mà thôi. Thánh Quang Vũ Ý ánh mắt có chút chuyển động, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, dùng thân phận của ta, hướng ngươi ra tay thật sự có chút khi dễ người. Như vậy đi, ta nhìn ngươi kiếm ý không tệ, ta tiểu cho ngươi một lần cơ hội, chúng ta đối bính một kiếm. Một kiếm qua đi, ngươi nếu là còn có thể sống được, ta tiểu không giết bằng hữu của ngươi, như thế nào? Nói xong, trong ánh mắt hắn bắt đầu khởi động lấy một cổ âm hàn khí tức, nhìn về phía Nhiếp Thiên thời điểm, coi như đang nhìn một người chết bình thường. Một kiếm sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong lòng nhưng lại không khỏi hưng phấn lên. Hắn ngược lại là thật không ngờ, Thánh Quang Vũ Ý như thế tự đại, đồng ý hắn một kiếm chi liều. Nếu như là chính diện chiến đấu lúc này, Nhiếp Thiên căn bản không thể nào là Thánh Quang Vũ Ý đối thủ. Nhưng là một kiếm đối bính, Nhiếp Thiên thì là thấy được một tia hy vọng. Hắn tại Thánh Quang Vũ Ý trên người, cũng không có cảm giác được kiếm ý chấn động, hắn thật không ngờ, thứ hai vậy mà cũng là một gã kiếm giả. Thánh Quang Vũ Ý nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không phải gấp, chờ thứ hai trả lời thuyết phục. Tốt. Sau một lát, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cao giọng đáp ứng. Nhiếp Thiên. Một bên Dực Mặc nhưng lại ánh mắt run lên, hiển nhiên là phi thường lo lắng. Thánh Quang Vũ Ý mặc dù chỉ là thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân tu vi, nhưng hắn là tiềm thiên bảng thượng bài danh top 10 cường giả. Nhiếp Thiên cùng hắn đánh bạc một kiếm chi liều, đây không phải muốn chết sao. Yên tâm, ta có chừng mực. Nhiếp Thiên nhưng lại quay người nhìn Dực Mặc một mắt, cười nhạt một tiếng, tràn đầy tự tin. Có chừng mực sao? Cái lúc này, Thánh Quang Vũ Ý cười lạnh một tiếng, cùng thanh nói ra, vậy hãy để cho ta nhìn xem, tại của ta thiên địa hành quyết dưới thân kiếm, ngươi còn có bao nhiêu đúng mực. Vâng! Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn một bước bước ra, trong tay xuất hiện một tay huyền hắc trọng kiếm, lập tức một cổ bàng bạc kiếm ý như kinh đảo sóng cuồng bình thường kích động khai mở, lại coi như cửu thiên sấm sét bình thường, dung chuyển khắp thiên địa. Chương 3904, Tam Tài Quý Nhất. Xôn xao. Trên không trung, Thánh Quang Vũ Ý như một thanh phong mang vạn trượng cự kiếm bình thường lạnh đứng thẳng, tại thân hình bên ngoài, một cổ bàng bạc kiếm ý kích động khai mở, như hải dương mênh mông bình thường, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Vẻ này khủng bố kiếm ý, lập tức tràn ngập mấy chục vạn mét không gian, kiếm ý chấn động khí tức, làm cho người trong lòng run sợ. Thánh Quang Vũ Ý sừng sững ở đằng kia, như là tuyệt đối chúa tể bình thường, tựa hồ tại phiến thiên địa bên trong. Hắn khả dĩ khống chế hết thảy. Thật đáng sợ kiếm ý. Mọi người cảm nhận được trong hư không kiếm ý khí tức, thần sắc không khỏi run rẩy, trong lòng rung động chi ý tột đỉnh. Ai cũng thật không ngờ, Thánh Quang Vũ Ý vậy mà có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế kiếm ý. Thánh Quang Vũ Ý với tư cách chư thiên thánh giới mọi người đều biết siêu cấp thiên tài, vẫn luôn là dùng tiềm thiên bảng tiến lên 10 quang quần sáng nhất thịnh, không nghĩ tới trừ lần đó ra, hắn hay là một gã cực kỳ đáng sợ kiếm giả. Thánh Nghĩa Ngũ Trọng Thiên. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung Thánh Quang Vũ Ý, không khỏi không có nhăn lại, trong nội tâm rung động lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Trong trước mắt, hắn cảm giác đi ra, Thánh Quang Vũ Ý kiếm cảnh đúng là Thánh Nghĩa Ngũ Trọng Thiên chi cảnh. Thánh cảnh kiếm đạo, top 3 theo thứ tự là kiếm vận, thần dụ cùng Thánh Nghĩa. Lúc này Nhiếp Thiên, đúng là thần dụ nhất trọng thiên kiếm cảnh, so về hắn võ đạo cảnh giới, kiếm cảnh còn phải kém một ít. Nhưng là hắn kiếm ý, nhưng lại không thể so với đẳng cấp cao thần dụ kiếm giả yếu, thậm chí khả di áp chế một ít Thánh Nghĩa kiếm giả. Mà khi Thánh Quang Vũ Ý cho thấy siêu cường kiếm ý khí tức về sau, Nhiếp Thiên nhưng lại không khỏi có chút khẩn trương rồi, hắn phía trước người kiếm ý bên trong, cảm giác đã đến một tia uy hiếp. Thánh Quang Vũ Ý võ đạo thiên phú cao như thế, tuyệt đối thuộc về chư thiên thánh giới đỉnh phong thiên tài, hắn kiếm đạo thiên phú, mặc dù không bằng võ đạo thiên phú, cũng tuyệt đối sẽ không nhược đi nơi nào. Điểm chết người nhất chính là, Thánh Quang Vũ Ý kiếm cảnh cao hơn Nhiếp Thiên quá nhiều. Muốn kiếm ý tư chất kéo về to lớn như thế chênh lệch, căn bản rất không có khả năng. Tiểu tử, ta cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều, không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi quá lớn, ta và ngươi cái liều kiếm ý cùng kiếm chiêu, hơn nữa ta sẽ đem kiếm ý áp chế tại thần dụ cửu trọng thiên. Cái lúc này, Thánh Quang Vũ Ý ngạo nghễ mở miệng, cao giọng nói ra, chúng ta một kiếm chi liều, liều đích không phải ta và ngươi thắng bại, mà là sinh tử của ngươi. Một kiếm về sau. Ngươi nếu là còn sống, cho dù ngươi thắng, nếu là ngươi chết, chính là ta thắng. Như thế nào đây? Lang nhưng thanh âm, vang vọng tại trong hư không, vang vọng tại mỗi người bên thai, lộ ra Thánh Quang Vũ Ý liều lĩnh vô hạn. Hắn trực tiếp làm ra nhiều như vậy nhượng bộ, không chỉ là đối với Nhiếp Thiên miệt thị, càng là đối với thực lực bản thân tuyệt đối tín nhiệm. Thánh Quang Vũ Ý công tử không hổ là tiềm thiên bảng thượng tuyệt thế thiên tài, rộng lượng đại nghĩa A. Người kia chỉ là một gã thiên dụ thánh sư mà thôi, căn bản chính là một cái phế vật, coi như là Thánh Quang Vũ Ý đại nhân không xuất ra kiếm, hắn đều đứng không vững a. Tiểu tử kia dám tiếp Thánh Quang Vũ Ý đại nhân kiếm, hoàn toàn tiểu là tại tìm chết nha. Mọi người nhao nhao nghị luận, vẻ mặt nghiền ngẫm cùng Tiêu Ý, hiển nhiên cũng đã cho rằng, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến, xuất kiếm a. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào thụ ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Thánh Quang Vũ Ý nói ra. Rất tốt, tại loại này dưới tình hình còn có thể bảo trì chấn định, ngươi có chết trong tay ta tư cách. Thánh Quang Vũ Ý mở miệng lần nữa, như cũng là liều lĩnh vô cùng, hoàn toàn không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Vâng! Lập tức, hắn thân hình chấn động, khủng bố kiếm ý tuôn ra mà ra, như sóng to gió lớn bình thường cuồn cuộn gào thét, lập tức thiên địa đều đi theo nổ vang bắt đầu. Hắn kiếm ý. Chí cương chí mãnh, hơn nữa phong mang vô cùng, thật đúng khủng bố. Nhiếp Thiên cảm nhận được không trung kiếm ý chấn động, trong nội tâm càng thêm rung động. Hắn chưa từng có bái kiến, như thế cương mãnh kiếm ý, quả thực như núi Nhạc Hải Dương bình thường hùng hồn, hơn nữa cương mãnh đồng thời, lại dẫn phong mang lăng lệ ác liệt. Thanh Quang Vũ Ý kiếm ý mạnh, so Nhiếp Thiên tưởng tượng được càng thêm khủng bố. Trong tay của ta chi kiếm, tên là Thiên Địa Chính Pháp. Cái lúc này, Thánh Quang Vũ Ý giơ lên trong tay huyền hắc trọng kiếm, ngạo nghệ nói ra, hôm nay ta tiểu lấy hành quyết chi kiếm, tiện đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh chi ý, hai mắt thâm trầm như nước, không thấy nửa điểm gợn sóng. Mà ở sau một khắc, hắn đúng là nhắm hai mắt lại, tựa hồ tiến nhập nào đó huyền diệu chi cảnh. Ừ. Thánh Quang Vũ Ý thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, cười lạnh nói, đến nơi này loại thời điểm, còn muốn lĩnh ngộ. Không biết là có chút đã chầm sao. Chấm dứt ta. Nháy mắt sau đó, hắn không có chút gì do dự, thiên địa chính pháp như một đạo hắc mang tại trong hư không xẹt qua, lập tức thiên địa chịu chầm xuống, thật giống như bị lực lượng khổng lồ áp bách lấy bình thường. Soạn. Lập tức, vô tận quang chi kiếm ý tuôn ra mà ra, như sáng lạn chi cầu vồng chạy qua phía chân trời, kiếm ý chi uy phóng xuất ra, trong hư không một đạo quang chi cự kiếm xuất hiện. Coi như liệt dương chi mang ngưng tụ thành phong bạo bình thường, gào thét cuồn cuộn, đuổi giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đứng tại giữa không trung, tại cửu kiếm phía dưới, coi như mưa to gió lớn bên trong một mảnh lá rách bình thường, trong chớp mắt muốn triệt để chôn vùi. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng lại bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không bị ngoại giới bất luận cái gì quấy nhiễu. Còn không ra tay, buông tha cho chống cự sao? Thánh Quang Vũ Ý nhìn qua Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức một cổ lăng lệ ác liệt khí tức phóng thích mà ra. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, Tam Tài Quy Nhất Càn Khôn Định. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, trong cơ thể một cổ kiếm ý phóng thích, Hạo Thiên Kiếm bỗng nhiên giơ lên, một kiếm đâm thẳng mà ra. Đột nhiên một kiếm, coi như không có nửa điểm khí thế, nhưng lại lăng lệ ác liệt tới cực điểm, như một đạo tàn cầu vồng, thẳng tắp địa tập sát đi qua. Đại đạo đến giản một kiếm, nhưng lại đem kiếm ý bên trong uy lực, phát huy đã đến cực hạn. Phúc! Đón lấy, trong hư không vang lên một tiếng phá không chi minh, lập tức cái kia bảng nhiên bóng kiếm tại trong hư không run lên, sau đó vậy mà trực tiếp băng liệt, hóa thành vô tận kiếm ý sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích mở. Nhiếp Thiên thân ảnh, lập tức bị kiếm sóng bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới bóng dáng, thậm chí cảm giác không đến nửa điểm khí tức. Chết hả? Mọi người trước mắt run rẩy địa nhìn qua trên không trung kiếm ý sóng cuồng, thần sắc bên trong có rung động có nghi hoặc. Trong mơ hồ, bọn hắn cảm giác, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nhưng là đại đa số người, đều cho rằng Nhiếp Thiên bị kiếm sóng bao phủ, đã trực tiếp vẫn lạc. Đã xong sao? Thánh Quang Vũ Ý sừng sững trên không trung, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một tia quái dị chi mang, coi như tại lầm bầm lầu bầu bình thường, ngạc nhiên mở miệng. Ngươi cảm thấy thế nào? Cơ hồ ngay tại hắn mở miệng đồng thời, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức vô tận kiếm sóng bên trong, một cổ kiếm thế phóng lên trời, một đạo tóc bạc thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên. Ngươi không chết. Thánh Quang Vũ Ý ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như gặp quỷ rồi bình thường. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà tiếp nhận hắn một kiếm. Chương 3905, Tinh Quân lại hiện ra. Thánh Quang Vũ Ý hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin địa nhìn qua trên không trung Nhiếp Thiên, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận một màn này. Hắn một kiếm, lại bị Nhiếp Thiên đã ngăn được. Đại thiên tài, ta cho ngươi thất vọng rồi sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một chút, khiêu khích cùng châm chọc ý tứ hàm xúc phi thường đậm đặc. Lúc này, hắn không chỉ có không chết, thậm chí không có bị thương. Thánh Quang Vũ Ý một kiếm, xác thực không giống người thường. Nhiếp Thiên có thể ngăn lại một kiếm này, thật sự là không dễ dàng. Hắn dùng Thánh Quang Vũ Ý kiếm ý chỗ kiến tạo kiếm cảnh làm dẫn, lần nữa lĩnh ngộ Tam Tài Thánh Trận, rốt cục tại cuối cùng một khắc, sử xuất Thánh Thiên Nghịch Kiếm Tam Tài Quy Nhất chi chiêu, Càn Khôn Định. Đến tận đây, hắn tiểu lĩnh ngộ Thánh Thiên Nghịch Kiếm lại một cường đại kiếm chiêu. Thánh Thiên Bang Nghịch, Nhân Kiếm Chẳng Tinh, Địa Kiếm Thôn Nguyệt, Thiên Kiếm Nghịch Dương, Địa Nhân Hợp Nhất Tinh Nguyệt Chìm, Thiên Nhân Hợp Nhất Dương Thần Tế, Thiên Địa Hợp Nhất Âm Dương Thận, Tam Tài Quy Nhất Càn Khôn Định. Tam Tài Người, Thiên Địa Nhân. Ngộ Thiên Chi Đạo, Cảm Giác Địa Chi Vận, Lập Nhân Chi Tâm, Thiên Đạo Địa Vận Nhân Tâm, đúng là Tam Tài Chi Bản. Nhưng là Nhiếp Thiên Thánh Thiên Nghịch Kiếm, nhưng lại cùng Tam Tài bất đồng, chính là Bang Nghịch Chi Chiêu, Nghịch Nhân Nghịch Địa Nghịch Thiên. May mắn Nhiếp Thiên tại cuối cùng một khắc, lĩnh ngộ Tam Tài Quy Nhất, nếu không Thánh Quang Vũ Ý một kiếm này, hắn cho dù ngăn lại, cũng tất nhiên thụ trọng thương. Bất quá, không thể không để chính là, Thánh Quang Vũ Ý mặc dù là tại chỉ dùng kiếm ý kiếm chiêu dưới tình huống, đồng thời còn đem kiếm cảnh áp chế tại thần dụ cửu trọng thiên. Nếu như không phải như vậy, dùng kiếm đạo của hắn tu vi, hoàn toàn chính xác có một kiếm miểu sát Nhiếp Thiên thực lực. Hai người võ đạo cùng kiếm đạo thiên phú, không kém bao nhiêu, nhưng là cảnh giới nhưng lại kém ngàn điểm vạn điểm. Nếu như là tầm thường thánh nghĩa ngũ trọng thiên kiếm người, Nhiếp Thiên hoàn toàn khả dĩ chống lại. Nhưng là đối với Thánh Quang Vũ Ý loại này kiếm đạo thiên phú cùng hắn không sai biệt lắm người, căn bản không cách nào chống cự. Nhưng nếu tại đồng dạng cảnh giới xuống, Nhiếp Thiên có lòng tin tuyệt đối đánh bại Thánh Quang Vũ Ý. Hắn không có chết. Cái lúc này, kinh ngạc đến ngây người mọi người rốt cục kịp phản ứng. Ánh mắt run rẩy nhìn qua Nhiếp Thiên, kinh hãi kêu to lên. Hắn vậy mà không có chết, điều này sao có thể? Mọi người coi như không cách nào tiếp nhận Nhiếp Thiên không chết cái này một chuyện thực, rất nhiều người đúng là khàn giọng lấy yết hầu quái kêu lên. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý đến những người khác, một đôi mắt một mực tập trung tại Thánh Quang Vũ Ý trên người. Lúc này hắn rất lo lắng, Thánh Quang Vũ Ý sẽ nhớ xí siêu quần đồng dạng đổi ý. Nếu thật là như vậy, hắn cũng chỉ có thể xuất ra thiên sứ thánh lệnh. Thiên sứ thánh lệnh không phải chuyện đùa, không phải vạn bất đắc dĩ một khắc, Nhiếp Thiên sẽ không dễ dàng xuất ra. Ngươi vừa rồi một kiếm, là cái gì kiếm chiêu? Cái lúc này, rung động hồi lâu thánh quang vũ ý cuối cùng mở miệng, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, xa xa địa nhìn qua Nhiếp Thiên hỏi. Tam tài quý nhất, càn khôn định. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nhàn nhạt mở miệng. Tốt một cái tam tài quý nhất. Thánh quang vũ ý ánh mắt run lên, lập tức lại coi như điên cuồng bình thường, cười to nói, một kiếm này chi liều, ta thua. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm vung lòng rất nhiều. Đã thánh quang vũ ý nhận thua, vậy hắn cũng không cần xuất ra thiên sứ thánh lệnh. Dùng thân phận của thánh quang vũ ý, đã đang tại mọi người nhận thua, chắc có lẽ không ra lại ngươi phản ngươi. Thừa nhận. Nhiếp Thiên bình tĩnh cười cười, thần tình lạnh nhạt. Một kiếm này chi liều hắn có thể thắng, cũng không phải bởi vì thánh quang vũ ý yếu, mà là bởi vì thứ hai thật ngông cuồng. Nếu như thánh quang vũ ý không phải quá tự tin, Nhiếp Thiên căn bản ngăn cản không dưới hắn một kiếm. Cho dù Nhiếp Thiên lòng có ngạo nghệ chi khí, hắn không thừa nhận cũng không được, hắn lúc này, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của thánh quang vũ ý. Hiện tại, khả dĩ nói cho ta biết tên của ngươi sao. Cái lúc này, thánh quang vũ ý nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại. Rất tốt. Thánh quang vũ ý nhẹ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, hy vọng ngươi có thể gia nhập Nam Đại Học Viện, ta chờ mong của ngươi phát triển. Đợi đến lúc có một ngày, cảnh giới của ngươi cùng ta không kém bao nhiêu thời điểm, ta muốn hảo hảo với ngươi chiến một hồi. Tùy thời phụ bồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào. Thánh quang vũ ý như vậy siêu cấp thiên tài, trong nội tâm ngạo nghệ chi khí so tầm thường võ giả còn mãnh liệt hơn, lúc này có thể nói với Nhiếp Thiên ra nói như vậy. Nói rõ hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Nhiếp Thiên rồi, đem Nhiếp Thiên xem trở thành đối thủ chân chính. Ta chờ mong ngươi tại chiêu sinh thời điểm biểu hiện. Thánh quang vũ ý khỏe miệng đông cứng địa khẽ động một chút, liền không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Một hồi phong ba, như vậy chấm dứt. Bất quá Nhiếp Thiên biểu hiện, nhưng lại thật sâu khắc ở đây mỗi người trong nội tâm. Nhất là một ít những thứ khác thiên tài, đã bắt đầu âm thầm chú ý Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, lần này nhờ có ngươi rồi. Cái lúc này, Dực Mặc đi đến đây, nhìn xem Nhiếp Thiên đắng chát cười cười. Nếu như không có Nhiếp Thiên hắn chỉ sợ đứng không đến hiện tại. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức quan tâm hỏi. Một điểm nhỏ tổn thương, rất nhanh là tốt rồi. Dực Mặc cười nhạt một tiếng, nói tiếp, lần này Nam Đại Học Viện chiêu sinh, kinh động đến chư thiên thánh giới quá nhiều thiên tài. Như ta và ngươi người như vậy, muốn trổ hết tài năng, thật sự quá khó khăn. Đúng vậy a, tu vi của chúng ta hay là quá yếu. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, vẻ mặt đắng chát. Hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là tu vi của hắn thật sự là uy hiếp, lại để cho hắn không cách nào cùng người khác đứng tại đồng nhất trục hành thượng. Thiên phú của hắn cực cao, đối mặt tầm thường võ giả, coi như là đối phương cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới, hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng là trước mắt sở hữu tất cả võ giả, đều là thiên tài, cái này lại để cho thiên phú của hắn ưu thế liền không có trước khi như vậy rõ ràng rồi, nhất là đối mặt những cái kia đỉnh phong thiên tài, càng là giật gấu va vai, nghèo rất mồng tơi. Lão sư cùng Thanh Uyển còn không có xuất hiện, hy vọng bọn hắn hết thể thuận lợi. Đón lấy, Dực Mặc đột nhiên than nhẹ một tiếng, trong mắt khó giấu lo lắng chi ý. Thầy của ngươi cùng Thanh Uyển đi chỗ nào sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi nhìn về phía Dực Mặc hỏi. Lão sư đi giúp ta lấy một vật, đã có như vậy thứ đồ vật, thực lực của ta có cơ hội đột phá đến thiên nghĩa chi cảnh. Dực Mặc cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Nhiếp Thiên gặp Dực Mặc trong mắt lo lắng chi ý đầm đặc, nghĩ đến hắn lão sư muốn lấy đồ vật, tuyệt không phải phàm vật. Bất quá Dực Mặc bộ dạng không muốn nhiều lời, hắn cũng sẽ không có tiếp tục truy vấn. Cái lúc này, khoảng cách năm đại học viện chiêu sinh còn có một chút thời gian. Hạ Vân Thánh Thành kết giới thủy chung không có mở ra, mọi người cũng chỉ có thể chờ. Ừ. Với lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm thấy cái gì, không khỏi kinh ngạc một tiếng, sắc mặt bá địa nhất biến. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa rồi biểu hiện rất không tồi nha. Đón lấy, thần trí của hắn bên trong, một đạo hèn mọn bỉ ổi thanh âm vang lên, mang theo hát hát tiêu ý. Tinh quân. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng chịu trầm xuống, kêu sợ hãi một tiếng. Giờ phút này hắn nhận thấy đã bị, đúng là tinh hồn cộng minh, trước khi hắn nhận thấy biết đến tinh quân khí tức, lại một lần nữa xuất hiện. Chương 3906, Bạch Hổ Tinh Quân. Lại là đạo kia tinh quân khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh hỉ một tiếng. Hắn thật không ngờ, lúc này đạo kia tinh quân khí tức, đúng là lại một lần nữa xuất hiện. Hắn thập phần xác định, đạo này tinh quân khí tức, đúng là trước khi đạo kia nhất thiểm rồi biến mất tinh quân khí tức. Tiểu gia hỏa, đi theo ta. Cái lúc này, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, đúng là lại để cho Nhiếp Thiên trực tiếp cùng hắn ly khai. Lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác đến tinh quân khí tức đang tại hướng về một chỗ phương hướng ly khai. Hắn không do dự, cùng Dực Mặc bọn người nói một chút, liền lập tức theo đi qua. Sau một lát, Nhiếp Thiên men theo tinh quân khí tức, đi tới Hạo Vân Thánh Thành bên ngoài một chỗ sơn mạch bên trong. Nhưng vừa lúc đó, hắn đúng là cảm giác được, cái kia tinh quân khí tức đúng là biến mất. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nhưng trên mặt hắn cũng không có quá nhiều biến hóa. Tiểu gia hỏa, với ngươi chỉ đùa một chút, không cần khẩn trương. Lập tức, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, lúc này đây không phải tại Nhiếp Thiên trong thần thức vang lên, mà là đang hắn vang lên bên tai. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức ánh mắt run lên, sau đó đột nhiên quay người, chứng kiến sau lưng đúng là không biết lúc nào thêm một người. Người trước mắt, dáng người khôi ngô, trung niên dung mạo, ngũ quan trong sáng, ánh mắt kiên nghị, chỉ là cái kia trên môi râu cá chê, lại phối hợp khỏe miệng nghiêng dáng tươi cười, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới lợi hại như ngươi vậy, trách không được tinh thần nguyên thạch cho ngươi. Cái lúc này, người nọ đã ở quan sát đến Nhiếp Thiên, khỏe miệng không khỏi dơ lên càng lớn độ cong, cười hắc hắc nói ra. Tựa hồ, hắn đối với Nhiếp Thiên phi thường hài lòng. Tiền bối thế nhưng mà tinh quân. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp hỏi. Bổn tọa đúng là Bạch Hổ Tinh Quân. Người nọ cười hắc hắc, nói ra, ngươi khả dĩ bảo ta lão Bạch. Lão Bạch. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt không khỏi ngốc trệ một chút, xưng hô thế này ngược lại là rất thân thiết. Nguyên lai người trước mắt, chính là bốn thần tinh quân bên trong Bạch Hổ Tinh Quân. Bốn thần tinh quân bên trong, Nhiếp Thiên trước khi đã tìm được Thanh Long Tinh Hồn cùng Huyền Vũ Tinh Hồn. Hơn nữa hắn đã vì hai cái tinh hồn đã tìm được phù hợp chủ nhân. Lúc này hắn chứng kiến đến, đúng là bốn thần tinh hồn một trong Bạch Hổ Tinh Quân. Tiểu gia hỏa, ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Đón lấy, Bạch Hổ Tinh Quân nuốt râu cá chê, một đôi mắt phóng thích ra tinh mang, càng không ngừng đánh giá Nhiếp Thiên, muốn đem thứ hai triệt để nhìn rõ ràng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói thẳng, Bạch Hổ tiên bối, ngươi âm thầm bảo ta đến. Không phải chỉ là để cùng ta quen biết nhau à? Đương nhiên không phải. Bạch Hổ Tinh Quân nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta là nhìn ngươi thiên phú cùng thực lực cũng không tệ lắm, cho nên mới bảo ngươi tới, nếu không ta mới sẽ không quản ngươi. Ách Nhiếp Thiên gặp Bạch Hổ Tinh Quân một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dạng, không khỏi sững sờ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Rất rõ ràng, hắn vừa rồi cùng Xí Siêu Quần cùng Thánh Quang Vũ Ý bọn người chiến đấu chẳng diện. Bạch Hổ Tinh Quân đều thấy được, chỉ là không có nhúng tay mà thôi. Hắn rất kỳ quái, Bạch Hổ Tinh Quân chẳng lẽ sẽ không sợ hắn chết ở Thánh Quang Vũ Ý trên tay sao? Kỳ thật Bạch Hổ Tinh Quân lúc này không quan tâm, cũng không phải giả vờ, mà là hắn thật sự không thế nào quan tâm. Vừa rồi Nhiếp Thiên chiến đấu, hắn tất cả đều thấy được, hơn nữa căn bản không có ra tay ý định. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu như Nhiếp Thiên liền Thánh Quang Vũ Ý một kiếm đều tiếp không dưới. Cái này cái tinh không thánh chủ, hắn không nhận cũng thế. Cũng may Nhiếp Thiên không để cho hắn thất vọng, cuối cùng nhất hay là đã ngăn được Thánh Quang Vũ Ý một kiếm. Lúc này, Nhiếp Thiên hai mắt nóng bỏng địa nhìn xem Bạch Hổ Tinh Quân, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Hắn cảm thấy, Bạch Hổ Tinh Quân cố ý gọi hắn ra đây, có lẽ không chỉ là lẫn nhau nhận thức đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn gia nhập cái gì năm đại học viện? Cái lúc này, Bạch Hổ Tinh Quân tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt khó chịu mà hỏi thăm. Sự tính ra có nguyên nhân, ta gia nhập Nam Đại Học Viện, chỉ là tạm thích hướng chi mà tính toán. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói nói. Vậy ngươi cảm thấy, dùng thực lực của ngươi, có thể đi vào Nam Đại Học Viện sao? Bạch Hổ Tinh Quân khỏe miệng khẽ động một chút, tiếp tục hỏi. Có lẽ không có vấn đề a. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không khỏi có chút không xác định. Có lẽ, Bạch Hổ Tinh Quân lông mày nhíu lại, đúng là hú lên quái dị, nói ra, năm đại học viện chiêu sinh chưa bắt đầu, ngươi cứ như vậy làm náo động rồi, ngươi còn trông cậy vào mình có thể đi đến một vòng cuối cùng sao? Những cái kia cái gọi là thiên tài, đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu, hướng loại người như ngươi thiên phú kỳ cao, thực lực lại yếu đích ra hỏa, bọn hắn thế nhưng mà thích nhất giết. Cái này Nhiếp Thiên nghe được Bạch Hổ Tinh Quân không khỏi nhướng mày, nhất thời tức cười. Đại đa số thiên tài, đều là cuồng ngạo, hơn nữa không thể gặp người khác làm náo động. Như Nhiếp Thiên như vậy tiềm ẩn uy hiếp, đích thật là mọi người dục trừ chi cho thống khoái tốt nhất đối tượng. Hơn nữa Nhiếp Thiên vừa rồi ngăn lại thế nhưng mà Thánh Quang Vũ Ý một kiếm, đây càng là lại để cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Năm đại học viện chiêu sinh, nhất định có võ giả ở giữa tàn khốc cạnh tranh, chỉ sợ đến lúc đó, Nhiếp Thiên thật sự rất khó chống đỡ xuống. Tuy nhiên Nhiếp Thiên đối với chính mình thực lực còn có chút tín tâm, nhưng hắn muốn đối mặt thế nhưng mà chư thiên thánh giới thiên tài, những người kia, từng cái cũng không phải đơn giản mặt hàng. Tiểu gia hỏa, hiện tại mới biết được nguy hiểm, không phải có chút đã châm sao. Bạch Hổ Tinh Quân nhìn xem Nhiếp Thiên, đương nhiên sau khi biết người đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc một tiếng, đúng là một bộ nhìn có chút hả hê thần sắc. Tiền bối, trách nhiệm của ngươi là bảo vệ ta, chắc có lẽ không xem ta bị người giết đi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, đột ngột địa nở nụ cười một tiếng nói ra. Bạch Hổ Tinh Quân âm thầm tìm hắn tới, còn vạch hắn nguy hiểm, đương nhiên là đã có quyết định. Nhiếp Thiên, ta hỏi ngươi, nếu để cho thực lực của ngươi đột phá đến thiên nghĩa chi cảnh, ngươi có nắm chắc còn hơn Thánh Quang Vũ Ý sao? Bạch Hổ Tinh Quân nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên thu hồi tiêu ý, nặng nề hỏi. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi do dự bắt đầu. Nếu như thực lực của hắn có thể đột phá đến thiên nghĩa chi cảnh, hắn có lòng tin đối kháng tầm thường thiên nghĩa cựu trọng thánh quân, thậm chí có thể đối với kháng một ít yếu đích thiên kiếp thánh vương cường giả. Nhưng là đối mặt thiên nghĩa ngũ trọng siêu cấp thiên tài Thánh Quang Vũ Ý, hắn nhưng lại không có bao nhiêu phần thắng. Thánh Quang Vũ Ý thế nhưng mà tiềm thiên bảng thượng bài danh top 10 khủng bố tồn tại, hắn võ đạo thiên phú cùng kiếm đạo thiên phú, đều cùng Nhiếp Thiên không kém bao nhiêu. Lại để cho hắn đối kháng như vậy một cái đáng sợ tồn tại, hắn cảm giác có chút miễn cưỡng. Xem ra ngươi không có tín tâm a. Bạch Hổ Tinh Quân gặp Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, không khỏi nở nụ cười một tiếng, trực tiếp rêu cợt nói, lúc này đây, sợ là tinh thần nguyên thạch chọn lầm người. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt thật không tốt xem. Bạch Hổ Tinh Quân châm chọc khiêu khích, hiển nhiên là khinh thị cho hắn. Đã ngươi đối với chính mình không tin rằng, ta đây liền cáo từ rồi, vừa rồi gặp mặt, ngươi coi như không có phát sinh qua. Bạch Hổ Tinh Quân mắt lé quét Nhiếp Thiên một chút, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Chương 3907, 5 ngày ước hẹn. Ừ. Bạch Hổ Tinh Quân trực tiếp ly khai, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi kinh ngạc một tiếng, khuôn mặt trở nên phi thường khó coi. Nhưng là hắn lại đi cảm giác Bạch Hổ Tinh Quân khí tức, nhưng lại cái gì nha đều cảm giác không đến. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt buồn vô cớ, không nghĩ tới vậy mà gặp được như thế một cái khó chơi tinh quân. Bất quá đối với vừa rồi hắn cho ra trả lời, cũng không có hối hận. Hắn chỉ là thành thật phản ứng mà thôi, hắn lúc này, cho dù tấn thăng đến thiên nghĩa chi cảnh, cũng chưa hẳn là Thánh Quang Vũ Ý đối thủ. Võ đạo thực lực, trộn lẫn không được một điểm giả, đánh giá thấp đối thủ chưa bao giờ là cái gì nhà chuyện tốt. Nhiếp Thiên muốn còn hơn Thánh Quang Vũ Ý, chỉ có một khả năng, cái kia chính là tại tấn chức thiên nghĩa chi cảnh sau, mở ra thần ma thân thể trạng thái xuống, nhất định có thể áp chế Thánh Quang Vũ Ý. Nhưng là thần ma thân thể là lá bài tẩy của hắn, không phải vạn bất đắc di thời khắc, là sẽ không dễ dàng sử dụng. Người này, thật là nói đi là đi, thật sự là một điểm tình cảm đều không để ý. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía giông tuyết, không khỏi cười khổ một tiếng. Nhiếp Thiên, ta cho ngươi 5 ngày thời gian, trong vòng 5 ngày, ngươi nếu là có thể tấn trước thiên nghĩa chi cảnh, ta sẽ thấy tới gặp ngươi. Nhưng ở cái lúc này, Bạch Hổ Tinh Quân thanh âm đúng là lần nữa vang lên, như sấm sét bình thường vang vọng Nhiếp Thiên bên tai. 5 ngày. Nhiếp Thiên ngạc nhiên cả kinh, lập tức không khỏi sửng sờ ở tại chỗ, cả buổi phản ứng không kịp. Nguyên lai Bạch Hổ Tinh Quân không có lập tức ly khai, mà là đang âm thầm quan sát hắn. Bất quá hắn chỗ đưa ra điều kiện, thật sự là có chút quá hà khắc rồi, đúng là lại để cho Nhiếp Thiên trong vòng 5 ngày đột phá đến Thiên Nghĩa Thánh Quân chi cảnh, cái này thật sự có chút ép buộc. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên vừa mới đạt tới Thiên Dụ cửu trọng chi cảnh, cảnh giới còn không có đứng vững, tự lại để cho hắn lần nữa đột phá, điều này sao khả năng? Lão Bạch a Lão Bạch, ngươi cùng những thứ khác tinh quân, thật đúng là không giống với a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi cười khổ lắc đầu. Sự tình đến nơi này một bước, hắn cũng không có cái gì nha biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Trước khi hắn gặp được tinh quân, không nói đối với hắn nói gì nghe nấy a, nhưng ít ra đều phi thường tôn trọng hắn, hơn nữa tận khả năng địa giúp hắn. Lúc này đột nhiên gặp được một cái bất đồng thái độ tinh quân, cũng làm cho hắn có chút không thói quen. Nhiếp Thiên không nghĩ quá nhiều, thân ảnh khẽ động, hướng về Hạo Vân Thánh Thành mà đi. Năm đại học viện chiêu sinh lập tức mà bắt đầu rồi, Hạo Vân Thánh Thành kết giới có lẽ rất nhanh tựu mở ra. Một lát sau khi, Nhiếp Thiên về tới Hạo Vân Thánh Thành bên ngoài. Nhiếp Thiên, ngươi đi đâu? Không có sao chứ? Dực Mặc gặp Nhiếp Thiên trở về, lập tức đã đi tới, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời cái gì nha. Mà lúc này đây, Hạ Vân Thánh Thành bên ngoài tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều, phóng nhãn nhìn lại, đúng là có gần ngàn vạn nhiều. Xem ra năm đại học viện quả nhiên là võ giả trong lòng võ chi thánh thổ, thậm chí có như thế nhiều người đến đây tham gia, chỉ sợ kế tiếp cạnh tranh, so với ta muốn còn muốn thảm thiết. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía đám người, trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Đón lấy, nửa ngày thời gian đi qua. Hạo Vân Thánh Thành bên ngoài tụ tập võ giả đã đầy đủ nhiều hơn, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua Hạo Vân Thánh Thành, hiển nhiên đều là chờ Thánh Thành kết giới mở ra. Ầm ầm. Vừa lúc đó, khổng lồ Hạo Vân Thánh Thành trên không, một đạo nổ vang thanh âm vang lên, lập tức một đạo thanh y thân ảnh ngạnh xanh xanh phá tan kết giới, sừng sững tại trên không trung. Là Hạo Vân Thánh Thành người. Mọi người nhìn về phía đạo kia thanh y thân ảnh, không khỏi ánh mắt run lên. Kinh hô lên. Kết giới lập tức muốn mở ra. Dực Mặc thấy thế, ánh mắt khẽ run lên, nói với Nhiếp Thiên. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn Dực Mặc một mắt, trầm giọng hỏi. Không có việc gì. Dực Mặc nở nụ cười một tiếng, tràn đầy tự tin. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Dực Mặc võ thể, trong nội tâm rung động không thôi. Trước khi Dực Mặc bị thương rất nặng, lúc này mới nửa ngày thời gian, vậy mà khôi phục được không sai biệt lắm. Thật sự là khủng bố. Chư vị, hoan nghênh các ngươi tới tham gia năm đại học viện tuyển bạn. Cái lúc này, tên kia thanh y lão giả mở miệng, thanh âm rất bình thản, nhưng là rơi vào mỗi người bên tai, nhưng lại như là sấm sét bình thường nổ vang. Hắn nói ra, lão hủ là Hạo Vân Thánh Thành trưởng lão, cũng là năm đại học viện cộng đồng ủy thác người, phụ trách lúc này đây năm đại học viện chiêu sinh. Trưởng lão đại nhân, mọi người nhìn qua cái kia thanh y lão giả, ngay ngắn hướng con người, tất cung tất kính. Thanh y ghi lão giả khoát tay háo, nói thẳng, lúc này đây năm đại học viện chiêu sinh, bởi vì người tham dự quá nhiều, cho nên đang tiến hành chính thức khảo thí trước khi, các ngươi cần tiếp nhận một cái khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Cái gì nha khảo nghiệm? Mọi người nghe được thanh y ghi lão giả không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Yên tĩnh. Thanh y ghi lão giả nặng nề mở miệng, lập tức đám người an tĩnh lại. Hắn nói tiếp, lập tức Hạo Vân Thánh Thành kết giới sắp sửa mở ra, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn mở ra, kết giới vẫn đang hội giữ lại một ít áp bách chi lực. Nếu có người liền một điểm kết giới áp bách chi lực đều không chịu nổi, vậy không hảo ý. Tư rồi, ngươi không có tư cách tham gia năm đại học viện chiêu sinh. Nguyên lai là như vậy. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, đúng là thả lỏng xuống. Thanh y ghi lão giả theo như lời khảo nghiệm. Nguyên lai chỉ là kết giới áp bách chi lực, cái này nghe đi lên tựa hồ cũng không khó. Như vậy khảo nghiệm, thật sự là hảo thủ đoạn. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn tuy nhiên không phải kết giới đại sư, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác đi ra, trước mắt Hạo Vân Thánh Thành bên ngoài kết giới mạnh bao nhiêu. Nếu như là kết giới đóng cửa dưới tình huống, chỉ sợ sẽ là Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, cũng khó có thể tiến vào Thánh Thành. Dùng thanh y lìa lão giả theo như lời, dùng hộ thành kết giới là khảo nghiệm, kỳ thật tiểu là xem năm đại học viện muốn lại để cho bao nhiêu người nhập thành. Kết giới áp bách chi lực nếu là lớn hơn, có thể vào thành người tiểu ít đi, kết giới chi lực nếu là nhỏ hơn, vào thành người dĩ nhiên là nhiều hơn. Nhiếp Thiên lúc này ngược lại là hy vọng, kết giới áp bách chi lực lớn một chút, như vậy mới có thể đào thải càng nhiều nữa người. Bởi vì kết giới áp bách chỗ khảo nghiệm, hơn nữa là võ thể thừa nhận năng lực. Tu vi của hắn tuy nhiên không bằng những người khác, nhưng là võ thể nhưng lại xa so tầm thường võ giả cường hãn. Dù là tiểu là trước khi thánh quang vụ ý, đơn thuần so đấu võ thể, Nhiếp Thiên cũng không nhất định thua bởi hắn. Chư vị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cái lúc này, thanh y lìa lão giả ánh mắt đảo qua mọi người, sáng sủa mở miệng. Chuẩn bị xong. Đám người cùng kêu lên đáp lại, sớm đã cấp tốc không kịp đem. Nhưng là thanh y lìa lão giả nhưng lại cũng không nóng nảy, mà là nhìn qua mọi người, từng điểm đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì nha. Khi ánh mắt của hắn trải qua Nhiếp Thiên thời điểm, đúng là rõ ràng địa dừng lại một chút, hơn nữa sắc mặt cũng có một tia biến hóa. Ừ. Nhiếp Thiên đem thanh y lìa lão giả phản ứng bắt đến, không khỏi trong nội tâm cả kinh, người này tại trên người của ta nhìn ra cái gì nha sao? Bất quá thanh y lìa lão giả nhanh chóng khôi phục bình thường, giả bộ như cái gì nha sự tình đều không có phát sinh đồng dạng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc, vậy sao? Rồi mới đột nhiên quay người, một đôi mi mắt mừng rỡ không thôi. Tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ, một chương quen thuộc gương mặt xuất hiện, đúng là hồi lâu không thấy, Đường Thập Tam. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 3908, tiến vào thánh thành. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người trước mắt gương mặt, không khỏi kinh ngạc một tiếng, mừng rỡ không thôi. Kỳ thật hắn một mực tại chờ mong lấy Đường Thập Tam xuất hiện, năm đại học viện chiêu sinh, toàn bộ chư thiên thánh giới thiên tài võ giả cơ bản đều đã đến, cho nên Đường Thập Tam cũng rất có thể xuất hiện. Tuy nhiên trong nội tâm một mực có cái này chờ mong, nhưng đem làm Đường Thập Tam chính thức xuất hiện thời điểm, Nhiếp Thiên hay là phi thường kinh hỉ. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Đường Thập Tam lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, như cũng là một bộ bất cần đời bộ dạng, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên cười gật đầu, lập tức thần thức tại Đường Thập Tam trên người đảo qua, không khỏi thần sắc ngốc trệ ở, coi như hóa đá bình thường, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn quả thực không thể tin được. Lúc này Đường Thập Tam vậy mà đã đạt đến thiên nghĩa nhất trọng chi cảnh. Thiên nghĩa chi cảnh, cái này thật sự thật là đáng sợ. Trước đó lần thứ nhất cùng Đường Thập Tam phân biệt thời điểm, tu vi của hắn cùng Nhiếp Thiên không sai biệt nhiều, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, thằng này vậy mà đạt đến thiên nghĩa chi cảnh, thật sự khủng bố. Ban đầu ở La Sát tổ địa bên trong, Đường Thập Tam dung hợp thánh ma chi huyết, trở thành thánh ma lão tổ chính miệng thừa nhận thánh ma huyết chủ. Mà hắn và Nhiếp Thiên phân biệt, bất quá mấy năm thời gian, không nghĩ tới vậy mà đã giống như này tu vi, tấn chức tốc độ cực nhanh, làm cho người tắc lưu hới. Kỳ thật lại nói tiếp, Nhiếp Thiên thực lực tốc độ phát triển, cũng là phi thường đáng sợ, nhưng hắn là có các loại kỳ ngộ, nếu không cũng không có khả năng có tu vi hiện tại. Nghĩ đến tại phân biệt trong khoảng thời gian này, Đường Thập Tam đồng dạng có không giống bình thường kinh nghiệm A. Hắc hắc, may mắn mà thôi. Đường Thập Tam nhìn xem Nhiếp Thiên kinh ngạc thần sắc, đương nhiên biết đạo sau người suy nghĩ cái gì nha, không khỏi cười hắc hắc nói ra. Ngươi có thực lực như vậy, ta thực vì ngươi cao hứng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng thật là rất vui vẻ. Hắn đã sớm nghĩ đến, nếu như có thể gặp được Đường Thập Tam, là Nhược Vũ Thiên Diệp mở ra thập diệt nữ tà nhân viên còn kém không nhiều lắm. Hơn nữa hắn còn có chút lo lắng, Đường Thập Tam thực lực không đủ cường, hiện tại xem ra là hắn lo lắng dư thừa. Đường Vưu Vưu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện Đường Thập Tam là lẻ loi một mình, không khỏi nhướng mày hỏi. Nàng đã tại Hạo Vân Thánh Thành. Đường Thập Tam nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hắn và Đường Vưu Vưu cũng là hồi lâu không thấy. Đã tại trong thành hạ. Nhiếp Thiên nghe được Đường Thập Tam không khỏi nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi biến. Không phải hết thể mọi người không cho phép Vân vào thành ấy ư? Tại sao Đường Vưu Vưu đã tại trong thành hạ? Năm đại học viện chiêu sinh, có chút địa vị bất đồng người, đã sớm tiến vào trong thành. Đường Thập Tam nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như ta nguyện ý cũng có thể trực tiếp vào thành. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng đắng chát, nguyên lai bất đồng người, đãi ngộ cũng là bất đồng. Trở thành thánh ma huyết chủ Đường Thập Tam, quả nhiên tầm mắt bất đồng. Thoạt nhìn, kế tiếp năm đại học viện chiêu sinh, Nhiếp Thiên phải đối mặt đối thủ. Không chỉ những người ở trước mắt, còn có những cái kia sớm đã tại trong thành đám thiên tài bọn họ. Nghĩ đến thiên sứ nhất tộc siêu cấp thiên tài Thánh Quang Vũ Ý, cũng là có tư cách trực tiếp vào thành, bất quá thằng này hẳn là cố ý muốn cùng tất cả mọi người cùng một chỗ vào thành, thuận tiện cũng có thể nhìn một chút những người khác thực lực như thế nào. Bản trưởng lão tuyên bố, Hạ Vân Thánh Thành kết giới, mở ra. Vừa lúc đó, Thanh Y lão giả cao giọng mở miệng, trịnh trọng tuyên bố. Vâng! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, Hạ Vân Thánh Thành bên ngoài kết giới ầm ầm lắc lư một chút, một cổ mãnh liệt chấn động kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng kích động lan tràn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn rõ ràng địa cảm giác được, kết giới lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều. Kết giới mở ra, nhanh vào thành A. Nháy mắt sau đó, mọi người kịp phản ứng, lập tức la to mà bắt đầu, vô số thân ảnh đồng thời động, như kinh đào sóng cuồng bình thường, hướng về Hạo Vân Thánh Thành đè ép đi qua. Dầm dầm dầm mọi người tại đây tất cả đều là thiên tài võ giả, đồng thời đã có động tác sau khi, lập tức trong hư không nổ vàng không thôi, thiên địa đều tại chấn động lấy. Kết giới mở ra cũng không phải lập tức tiểu đóng cửa, có thể so sánh gấp tại nhất thời. Nhiếp Thiên nhìn qua mọi người, không khỏi mày nhíu lại một chút, cười nhạt một tiếng nói ra. Dù sao kết giới sẽ không lập tức đóng cửa, cho nên hắn cũng không cần sốt ruột, hơn nữa có thể không thông qua kết giới, là cần nhờ thực lực, thực sự không phải là ngươi vọt tới phía trước nhất, có thể tiến vào. Nhiếp Thiên không đổi, Đường Thập Tam cùng Dực Mặc bọn người cũng sẽ không có gấp, mà là lẳng lặng yên chờ, trước xem mọi người tình huống như thế nào. Một lát sau khi, Nhiếp Thiên chứng kiến những cái kia trước hết nhất kết giới võ giả, ước chừng chỉ có một nửa có thể đi vào trong đó, còn lại một nửa bị trực tiếp chắn kết giới bên ngoài. Một cái kết giới, trực tiếp đào thải mất một nửa người, lợi hại. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt một màn, không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra. Chúng ta tiến vào A, ở chỗ này nhìn xem cũng không có cái gì nha ý tứ. Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng nói ra, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp vọt tới. Hắn hiển nhiên là muốn gặp Đường Vưu Vưu, có chút không thể chờ đợi được. Chúng ta vào đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vậy sau, rồi mới đi theo vọt tới. Hắn thân ảnh như điện, lập tức đi vào kết giới bên ngoài, lập tức cảm giác được kết giới phía trên chỗ phóng thích cường đại khí tức, lại để cho hắn khiếp sợ không thôi. Khổng lồ như thế kết giới, không biết hắn người kiến tạo là cái gì nha người như vậy vật. Nhiếp Thiên nhìn qua kết giới, trong nội tâm không khỏi sợ hãi thán nói. Như vậy kết giới, là bất luận cái gì một gã kết giới sư đều không thể một mình hoàn thành, chỉ sợ hắn người kiến tạo không có một vạn, cũng có 8.000, hơn nữa tất cả đều là VIV nhất thánh giai kết giới sư mới được. Tiểu mèo mập thanh âm đã ở lúc này vang lên, nhịn không được than thở một tiếng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm rung động không thôi. Như Hạo Vân Thánh Thành như vậy đỉnh cấp thánh giới hạch tâm chi thành, giống như này cường đại kết giới thủ hộ, thật sự là phòng thủ kiên cố. Lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh động, một bước bước ra, như một đầu cá lạc, trực tiếp tiến vào trong kết giới. Trong chớp mắt, hắn cảm giác được trong kết giới truyền đến cường đại áp bách chi lực, nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn khả dĩ tiếp nhận. Hảo cường lực áp bách lượng. Bất quá đối với Sĩ Trầm Phong mà nói, áp lực như vậy lực lượng, cũng có chút lợi hại, hắn khuôn mặt đều trở nên có chút trắng bạch. Nhiếp Thiên nhìn Sĩ Trầm Phong một mắt, cười nhạt một tiếng. Sĩ Trầm Phong tuy nhiên miễn cưỡng, nhưng là kỳ thật thực lực đầy đủ cao, thông qua kết giới không có cái gì nhà vấn đề. Nhiếp Thiên tại trong kết giới, hành động tự do, một lát sau khi tiểu thông qua được kết giới, lập tức cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Rốt cục tiến vào Hạo Vân Thánh Thành. Quân Kiếm Hình bọn người cũng thông qua kết giới, không khỏi dễ dàng hơn. Nhiếp Thiên quay người nhìn thoáng qua kết giới bên ngoài người, không khỏi lắc đầu cười cười. Bị kết giới ngăn cản tại bên ngoài người, khoảng chừng mấy trăm vạn nhiều, những người này tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng là liền tham gia năm đại học viện khảo thí tư cách đều không có, ngẫm lại thật là khiến người thổn thức không thôi. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 3909, lại một tinh quân. Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Hạo Vân Thánh Thành sau khi, cũng không có lập tức đáp xuống, mà là chờ tên kia Thanh Ý Y lão giả kế tiếp an bài. Đón lấy, đại khái nửa giờ sau khi, kết giới lần nữa đóng cửa, những cái kia không có thể tiến vào kết giới người, tiểu triệt để đã xong lần này Hạo Vân Thánh Thành chi đi. Vô số người đấm ngực dậm chân tức giận không thôi, nhưng là không có cái gì nha biện pháp, chỉ có thể thương tiếc ly khai. Cái lúc này, vô số ánh mắt tập trung tại thanh ý ghi lão giả trên người, chờ sau người an bài. Chư vị, năm đại học viện chiêu sinh đem tại 3 ngày sau khi bắt đầu, 3 ngày sau khi các ngươi đến Hạo Vân Nghiễm Tràng báo danh. Thanh ý ghi lão giả ánh mắt đảo qua mọi người, cao giọng nói ra, kế tiếp 3 ngày, các ngươi khả dĩ hiểu rõ một chút Hạo Vân Thánh Thành. Chiêu sinh 3 ngày sau khi mới bắt đầu. Mọi người nghe được thanh y ghi lão giả không khỏi tiếng động lớn ồn ào lên, hiển nhiên thật không ngờ, bọn hắn còn có 3 ngày thời gian. Hiện tại, các ngươi khả dĩ tự hành đã đi ra. Thanh y ghi lão giả không để ý đến phản ứng của mọi người, trực tiếp cao giọng nói ra, vậy sau, rồi mới liền thân ảnh khẽ động ly khai. Mọi người nhìn qua thanh y ghi lão giả thân ảnh biến mất địa phương, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt ngạc nhiên, tựa hồ có chút không bỏ. Nhiếp Thiên, còn có 3 ngày thời gian, ngươi có cái gì nha ý định? Cái lúc này, Đường Thập Tam nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Ta vừa tới Hạo Vân Thánh Thành, đối với hết thể cũng không phải rất hiểu rõ, thừa dịp 3 ngày này thời gian, chưa hiểu rõ một chút tình huống nơi này à. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn ra Đường Thập Tam tựa hồ có cái gì nha sự tình, liền hỏi, ngươi kế tiếp đi đâu? Ta muốn đi trước tìm Tu La tộc người. Tuy nhiên bọn hắn đối với ta cái này tiện nghi thánh ma huyết chủ không quá hữu hảo, nhưng ta dù sao có tầng này thân phận, hay là đi gặp một lần những lao gia hỏa kia cho thỏa đáng. Đường Thập Tam cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái kia tốt, chúng ta trước hết đi phân biệt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá ta còn có chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ, nếu như có thể mà nói, một ngày sau khi, thỉnh ngươi mang Đường Vưu Vưu cùng đi tìm ta, có thể chứ? Đường Thập Tam gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, liền gật đầu đáp ứng. Hắn và Nhiếp Thiên tầm đó có tinh hồn cộng minh, muốn tìm được Nhiếp Thiên cũng không khó. Dược Mặc, vậy còn ngươi? Đường Thập Tam ly khai sau khi, Nhiếp Thiên nhìn về phía Dược Mặc hỏi. Ta muốn đi tìm lão sư cùng Thanh Uyển, bọn hắn chậm chạp không có xuất hiện, ta có chút không yên lòng. Dược Mặc mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là phi thường lo lắng. Ta cùng ngươi cùng đi chứ? Ta cũng thật lâu không có gặp Thanh Uyển rồi, vừa vặn nhìn xem, hiện tại nàng có hay không biến dạng. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lại để cho Dực Mặc không cần quá lo lắng. Cũng tốt. Dực Mặc nhẹ gật đầu, miễn cưỡng cười cười. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người cùng Dực Mặc cùng một chỗ, đáp xuống đến Hạo Vân Thánh Thành bên trong. Rơi xuống đất sau khi, Nhiếp Thiên lại nhìn bốn phía đường đi kiến trúc, trong nội tâm càng là rung động không thôi. Tại đây kiến trúc nguy nga cao lớn, đường đi cực kỳ rộng lớn, hơn nữa cơ hồ sở hữu tất cả trong kiến trúc, đều có được không kém trận pháp khí tức, hiển nhiên đều có trận pháp bảo hộ. Thậm chí mà ngay cả dưới chân đá xanh chi địa, đều có trận pháp thủ hộ lấy. Hạo Vân Thánh Thành quả nhiên không hổ là Nam Hoàng Thánh giới hoạch tâm chi thành. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ, trong nội tâm nhịn không được sợ hãi than nói. Nhiếp Thiên, ngươi chớ quên, chúng ta còn muốn mua một ít hoạch tâm linh tài. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn vẫn muốn chuyện này. Mua sắm linh tài sự tình, hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng, dù sao nơi này là Hạo Vân Thánh Thành, chỉ cần có tiền, cái gì nha thứ đồ vật mua không được. Hắn hiện tại lo lắng chính là, rất khó tại trong thời gian ngắn tụ tập 6 gã thiên tài võ giả. Trước mắt trong lòng của hắn đã có 3 gã người chọn lựa, Quân Kiếm Hình, Dực Mặc, Đường Thập Tam. Hơn nữa chính hắn, cũng mới chỉ có 4 người mà thôi, còn kém 2 người. Hắn lại để cho Đường Thập Tam mang theo Đường Vưu Vưu cùng đi tìm hắn, chính là muốn xem đã Đường Vưu Vưu thực lực, có thể hay không thêm. Nữa một người. Nhưng mặc dù tăng thêm Đường Vưu Vưu, cũng hay là chỉ có 5 người mà thôi. Nguyên bản Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ đến, khả dĩ tính toán Tuyết Nhi một cái, nhưng hiện tại Tuyết Nhi, đã là bản thân khó bảo toàn. Nhiếp Thiên. Ngươi có cái gì nhà tâm sự sao? Cái lúc này, Dực Mặc nhìn ra Nhiếp Thiên sắc mặt không tốt lắm, nhịn không được hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, vậy sao? Rồi mới ngẩng đầu hỏi, Dực Mặc, ngươi tại Hạo Vân Thánh Thành còn có bằng hữu? Bằng hữu? Dực Mặc nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi sửng sốt một chút, không biết sau người muốn hỏi cái gì nha? Đúng, bằng hữu. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Nhất định phải tuổi trẻ, thiên phú đủ cao người. Không có. Dực Mặc nhướng mày, lắc đầu. Hắn cũng là lần đầu tiên tới Hạo Vân Thánh Thành, căn bản không biết những người khác. Hơn nữa hắn tại thánh giới mấy ngày này, một mực đều chuyên chú với mình tu luyện, cũng không có nhận thức quá nhiều người. Nhiếp Thiên, ngươi gặp được cái gì nhà việc khó sao? Dực Mặc mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Trước tìm Thanh Uyển A, đợi khi tìm được Thanh Uyển sau khi, ta lại với ngươi nói rõ. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Dực Mặc đáp ứng một tiếng, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất lo lắng Nhiếp Thanh Uyển an nguy, hy vọng có thể mau chóng tìm được sau người. Một lát sau khi, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ cổ quái kiến trúc bên ngoài. Cái này kiến trúc dị thường cao lớn, nhưng là kiểu dáng nhưng lại phi thường quái dị, coi như một cái cực lớn tay, nắm một cái quả trứng khổng lồ bình thường, cho người một loại mới lạ cảm giác. Đây là cái gì nha địa phương? Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt cổ quái kiến trúc, không khỏi nhướng mày. Nơi này là Vạn Nguyên Các, ta lúc đầu cùng lão sư ước định tốt, nếu như tìm không thấy hắn mà nói, sẽ tới tại đây chờ hắn. Dực Mặc khẽ gật đầu, vậy sao? Rồi mới cất bước hướng về Vạn Nguyên Các đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ quá nhiều, cùng đi theo tới. Đứng lại. Ngay tại mấy người bọn họ mới vừa tới đến cửa vào chỗ, hai gã hộ vệ áo đen xuất hiện, ngăn ở cửa ra vào. Một người trong đó lấy cực kỳ khinh thường ánh mắt nhìn qua bọn hắn, lạnh lùng hỏi, làm gì sao? Nhiếp Thiên nhìn xem cái này hai gã hộ vệ, không khỏi nhướng mày. Hai người này vậy mà tất cả đều là Thiên Kiếp Thánh Vương cường giả, hơn nữa theo hắn khí tức thượng phán đoán, có lẽ đều là đẳng cấp cao Thiên Kiếp Thánh Vương. Hai cái canh cổng hộ vệ, dĩ nhiên là đẳng cấp cao Thánh Vương, thật sự đáng sợ. Chúng ta tới tìm người. Dực Mặc cũng không hoảng hốt trương, xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho cái kia hai gã hộ vệ. Công tử thỉnh. Hai người kia hộ vệ chứng kiến lệnh bài, sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh hãi không thôi. Lập tức trở nên cung kính vô cùng, hướng về Dực Mặc thật sâu không người, cung kính nói ra. Dực Mặc nhàn nhạt gật đầu, cũng không nhiều nói cái gì nha, trực tiếp đi vào, Nhiếp Thiên bọn người chăm chú đuổi kịp. Ừ. Ngay tại bước vào Vạn Nguyên Các lập tức, Nhiếp Thiên coi như cảm giác đã đến cái gì nha, sắc mặt bá địa nhất biến, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Dực Mặc nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghi hoặc. Nhiếp Thiên nhưng lại mày nhăn lại. Sắc mặt rất nhanh điệu biến hóa lấy, phi thường rung động. Cái lúc này, hắn vậy mà lại một lần nữa cảm thấy tinh hồn cộng minh, hơn nữa hắn cảm giác đến, là một cổ khác tinh quân khí tức. Vạn Nguyên Các ở bên trong, có một gã tinh quân. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 3910, cổ quái lao giả. Vạn Nguyên Các bên trong, đột nhiên xuất hiện tinh quân khí tức lại để cho Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ. Sắc mặt chịu kinh ngạc nhất biến. Hắn không nghĩ tới, Vạn Nguyên Các chung lại vẫn có một gã tinh quân. Hơn nữa đạo này tinh quân khí tức, cùng trước khi hắn nhận thấy biết đến Bạch Hổ tinh quân khí tức cũng không giống với, hiển nhiên là một gã khác tinh quân. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Dực Mặc chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng lắm, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Hắn cảm giác Nhiếp Thiên một mực là lạ, sẽ không phải thật sự có cái gì nghiêm trọng sự tình a? Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta đi vào trước đi. Ừ, Dực Mặc không nói thêm gì, nhẹ gật đầu về sau, cùng Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ tiến vào Vạn Nguyên Các bên trong. Tại Vạn Nguyên Các một gã quản sự dưới sự dẫn dắt, bọn hắn rất nhanh đi vào một chỗ xa hoa phòng khách quý. Chư vị thỉnh lúc này sau đó, các ngươi phải đợi người một khi xuất hiện, ta sẽ lập tức phái người đến thông chi. Tên kia quản sự có chút không người nói một tiếng, sau đó liền rời đi. Nơi này rất khí phái, rốt cuộc là làm cái gì? Cái kia quản sự đi rồi, Xí Trầm Phong nhìn qua gian phòng bốn phía, nhịn không được hiếu kỳ nói. Vạn Nguyên Các không chỉ có từ bên ngoài thượng xem rất quái dị, mà ngay cả trong đó kiến trúc cũng là phi thường cổ quái. Nguyên một đám gian phòng lẫn nhau tầm đó đều do kết giới ngăn cách, từng cái gian phòng đều là phong bế, coi như nguyên một đám nhà tù đồng dạng. Cổ quái nhất là, Vạn Nguyên Các bên trong giống như là một cái đại mê cung đồng dạng. Hơn nữa trong không gian tràn ngập các loại trận pháp khí tức, hiển nhiên trong đó bộ thủ hộ đại trận không chỉ một cái, các loại trận pháp khí tức trùng hợp cùng một chỗ, coi như là trận pháp đại sư cũng rất khó coi đưa ra nhược điểm chỗ. Vạn Nguyên Các như thế nghiêm mật thủ hộ, làm cho người không khỏi nghi hoặc, tại đây rốt cuộc là địa phương nào. Lão sư dặn dò qua ta, không muốn nghe ngóng Vạn Nguyên Các hết thảy, để cho ta chỉ cần kiên nhẫn chờ hắn là tốt rồi. Dực Mặc mày nhăn lại, trầm giọng nói ra. Xem ra cái chỗ này, ngược lại là rất thần bí. Nhiếp Thiên không khỏi nở nụ cười một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Hắn đối với Vạn Nguyên Các cũng không có hứng thú, giờ phút này hắn quan tâm chính là cái kia tiềm phục tại Vạn Nguyên Các bên trong tinh quân. Đón lấy, mọi người trong phòng yên tĩnh địa chờ, cũng là không nóng nảy. Sau một lát, tên kia quản sự xuất hiện lần nữa, đi vào trong phòng. Lão sư tới rồi sao? Dực Mặc chứng kiến quản sự đã đến, không khỏi hưng phấn hỏi. Không có. Cái kia quản sự vẻ mặt bình thản địa lắc đầu, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, có chút không lời, cung kính nói ra, vị công tử này, mời đi theo ta. Dực Mặc không khỏi vẻ mặt thất vọng, lại chứng kiến cái kia quản sự hô Nhiếp Thiên, không khỏi sắc mặt biến thành hơi biến, thập phần nghi hoặc. Nhiếp Thiên cũng là mới vừa tới đến Vạn Nguyên Các, thậm chí là lần đầu tiên tới đến Hạo Vân Thánh Thành, có lẽ rất không có khả năng nhận thức Vạn Nguyên Các người mới đúng. Ừ, Nhiếp Thiên nhìn xem tên kia quản sự, cũng không kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền đứng lên. Công tử thỉnh. Quản sự khẽ không người, sau đó đẩy cửa ra, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cùng Dực Mặc bọn người nói một tiếng, sau đó hãy theo tên kia quản sự đi qua. Sau một lát, tại quản sự dưới sự dẫn dắt, hắn đi vào một căn phòng bên ngoài. Gian phòng này cùng mặt khác gian phòng tựa hồ có chút bất đồng, bề ngoài bộ phóng thích ra một cổ nhàn nhạt thời không khí tức, tựa hồ là ngăn cách ở trước mắt mảnh không gian này một cái đặc thù bên trong không gian. Công tử xin mời. Cái kia quản sự có chút không người, ý bảo một chút, chính mình nhưng lại không có tiến vào. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, liền một bước bước vào coi như thời không thông đạo trong cửa phòng. Nháy mắt sau đó, hắn đi tới một chỗ thần bí không gian, bốn phía coi như hư vô bình thường, ngoại trừ chói mắt bạch quang bên ngoài, không còn một vật. Cái này quả nhiên là mặt khác một mảnh không gian. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thì thào mở miệng. Đón lấy, hắn bắt đầu quan sát bốn phía, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, tựa hồ cái này một mảnh trong không gian, chỉ có một mình hắn đồng dạng. Ừ, hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, sắc mặt đi theo thay đổi. Tinh không thánh chủ đại nhân, ngươi là ở tìm lão hủ sao? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, coi như từ bốn phương tám hướng truyền đến, chấn đắc Nhiếp Thiên trong đầu nổ vang một tiếng. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến sau lưng không biết lúc nào, vậy mà nhiều hơn một gã bạch y liễu lão giả. Bạch y liễu lão giả dáng người u kịch, râu tóc bạc trắng, đang tại mặt lộ vẻ mỉm cười địa nhìn xem Nhiếp Thiên, chợt nhìn đi lên, lại coi như nhà bên lão gia gia bình thường hòa ái dễ gần. Ngươi phải? Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ run lên, thần sắc càng là trì trệ, nói ra, tinh quân. Hắn tại trước mắt tục kịch lão giả trên người, cảm giác đã đến mãnh liệt tinh hồn khí tức, hơn nữa giờ phút này trong cơ thể hắn tinh hồn cộng minh, đã hết sức rõ ràng. Không hề nghi ngờ, người này tục kịch lão giả, đúng là một gã tinh quân. Ư, tục kịch lão giả nhẹ gật đầu, một bên mắt sáng như đuốc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, coi như muốn đem thứ hai xem thấu bình thường. Hắn một bên nhìn xem, một bên gật đầu, giống như đối với Nhiếp Thiên phi thường hài lòng. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nhiếp Thiên bị ục kịch lão giả thấy có chút không thoải mái, vội ho một tiếng hỏi. Ngươi gọi ta Thanh Kỳ là được. Ục kịch lão giả cười nhạt một tiếng, nhưng là một đôi mắt như cũ đang đánh giá lấy Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói ra, người trẻ tuổi, ngươi theo tầng dưới chót nhất vị diện thế giới một đường đi đến hiện tại, nhất định phi thường không dễ dàng đâu. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Thanh Kỳ không khỏi nhướng mày, nghi ngờ nói, Thanh Kỳ tiền bối làm sao biết ta là từ vị diện thế giới đến. Đây là Nhiếp Thiên cùng Thanh Kỳ lần thứ nhất gặp mặt, thứ hai vậy mà có thể một lập tức ra hắn là theo vị diện thế giới mà đến, thật là khiến người kinh dị. Đọc truyện. Cùng hắc hắc. Thanh Kỳ nở nụ cười một tiếng, nhưng lại không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là hỏi, tinh không thánh chủ đại nhân, ngươi là tới tham gia năm đại học viện triều sinh đấy sao? Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi. Hắn rất ngạc nhiên, Thanh Kỳ rốt cuộc là cái gì thực lực. Nhưng đem làm hắn ý đồ cảm giác Thanh Kỳ khí tức thời điểm, thần hồn chi lực lại coi như lâm vào một mảnh đại dương mênh mông bên trong, hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, ngược lại có một loại như rơi xuống vực sâu khủng hoảng. Tinh không thánh chủ đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, dùng thực lực của ngươi, muốn thông qua năm đại học viện khảo thí, sợ là có chút không thực tế a. Thanh Kỳ cười hắc hắc, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Ngươi có biện pháp giúp ta tăng lên tu vi sao? Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, dứt khoát không khách khí, trực tiếp hỏi. Đi vào Hạo Vân Thánh Thành về sau, hắn mới biết được năm đại học viện khảo thí có nhiều gian khó khó, hắn chỗ đối mặt đối thủ cạnh tranh quá cường đại, nếu như hắn chỉ có thiên dụ cửu trọng cảnh giới, chỉ sợ thật sự rất khó đi đến cuối cùng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là vừa vặn đột phá thiên dụ cửu trọng chi cảnh không lâu a? Thanh Kỳ ánh mắt có chút nhất điểm, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, trọng trọng gật đầu. Thiên dụ cửu trọng đến thiên nghĩa nhất trọng, mặc dù chỉ là một bước chi chênh lệch, nhưng đối với tại mỗi một gã võ giả mà nói, cũng không phải dễ dàng. Thanh Kỳ ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, dưới bình thường tình huống, coi như là những cái kia đỉnh cấp thiên tài, muốn theo thiên dụ cửu trọng phá tan đến thiên nghĩa nhất trọng, cũng muốn trải qua mấy năm thậm chí mấy chục năm tích lũy. Mà ngươi vừa mới đạt tới thiên dụ cửu trọng chi cảnh không lâu, muốn trực tiếp đột phá thiên nghĩa chi cảnh, sợ là rất khó. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 3911, ta có nguyên tắc. Nhiếp Thiên nghe được Thanh Kỳ không khỏi sắc mặt trầm thấp xuống, cảm xúc xa xút rất nhiều. Hắn cũng biết, hắn vừa mới đột phá thiên dụ cửu trọng chi cảnh, nếu là còn muốn tấn chức đích thật là có chút khó khăn. Hơn nữa hắn là mượn nhờ trí cao song lớn lực lượng, mới đột phá đến thiên dụ cửu trọng chi cảnh, nếu là thật sự tiếp tục đột phá, chỉ sợ hắn võ thể cũng rất khó thừa nhận. Nhưng sự tình đã đến một bước này, hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy Bạch Hổ Tinh Quân 5 ngày ước hẹn, hắn rất muốn biết, Bạch Hổ Tinh Quân đến cùng chuẩn bị cho hắn cái gì. Kỳ thật ngươi nếu là thật sự muốn đột phá, cũng không phải không có cách nào. Cái lúc này, Thanh Kỳ nở nụ cười một tiếng, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, bất quá ngươi phải tìm được một gã khác tinh quân, trên tay của hắn có lẽ có thể giúp ngươi đột phá đồ vật. Bạch Hổ Tinh Quân sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc hỏi. Ngươi đã gặp tên kia hả? Thanh Kỳ nghe được Nhiếp Thiên nói lên Bạch Hổ Tinh Quân, không khỏi ánh mắt biến đổi, kinh ngạc hỏi. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên đã cùng Bạch Hổ Tinh Quân đã gặp mặt. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đón lấy đem chính mình cùng Bạch Hổ Tinh Quân gặp mặt quá trình nói một lần, cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng, nói ra, Bạch Hổ tiền bối hẳn là đối với ta có chút thất vọng à, cho nên mới đã đi ra. Hừ hừ. Thanh Kỳ nghe xong nhưng lại nở nụ cười hai tiếng, nói ra, lão Bạch tên kia, đối với ai cũng thất vọng. Nhiếp Thiên đắng chát cười cười, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá đã lão Bạch đã đi tìm ngươi, hơn nữa yêu cầu ngươi trong vòng 5 ngày đột phá, chuyện kia cũng có chút phiền thoái. Thanh Kỳ lắc đầu, đồng dạng rất bất đắc dĩ. Thanh Kỳ tiền bối, ngươi mới vừa nói Bạch Hổ tiền bối trên tay có thể giúp ta đột phá đồ vật, hắn vì cái gì không trực tiếp đem vật kia cho ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, vẻ mặt im lặng mà hỏi thăm. Thanh Kỳ mày nhăn lại, nói ra, lão Bạch người kia, đối với ai cũng là một bộ hà khắc thái độ, dù là ngươi là tình không thánh chủ, cũng không ngoại lệ. Cái này Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời nói không ra lời. Tinh không thánh chủ đại nhân, nếu như ngươi thật sự muốn đột phá, ta còn có một biện pháp, bất quá biện pháp này có chút phong hiểm, hơn nữa sẽ rất thống khổ, còn có thể hy sinh trên người của ngươi một cái thứ đồ vật. Sau một lát, Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt sáng quắc nói. Biện pháp gì? Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên, kinh hỉ hỏi. Ngươi trên trán đồ vật, là thánh hồn huyết tấn A. Thanh Kỳ ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chẳng lẽ Thanh Kỳ muốn có ý đồ với thánh hồn huyết tấn à? Ta khả dĩ giúp ngươi luyện hóa thánh hồn huyết tấn, cho ngươi triệt để hấp thu huyết tấn bên trong còn sót lại lực lượng. Nói như vậy, có lẽ khả dĩ giúp ngươi đột phá đến thiên nghĩa chi cảnh. Thanh Kỳ ánh mắt có chút lóe ra, nặng nề nói ra. Không được, bản hoàng không muốn. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, thánh hồn huyết tấn bên trong truyền ra lục lục thanh âm, cực kỳ mãnh liệt địa phản đối. Thanh Kỳ tiên bối, nếu như ta triệt để hấp thu thánh hồn huyết tấn, cái kia thánh hồn thảo lục lục sẽ như thế nào? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Thánh hồn huyết tấn là lục lục biến thành, tuy nhiên là ký sinh tại Nhiếp Thiên trên người, nhưng là có độc lập ý thức tồn tại, là một cái tánh mạng. Hơn nữa trước kia nguy cấp thời khắc, lục lục từng nhiều lần đã cứu Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên còn đã đáp ứng lục lục, sẽ vì hắn tìm kiếm một cái mới đích thân thể, lại để cho hắn thoát ly Nhiếp Thiên trở thành một cái nguyên vẹn sinh mạng thể. Nếu như hắn triệt để hấp thu thánh hồn huyết ấn, chỉ sợ Lục Lục cũng sẽ biết tùy theo biến mất. Nếu thật là như vậy, Nhiếp Thiên không thể làm như vậy. Hội triệt để biến mất. Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, lắc đầu. Lục Lục đối với hắn mà nói, không chỉ là một cái huyết ấn, càng là một cái đồng bọn. Hắn há có thể vì tăng thực lực lên, trực tiếp hy sinh Lục Lục. Tinh không thánh chủ đại nhân, cái lúc này có thể không nên nhân từ. Hắn chỉ là ký sinh tại trên người của ngươi mà thôi, nếu như không có ngươi, hắn đã sớm biến mất. Thanh Kỳ mày nhăn lại, khuyên bảo Nhiếp Thiên. Thanh Kỳ tiền bối, ta là tự nhiên mình nguyên tắc, chuyện này hay là không nếu nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Qua sông đoạn cầu tá ma sát lư, chuyện như vậy hắn làm không được. Được rồi. Thanh Kỳ gặp Nhiếp Thiên kiên quyết như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ địa thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên, ngươi hỏi một chút lao ra hỏa này thập diệt nữ tà sự tình. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nhìn xem Thanh Kỳ, hỏi, Thanh Kỳ tiền bối, ngươi cũng đã biết thập diệt nữ tà. Thập diệt nữ tà. Thanh Kỳ đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên nói lên bốn chữ này, không khỏi biến sắc, sợ hãi nói, Thánh chủ đại nhân, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nhiếp Thiên mày nhăn lại. Do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, thực không dám đầu giếm, ta có một người bạn, đúng là thập diệt nữ tà huyết mạch, hơn nữa hiện tại thập diệt nữ tà huyết mạch lập tức muốn đã thức tỉnh, nhưng nàng trạng thái nhưng lại cũng không tốt. Thật đúng. Thanh Kỳ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dâu ria đều đi theo thẳng mà bắt đầu, trực tiếp quái kêu một tiếng. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Thánh chủ đại nhân, có thể cho ta xem hạ người nọ. Thanh Kỳ ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Đúng là hết sức hưng phấn cùng chờ mong. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp mở ra cựu cực, cùng Thanh Kỳ cùng một chỗ tiến vào trong đó. Ta tích cái mẹ ruột, thật sự thập diệt nữ tà. Thanh Kỳ chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp trong nháy mắt, trực tiếp hú lên quái dị, thanh âm đều trở nên bén nhọn vô cùng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thập diệt nữ tà. Nhiếp Thiên chứng kiến Thanh Kỳ phản ứng lớn như vậy, nhưng lại vẻ mặt không vui. Hắn mang thứ hai tiền đến, cũng không phải là xem thứ hai rung động. Nhược Vũ Thiên Diệp lúc này đã lâm vào trong hôn mê, lẳng lặng yên nằm ở giữa không trung, coi như ngủ rồi đồng dạng. Thánh chủ đại nhân, ngươi phải giúp nàng thức tỉnh thập diệt nữ tà sao? Sau một lát, Thanh Kỳ bình tĩnh lại, nặng nề nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào xa xa không trung bên trong đại trận, nói ra, ta muốn dùng cái này đại trận. Trợ nàng thức tỉnh thập diệt nữ tà. Ừ. Thanh Kỳ nhìn về phía trên không trung đại trận, không khỏi nhướng mày, thần sắc trở nên quái dị bắt đầu. Hắn đánh giá đại trận, sau đó nhưng lại cười lên ha hả, nói ra, không nghĩ tới à, trên đời này lại vẫn có người có thể dựng ra lớn như thế trận đến, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt hình như có chỗ chỉ. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên là quả quyết không có khả năng kiến tạo ra lớn như thế trận, hắn sau lưng tất nhiên có cao nhân tồn tại. Lao đầu nhi, ngươi cảm thấy bản tôn cái này đại trận như thế nào đây? Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đã rơi vào Nhiếp Thiên đầu vai, một đôi mắt chằm chằm vào Thanh Kỳ, đúng là một bộ hiếu kỳ bộ dạng. Nguyên lai là một cái cửu vĩ long miêu, trách không được. Thanh Kỳ chứng kiến tiểu mập, ha ha cười cười, nói ra, ngươi cái này đại trận mặc dù không tệ, nhưng là muốn dùng nó thức tỉnh thập diệt nữ tà, sợ hay là kém một chút. Ừ. Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập đồng thời sững sờ, kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên không nghĩ tới Thanh Kỳ thậm chí có chút ít chướng mắt tiểu mèo mập trận pháp, mà tiểu mèo mập thì là một bộ rất kinh ngạc bộ dạng, chờ Thanh Kỳ nói tiếp xuống dưới. Chương 3912, Thanh Kỳ đại sư. Nhiếp Thiên nhìn xem Thanh Kỳ, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cùng tiểu mèo mập ở chung lâu như vậy, thứ hai tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ mạnh bao nhiêu, hắn là lòng dạ biết rõ. Hắn thật không ngờ, Thanh Kỳ vậy mà nói tiểu mèo mập trận pháp không được. Mà tiểu mèo mập đồng dạng kinh ngạc địa nhìn xem Thanh Kỳ, trong ánh mắt nhưng lại có một tia chờ mong, hiển nhiên là đang chờ thứ hai nói tiếp. Thập diệt nữ tà thức tỉnh, hội nương theo lấy cường đại huyết khí lực cắn ướt, loại lực lượng này cũng có thể xưng là huyết phệ chi lực. Thanh Kỳ ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập, cười nhạt một tiếng nói ra, huyết phệ chi lực phi thường cường đại, tầm thường võ giả căn bản không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên nghe được Thanh Kỳ nói lên huyết phệ chi lực, không khỏi mày nhăn lại. Hắn nhớ rõ, trước khi Nhược Vũ Thiên Diệp thức tỉnh cửu thải đồng thời điểm, hắn tác dụng phụ tiểu là trong cơ thể hội sinh ra huyết phệ chi lực, mà thập diệt nữ ta thức tỉnh, vậy mà cũng sẽ biết xuất hiện cường đại huyết phệ chi lực. Cửu thải đồng huyết phệ chi lực cùng thập diệt nữ ta huyết phệ chi lực là cùng một loại lực lượng sao? Cửu thải đồng đúng là thập diệt nữ ta huyết mạch một loại thể hiện. Cái lúc này, Thanh Kỳ coi như xem thấu Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, khẽ gật đầu nói ra, bất quá thập diệt nữ ta thức tỉnh thời điểm chỗ sinh ra huyết phệ chi lực, muốn mạnh mẽ hơn cửu thải đồng nhiều lắm. Quả nhiên là cùng một loại lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc một tiếng. Xem ra cửu thải đồng xuất hiện tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người, thực sự không phải là ngẫu nhiên, mà là bởi vì trong cơ thể nàng thập diệt nữ ta huyết mạch. Cửu thải đồng chỉ là thập diệt nữ ta huyết mạch một loại thể hiện, tựa như có được thần ma nguyên thai huyết mạch Nhiếp Thiên, đã thức tỉnh ma chi nhãn cùng thiên phạt thần nghịch đồng dạng. Tiểu Long Miêu sở thiết kế đại trận, là tối trọng yếu nhất tác dụng tiểu là lại để cho trong trận chi nhân trợ giúp chia sẻ thập diệt nữ ta huyết phệ chi lực, nhưng là phương pháp như vậy, thật sự là thập phấn ốc, hơn nữa phong hiểm thật lớn. Đó lấy, Thanh Kỳ tiếp tục nói, thập diệt nữ ta thức tỉnh trong quá trình, trong đại trận nếu là có một người không cách nào thừa nhận huyết phệ chi lực, đem làm cho triệt để thất bại, đến lúc đó sở hữu tất cả tại trong trận người, tất cả đều phải chết. Cái này Nhiếp Thiên nghe được Thanh Kỳ không khỏi mày nhăn lại, khuôn mặt lập tức cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, nguyên lai dùng đại trận thức tỉnh thập diệt nữ tà, phong hiểm thật không ngờ to lớn. Hắn có thể bảo chứng mình có thể thừa nhận huyết phệ chi lực, nhưng là những người khác, hắn nhưng không cách nào cam đoan. Dù sao huyết phệ chi lực phi thường khủng bố, lúc trước Nhược Vũ Thiên Diệp thế nhưng mà thiếu chút nữa chết tại đây cổ lực lượng phía trên. Thập diệt nữ tà thức tỉnh thời điểm chỗ sinh ra huyết phệ chi lực, càng là khủng bố e rằng pháp tưởng tượng, người bình thường căn bản không cách nào thừa nhận. Chính như Thanh Kỳ theo như lời, dùng loại phương pháp này đến thức tỉnh thập diệt nữ tà, hoàn toàn chính xác có chút ốc. Thanh Kỳ tiên sinh, vậy ngươi có cái gì đề nghị? Tiểu mèo mập nhìn xem Thanh Kỳ, cũng không có sinh khí, mà là ánh mắt có chút nóng lên, có chút hưng phấn mà hỏi. Nàng còn có thể trèo trống bao lâu? Thanh Kỳ nhìn qua trong hôn mê Nhược Vũ Thiên Diệp, đã trầm mặc sau một lát, nặng nề hỏi. Hơn nửa tháng. Tiểu mèo mập gật đầu đáp lại. Hơn nửa tháng. Thanh Kỳ mày nhăn lại, trầm ngâm sau nửa ngày, nói ra, có lẽ tới kịp. Cái gì tới kịp? Nhiếp Thiên nhìn xem Thanh Kỳ, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Huyết phệ chi lực phi thường đặc biệt, ngoại trừ thập diệt nữ tà thân thể bên ngoài, những võ giả khác cơ bản đều không thể thừa nhận. Coi như là có được tinh thần chi lực tinh không thánh chủ đại nhân, cũng không cách nào thừa nhận. Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, muốn làm cho nàng thức tỉnh thập diệt nữ tà, vậy cũng chỉ có làm cho nàng chính mình thừa nhận thập diệt nữ tà huyết phệ chi lực. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi biến, nói ra, coi hắn thực lực, chỉ sợ không chịu nổi cái loại này huyết phệ chi lực a. Một cái nàng đương nhiên không chịu nổi. Nhưng nếu là bất quá 9 cái nàng cùng một chỗ giúp nàng thừa nhận, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Thanh Kỳ cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra một vòng quái dị hào quang. 9 cái nàng. Nhiếp Thiên nhưng lại sững sờ, không rõ Thanh Kỳ là có ý gì. Lúc này đây, mà ngay cả tiểu mèo mập đều là vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên là không biết Thanh Kỳ đang suy nghĩ gì. Ta chuẩn bị kiến tạo một tòa đại trận, hấp thu nàng Thánh Văn Cửu Thải Đồng chi lực. Thanh Kỳ lần nữa cười cười, nói ra, sau đó lại dùng Thánh Văn Cửu Thải Đồng đồng tử lực, ngưng tụ ra 9 cái đồng tử lực phân thân. Đồng tử lực phân thân. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lại vẫn có loại này thao tác. Cửu là đồng tử lực phân thân. Thanh Kỳ gật đầu cười cười, nói ra, Cửu Thải Đồng nguồn gốc từ thập diệt nữ tà, dùng hắn đồng tử lực ngưng tụ mà ra phân thân. Đối với huyết phệ chi lực thừa nhận năng lực rất mạnh. Bởi như vậy, thập diệt nữ tà thức tỉnh thời điểm, đại bộ phận huyết phệ chi lực đều tập trung ở đồng tử lực trên phân thân, nàng bản thể chỗ thừa nhận áp lực cũng rất nhỏ hơn. Quá tuyệt vời. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhịn không được kinh hỉ một tiếng, kích động được thiếu một chút nhảy dựng lên. Hắn coi như là lại đần, cũng đã minh bạch Thanh Kỳ đích phương pháp xử lý. Tiểu mèo mập đại trận. Tự là lại để cho những võ giả khác giúp Nhược Vũ Thiên Diệp chia sẻ áp lực, mà Thanh Kỳ thì là đem mặt khác võ giả đổi thành Nhược Vũ Thiên Diệp đồng tử lực phân thân. Bởi như vậy, không chỉ có không cần những người khác gánh chịu phong hiểm, hơn nữa sâu sắc thấp xuống Nhược Vũ Thiên Diệp bản thân phong hiểm. Bởi vì nàng đồng tử lực phân thân, đối với huyết phệ chi lực thừa nhận năng lực, xa so những võ giả khác hiếu thắng nhiều lắm. Không thể không nói, Thanh Kỳ thật là một thiên tài, tựa hồ hắn đối với trận pháp nghiên cứu, so tiểu mèo mập còn muốn lợi hại hơn. Thanh Kỳ tiên sinh quả nhiên không hổ là đại sư, bản tôn bội phục. Sau một lát, tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, đúng là hướng về Thanh Kỳ có chút không lời, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dạng. Long miêu tiên sinh khách khí. Thanh Kỳ cởi mở cười cười, trong nội tâm nhưng lại đừng đề cập nhiều khai mở tâm. Có thể có được một cái cửu vĩ long miêu khen ngợi, đây chính là thập phần hiếm thấy. Thanh Kỳ tiên sinh, nếu là bản tôn không có nhìn lầm, Hạ Vân Thánh Thành thủ hộ đại trận cùng thủ hộ kết giới, cũng là xuất từ bút tích của ngươi a. Đón lấy, tiểu mèo mập nhìn về phía Thanh Kỳ, cười nhạt một tiếng nói ra. Long miêu tiên sinh hảo nhãn lực, Thánh Thành kết giới cùng đại trận, đúng là do ta vạn nguyên các phụ trách hoàn thành. Thanh Kỳ nở nụ cười một tiếng, trên mặt có chút ít tự hào chi ý, nói ra, cả tòa đại trận cùng kết giới giảng giáo, chính là ta xếp đặt thiết kế, về phần chính thức xây dựng cùng hoàn thành, thì là do vạn nguyên các đệ tử làm. Thanh Kỳ tiên sinh hảo thủ đoạn, tại hạ bội phục. Tiểu mập lần nữa không người, lần này liền tự xưng đều thay đổi. Nhiếp Thiên thì là ngạc nhiên sửng sờ ở tại chỗ, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Hắn chưa tiến vào Hạo Vân Thánh Thành thời điểm, cũng đã cảm giác ra thủ hộ kết giới cùng thủ hộ đại trận cường đại, căn bản chính là một loại hắn trước mắt không cách nào tưởng tượng lực lượng. Hắn lúc ấy còn nghe tiểu mèo mập đã từng nói qua, như thế chi khủng bố kết giới, tuyệt đối không có khả năng xuất từ một người chi thủ. Ai có thể nghĩ đến, giờ phút này trước mắt hắn đứng đấy người này tinh quân, dĩ nhiên cũng làm là kết giới người kiến tạo một trong, hơn nữa là tối trọng yếu nhất người kiến tạo. Chương 3913, Vạn Nguyên Thánh Lệnh. Hạo Vân Thánh Thành thủ hộ kết giới cùng thủ hộ đại trận đúng là xuất từ Thanh Kỳ chi thủ, đây là Nhiếp Thiên hoàn toàn thật không ngờ. Hắn chằm chằm vào Thanh Kỳ nhìn rất lâu, một trương ngốc trệ mặt mới cuối cùng có chỗ hòa hoãn. Trách không được tiểu mèo mập thái độ đối với Thanh Kỳ như thế kính cẩn, nguyên lai đã sớm biết điểm này. Tiểu mèo mập từ trước đến nay đối với chính mình tại trận pháp kết giới thượng tạo nghệ hết sức tự phụ, đây là Nhiếp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn tại trước mặt người khác trước túi đầu. Thanh Kỳ tiên sinh, các ngươi vạn nguyên các làm mua bán, có lẽ tiểu là từng cái thanh giới thành thị, dựng thủ hộ đại trận cùng thủ hộ kết giới A. Cái lúc này, tiểu mèo mập ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, có chút hưng phấn mà hỏi. Đúng vậy. Thanh Kỳ cũng là không phủ nhận, nhẹ gật đầu, ha ha cười cười nói ra, toàn bộ chư thiên thanh giới, cơ hồ có một nửa đại thành thủ hộ đại trận cùng thủ hộ kết giới, đều là xuất từ ta vạn nguyên các chi thủ. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên cả kinh, đột nhiên cảm giác được cuống họng trầm xuống, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Tại mới vừa tiến vào vạn nguyên các về sau, hắn tiêu hết sức tò mò, như vậy một cái thần bí huyền kỳ địa phương, rốt cuộc là đang làm gì? Mới đầu hắn suy đoán, hẳn là một cái cùng loại phòng đấu giá hoặc là phường thị địa phương. Hiện tại hắn mới biết được, vạn nguyên các xa so phòng đấu giá hoặc là phường thị cao cấp nhiều lắm. Phòng đấu giá bán chính là các loại vật phẩm, mà vạn nguyên các bán thế nhưng mà một thành thủ hộ biện pháp. Trách không được, vạn nguyên các bên trong thần bí như vậy, các loại trận pháp cùng kết giới khí tức giao thoa cùng một chỗ, dị thường phức tạp, căn bản không cách nào phá giải. Nhiếp Thiên suy đoán, chỉ là vạn nguyên các bên trong trận pháp, đều là cực kỳ khủng bố, mặc dù là tiểu mèo mập như vậy trận pháp đại sư, muốn phá giải cũng muốn tiêu tốn thời gian rất lâu. Thanh Kỳ tiên sinh quả nhiên là đương thời kỳ nhân, ngươi tại trận pháp cùng kết giới thượng tạo nghệ, sợ là có thể coi đương thời đệ nhất nhân. Tiểu mèo mập kịp phản ứng, vẻ mặt trịnh trọng địa nhìn xem Thanh Kỳ nói ra. Long miêu tiên sinh quá khen. Thanh Kỳ ngược lại là rất khiêm tốn, cười nhạt một tiếng nói ra, đương thời đệ nhất nhân không dám nhận, bất quá ta trận đạo tại phòng ngự hạng nhất lên, có lẽ không có người sò qua được. Ừ, tiểu mèo mập trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, hiển nhiên là sâu sắc chấp nhận. Thanh Kỳ ánh mắt nóng bỏng nhất thiểm, lộ ra cao hứng phi thường, nói ra, của ta vạn nguyên các, tuy nhiên nhìn về phía trên không được tốt lắm, nhưng là có thể nói chư thiên thánh giới an toàn nhất mấy cái địa phương một trong. Tại không có lệnh của ta phía dưới, coi như là những thiên vũ thánh tổ đó đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng đặt chân vạn nguyên các nửa bước. Lợi hại như vậy. Nhiếp thiên ánh mắt khẽ run lên, nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Ha ha. Thanh kỳ ánh mắt đảo qua nhiếp thiên, nở nụ cười một tiếng, nói ra, vạn nguyên các ngoại bộ thủ hộ đại trận, khả dĩ đồng thời chống cự 10 tên thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả công kích, về phần bên trong sát trận, khả dĩ lập tức diệt sát những cái kia đỉnh phong cường giả. Cái này nhiếp thiên ngực nuốt một chút nước miếng, trong lòng hít sâu một hơi. Nguyên lai bọn hắn tiến vào vạn nguyên các, dĩ nhiên là một cái khủng bố như thế chỗ. May mắn Dực Mặc có cái lệnh bài kia, nếu không bọn hắn căn bản vào không được vạn nguyên các. Giờ này khắc này, nhiếp thiên mới chính thức minh bạch, đứng ở trước mặt hắn tinh quân thanh kỳ, đến cùng đến cỡ nào khủng bố. Từ một khía cạnh khác mà nói, thanh kỳ so xích mệnh đan tâm cùng thiên sắt càng mạnh hơn nữa. Thánh chủ đại nhân, ngươi yên tâm đi, về sau vạn nguyên các, tùy thời đối với ngươi cởi mở. Cái lúc này, thanh kỳ ha ha cười cười, lập tức xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho nhiếp thiên, nói ra, đây là vạn nguyên thánh lệnh, đã có cái này tấm lệnh bài, ngươi khả dĩ tự do xuất nhập vạn nguyên các bất kỳ địa phương nào. Đa tạ tiền bối. Nhiếp thiên ánh mắt nóng lên, cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy vạn nguyên thánh lệnh. Hắn nhìn thoáng qua vạn nguyên thánh lệnh, cùng Dực Mặc trước khi xuất ra lệnh bài cũng không giống với, hẳn là bất đồng cấp bậc lệnh bài. Đã có vạn nguyên thánh lệnh, nhiếp thiên liền cảm giác được yên tâm không ít. Quả nhiên, cùng thanh kỳ liên hệ, so cùng bạch hổ tinh quân liên hệ thoải mái hơn nhiều. Thánh chủ đại nhân, kế tiếp một thời gian ngắn, ta muốn an tâm kiến tạo đại trận, để mà hấp thu vị cô nương này đồng tử lực. Đồng thời ta còn muốn hoàn thiện một chút thập diệt nữ tà thức tỉnh đại trận. Đón lấy, thanh kỳ tỉnh táo rất nhiều, nhìn xem nhiếp thiên nói ra, nếu như có thể mà nói, ta muốn ngay tại cửu cực bên trong hoàn thành đại trận, có thể chứ? Đương nhiên khả dĩ, đương nhiên khả dĩ. Nhiếp thiên ánh mắt nóng lên, liên tục gật đầu. Có thanh kỳ ra tay, lần này nhược vũ thiên diệp thức tỉnh thập diệt nữ tà, hẳn là không có vấn đề. Thánh chủ đại nhân, ta hỏi lại một lần, về ngươi đột phá sự tình, ngươi hay không còn nếu cân nhắc một chút? Thanh kỳ nhìn xem nhiếp thiên, nặng nề hỏi. Không có chuyện gì đâu, đột phá sự tình tự chính mình nghĩ biện pháp là được rồi. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, lần nữa cự tuyệt. Nếu như hắn đột phá này đây lục lục biến mất làm đại giá, vậy hắn tình nguyện không đột phá. Được rồi. Thanh kỳ bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói ra, hy vọng lão bạch tên kia không muốn quá thật đúng, dù sao vật kia đã tới tay rồi, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp cho người thì sao? Cái gì đó? Nhiếp thiên nghe được thanh kỳ không khỏi nhướng mày, có chút hưng phấn mà hỏi. Lúc trước bạch hổ tinh quân tìm được hắn thời điểm, hắn cũng cảm giác đi ra, đối phương tựa hồ có đồ vật gì đó muốn cho hắn. Chỉ là câu trả lời của hắn lại để cho bạch hổ tinh quân rất không hài lòng. Thứ hai sinh khí đã đi ra, còn để lại một cái 5 ngày ước hẹn. Thanh kỳ nhìn xem nhiếp thiên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, kỳ thật cũng không có gì. Tự là lúc trước lão bạch thụ tiền nhiệm tinh không thánh chủ đại nhân nhờ vả, tiến đến tìm có thể bỏ niêm phong đạo thứ tư tinh ngân ám ấn đồ vật. Lão bạch hao hết thiên tân và khổ, rốt cuộc tìm được này thứ đồ vật, nhưng đem làm lúc hắn trở lại, tiền nhiệm tinh không thánh chủ đại nhân nhưng lại đã vỡ lạc. Về sau lão bạch mang theo vật kia trốn đông trốn tây, tránh né vô số lần đuổi giết, mới cuối cùng yên ổn xuống dưới. Những năm này, hắn một mực mang theo vật kia, cùng đợi kế tiếp nhiệm tinh không thánh chủ xuất hiện. Hiện tại ngươi đã đến rồi, hắn lại bày ra một bộ hà khắc thái độ, thật sự lại để cho người không nghĩ ra. Nói xong, thanh kỷ cười khổ một tiếng, hiển nhiên đối với bạch hổ tinh quân rất bất đắc dĩ. Có thể là ta lại để cho bạch hổ tiền bối thất vọng rồi a. Nhiếp thiên cười khổ một tiếng, đồng dạng bất đắc dĩ. Đó là bởi vì hắn không biết, ngươi là từ tầng dưới chót nhất vị diện thế giới đi đến tại đây. Thanh kỳ phẫn uất một tiếng, đối với nhiếp thiên có chút tổn thương bởi bất công. Bạch hổ tinh quân khả năng cho rằng nhiếp thiên nguyên vốn là thánh giới người, cũng chỉ có thiên dụ cửu trọng tu vi, thật sự có chút yếu đi. Nhưng thanh kỳ nhưng lại nhìn ra, nhiếp thiên là từ tầng dưới chót nhất thế giới từng bước một đi tới, cho nên thiên phú của hắn không thể so với chư thiên thánh giới đỉnh phong thiên tài yếu. Thanh kỳ tiên bối, cái kia có thể bỏ niêm phong đạo thứ tư tinh ngân ám ấn đồ vật, là cái gì ạ? Cái lúc này, nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhịn không được hỏi. Hắn biết nói, có thể bỏ niêm phong đạo thứ tư tinh ngân ám ấn đồ vật, nhất định là nào đó có cường đại thời không lực lượng đồ vật. Thanh kỳ nhướng mày, do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra bốn chữ, vũ trụ kỳ điểm. Vũ trụ kỳ điểm. Nhiếp Thiên nghe thế bốn chữ, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Kỳ quái như thế danh tự, rốt cuộc là cái gì đó? Chương 3914, hung hăng càng quái. Nhiếp Thiên nghe được vũ trụ kỳ điểm cái tên này, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc. Như vậy danh tự quả thật có chút cổ quái, lại để cho hắn có chút không hiểu. Trước khi hắn đã biết nói, đạo thứ tư tinh ngân ám ấn lúc cần phải không thuộc tính đồ vật đến bỏ niêm phong, hơn nữa cần ẩn chứa cực kỳ khổng lồ thời không lực lượng chi vật, mới có thể bỏ niêm phong tinh ngân ám ấn. Nhiếp Thiên tại thánh giới chi vong chung gặp được thời không chi ngân, tiêu từng lại để cho tinh ngân ám ấn sinh động không thôi, nhưng thời không chi ngân lực lượng, hay là không đủ để thức tỉnh đạo thứ tư tinh ngân ám ấn. Chẳng lẽ, vũ trụ kỳ điểm là một cái ẩn chứa cực kỳ khổng lồ thời không lực lượng đồ vật? Thánh chủ đại nhân, về vũ trụ kỳ điểm, ta cũng biết không nhiều lắm, bất quá vật này hiện tại không thể tùy tiện bạo lộ, nếu để cho hắc căn người cảm giác đến, vậy phiền toái. Thanh Kỳ chưa cùng Nhiếp Thiên giải thích quá nhiều, mà là vẻ mặt lo lắng nói. Hắc căn. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, không khỏi sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, nghịch nguyên hắc căn. Ừ. Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, phản ứng càng là kinh ngạc, ngươi biết nghịch nguyên hắc căn. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ biết nghịch nguyên hắc căn. Nghịch nguyên hắc ám là chư thiên thánh giới bên trong ẩn nút một cái thần bí thế lực, coi như là chư thiên thánh giới khắp nơi cường giả, cũng là có rất ít người biết có như vậy một cái thế lực tồn tại. Bất quá Thanh Kỳ ngược lại là đối với nghịch nguyên hắc căn có một chút giải, biết rõ cái này thế lực đáng sợ, thậm chí theo hắn, nghịch nguyên hắc căn thực lực chân chính, vô cùng có khả năng so thiên đạo thánh các còn muốn đáng sợ. Biết đạo một ít. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, ta tại vực giới thời điểm, đã từng gặp được quang nghịch nguyên hắc căn người, bọn hắn tựa hồ đối với của ta nguyên linh phi thường cảm thấy hứng thú. Tại vực giới thời điểm, Nhiếp Thiên từng sử dụng cửu cực hỗn độn thú, kết quả đưa tới nghịch nguyên hắc căn người. Hắn còn nhớ rõ tên kia nghịch nguyên hắc căn người, tên là Phong Ma Ích Mệnh. Hắn thậm chí biết nói, nghịch nguyên hắc căn người sử dụng lực lượng, cùng những võ giả khác hoàn toàn không giống với, mà là nghịch cửu nguyên thuộc tính lực lượng. Người nguyên linh. Thanh Kỳ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, đúng là lộ ra có chút khẩn trương. Nghịch nguyên hắc căn là bực nào thế lực đáng sợ, như thế nào sẽ đối với một gã võ giả nguyên linh cảm hứng thú? Chẳng lẽ Nhiếp Thiên nguyên linh, cùng những võ giả khác có cái gì bất đồng sao? Thánh chủ đại nhân, chuyện này ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thanh Kỳ đè xuống trong lòng hiếu kỳ, không có hỏi nhiều cái gì, mà là nặng nề dặn dò Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, chính hắn bí mật, hắn đương nhiên thủ được. Nếu như không phải bởi vì Thanh Kỳ là tuyệt đối tin được người, hắn cũng không có khả năng đem chuyện này nói ra. Kỳ thật hắn rất muốn từ Thanh Kỳ trong miệng giải một ít về nghịch nguyên hắc căn sự tình, nhưng thứ hai không có hỏi nhiều, hiển nhiên là không muốn nói quá nhiều. Thánh chủ đại nhân, vũ trụ kỳ điểm sự tình, hay là đợi Lão Bạch đến nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Nghe nói nghịch nguyên hắc căn người đã ở tìm vũ trụ kỳ điểm, nếu như vài ngày sau Lão Bạch xuất hiện, ngươi nhất định phải dặn dò hắn coi chừng. Thanh Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, Thanh Kỳ tiền bối, Nhược Vũ Thiên Diệp tiểu xin nhờ ngươi rồi. Thánh chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định khiến nàng thành công thức tỉnh thập diệt nữ tà. Thanh Kỳ nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt lộ ra một cổ hưng phấn chi ý. Hắn cũng rất muốn kiến thức một chút, trong truyền thuyết thập diệt nữ tà, mạnh như thế nào. Đón lấy, Thanh Kỳ cùng Nhiếp Thiên dặn dò một sự tình, sau đó đi ra ngoài một chút, cầm bắt được kiến tạo đại trận cần thiết đồ vật, liền lưu tại cửu cực bên trong, chuyên tâm kiến tạo đại trận. Nhiếp Thiên ly khai cửu cực về sau, liền trực tiếp ly khai trước mắt kỳ dị không gian. Công tử, mời đi theo ta. Hắn vừa mới rời phòng, tên kia quản sự một mực ở bên ngoài chờ. Chứng kiến Nhiếp Thiên đi ra, cung kính nói. Đa tạ. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nếu như không có để ý sự tình dẫn đường, hắn có thể sẽ tại vạn nguyên các trung đi ném. Sau một lát, Nhiếp Thiên về tới trong phòng. Nhiếp Thiên, ngươi trở về. Dực Mặc bọn người gặp Nhiếp Thiên trở về, lập tức thở dài một hơi, bọn hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng Nhiếp Thiên xảy ra chuyện gì chứ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Thanh Kỳ giúp hắn giải quyết Nhược Vũ Thiên Diệp sự tình. Tâm tình của hắn rất không tồi. Kế tiếp, mọi người lẳng lặng yên trong phòng chờ. Nửa ngày trời sau, cửa phòng lần nữa mở ra, tên kia quản sự xuất hiện lần nữa. Lao sư đã tới chưa? Dực Mặc đã sớm sốt ruột chờ rồi, thấy kia tên quản sự đã đến, cấp cấp hỏi. Vị công tử này, các ngươi phải đợi người đã đến Hạo Vân Thánh Thành rồi, hắn phái người đưa tới cái này. Cái kia quản sự cười nhạt một tiếng, thân thủ đem một cái quyển trục đưa cho Dực Mặc. Dực Mặc ánh mắt nóng bỏng run lên, thân thủ tiếp nhận quyển trục, cảm giác một chút, không khỏi cười cười, nói ra, lão sư cùng Thanh Uyển quả nhiên đã đến, bọn hắn tại Hạo Vân phòng đấu giá, để cho chúng ta đi qua. Tốt, chúng ta đây lúc này đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hồi lâu không thấy Nhiếp Thanh Uyển, hắn cũng phi thường tưởng niệm. Mọi người không có trì hoãn, lập tức ly khai, tiến về trước Hạo Vân phòng đấu giá. Rất nhanh, bọn hắn ra Vạn Nguyên Các. Vâng! Nhưng ngay tại bọn hắn mới vừa tới đến Vạn Nguyên Các bên ngoài, một cổ cuồng bạo lực lượng đột nhiên xuất hiện, ầm ầm đè ép tới. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trực tiếp tiến lên một bước, kiếm thế phóng thích, làm vỡ nát cuồng bạo lực lượng trùng kích. Không có mắt chó chết, cút ngay. Ngay tại hắn vừa mới đứng lại thời điểm, một đạo thô bạo tiếng gầm vang lên, lập tức vậy mà lại là một cổ đáng sợ khí thế xuất hiện, cuồng áp tới. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, khủng bố khí tức lần nữa chấn vỡ khí thế trùng kích. Lúc này đây, hắn đối xử lạnh nhạt trầm xuống, chứng kiến tại hắn chính phía trước, đứng đấy một đạo nổi giận đùng đùng thân ảnh. Người này nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, dung mạo tuấn lãng thanh tú, nhưng là một đôi mắt nhưng lại thô bạo thấu giết, thần sắc đều lộ ra có chút dữ tợn. Các hạ, thật lớn nóng tính a. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, lông mày không khỏi nhíu một chút, lạnh lùng nói ra. Chó chết, chứng kiến bản thiếu gia đã đến ngươi còn chưa cút khai mở, mắt mù đấy sao? Người nọ quét Nhiếp Thiên một mắt, cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng. Đường như vậy rộng, ta chống đỡ ngươi rồi sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng đáp lại. Chó chết, ngươi dám cùng bản thiếu gia nói như vậy, muốn chết phải không? Người nọ cuồng khiếu một tiếng, lập tức toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, đúng là muốn động thật. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng trầm xuống. Nếu như người này thật sự ra tay, hắn không ngại cho đối phương một bài học, một cái khắc sâu giáo huấn. Vốn hắn rất cao hứng, không nghĩ lấy người nhiều dây dưa, nhưng thằng này thật sự quá kiêu ngạo rồi, lại để cho hắn thật sự nhịn không được. Quan thiếu, mau dừng tay. Nhưng vừa lúc đó, một đạo cấp cấp thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không tới, đã rơi vào Nhiếp Thiên cùng tên kia quan thiếu tầm đó, ngăn hai người. Quản sự đại nhân. Nhiếp Thiên chứng kiến đột nhiên rơi xuống người đúng là Vạn Nguyên Các tiếp đãi bọn hắn quản sự, không khỏi nhướng mày, toàn thân khí thế lập tức thu liễm. Cầu nô tài, cút ngay. Nhưng là cái kia quan thiếu nhưng lại hoàn toàn mặc kệ, vậy mà cuồng khiếu một tiếng, sau đó một trưởng đánh ra, trực tiếp hướng cái kia quản sự vỗ tới. Chương 3915, Đại sư Đồ Tôn. Ừ, tên kia quản sự hiển nhiên thật không ngờ, quan thiếu vậy mà hội ra tay với hắn. Lập tức kinh ngạc một tiếng. Bành! Nháy mắt sau đó, một đạo trầm đục truyền ra, cái kia quản sự trực tiếp bay ngược mà ra, trong hư không máu chảy đầm địa một mảnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, một bước bước ra, thân ảnh khẽ động, thân thủ tiếp được tên kia quản sự. Nhưng là quan thiếu một trường này, thật sự quá nặng đi, cái kia quản sự đúng là toàn thân huyết nhục mơ hồ, bị thương rất nặng. Đáng giận! Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức phóng thích một cổ lực lượng, giúp tên kia quản sự ổn định khí tức. Cái này quản sự dù sao cũng là Vạn Nguyên Các người, cái này gọi quan thiếu gia hỏa, thật sự quá liều lĩnh rồi, cũng dám tại Vạn Nguyên Các cửa ra vào tổn thương Vạn Nguyên Các người. Cũng may Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, người này quản sự mới xem như bảo vệ một cái mạng. Cái này quản sự thực lực cũng không được, chỉ có thiên dụ cửu trọng mà thôi, hẳn không phải là một gã chuyên tại võ đạo người. Nếu không dùng tu vi của hắn, căn bản vào không được Vạn Nguyên Các. Chó chết, chết đi cho ta. Mà ở cái lúc này, quan thiếu lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng, hai mắt trầm thấp như giết, một trưởng cuồng đập mà ra, cuồn cuộn xu thế, cùng sát Nhiếp Thiên. Cút! Nhiếp Thiên hai mắt đống nhiên trầm xuống, như điên thú bình thường gầm nhẹ một tiếng, lập tức một cổ bàng nhiên kiếm thế kích động mà ra, như điên bạo chi sóng, mang tất cả hết thảy. Bành! Quan thiếu chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rớt, tại đá xanh chi địa thượng lưu lại một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Người! Phúc! Quan thiếu thật vất vả ổn định thân hình, một đôi mắt kinh hãi vô cùng, ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, vừa định mở miệng, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nói thêm nữa một chữ, ta làm thịt ngươi. Nhiếp Thiên hai mắt lánh lệ vô cùng, mỗi chữ mỗi câu địa rét lạnh nói ra. Quan Thiếu sợ tới mức hai cái đồng tử run rẩy, nuối rộng ra miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại nửa điểm thanh âm đều tuyên bố đi ra. Hắn có thể cảm giác được Nhiếp Thiên rét lạnh sắc cơ, nếu là hắn tái mở miệng, thứ hai thật sự sẽ giết hắn. Phúc! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt kiếm y dâng lên mà ra, Quan Thiếu còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, hắn nửa bên mặt thượng cũng đã huyết nhục rơi. Một đạo vết kiếm, huyết tinh chói mắt địa khắc vào trên mặt của hắn. A Quan Thiếu đột nhiên kịp phản ứng, kinh hãi quát to một tiếng, nhưng cũng không dám giao ra đây, trực tiếp mất tiếng. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà tại hắn trên mặt để lại vết kiếm. Cái này một đạo vết kiếm, xem như đưa cho ngươi giáo huấn, cho ngươi nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ ta. Nhiếp Thiên ánh mắt rất lạnh, lạnh lùng nói ra. Quan Thiếu vẻ mặt kinh hãi, bờ môi tại run rẩy lấy, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức hai đạo hắc y thân ảnh rơi xuống, lập tức đáng sợ áp bách chi lực hàng lâm, nếu như giống như núi cao, áp bách tại trên thân mọi người. Nhiếp Thiên ngạnh kháng lấy áp bách chi lực, quay người nhìn về phía cái kia hai đạo hắc y thân ảnh. Hai người này hiển nhiên đều là cường giả, hẳn là vạn nguyên các hộ vệ. Không có việc gì không có việc gì, một hồi hiểu lầm. Cái lúc này, tên kia quản sự khí tức ổn định lại, liên tục hướng cái kia hai gã hộ vệ khoát tay áo. Hai gã hộ vệ vẻ mặt trầm thấp, nhưng khí thế toàn thân thu liễm rất nhiều. Hai người các ngươi, trước mang Quan Thiếu vào đi thôi. Cái kia quản sự cố nén đau đớn, nhẹ gật đầu nói ra. Vâng. Hai gã hộ vệ đáp ứng một tiếng, đi tới Quan Thiếu bên người. Quan Thiếu gặp có vạn nguyên các hộ vệ đã đến, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại trên mặt kinh hãi bị âm tàn thay thế, hắn lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, chó chết, chuyện giữa chúng ta không để yên, bản thiếu gia cam đoan, ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống ly khai Hạo Vân Thánh Thành. Vậy sao? Ta đây chờ cam đoan của ngươi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Hắn thật không ngờ, cái này Quan Thiếu vậy mà cũng là vạn nguyên các người, hơn nữa nhìn người này quản sự thái độ đối với hắn, tựa hồ hắn địa vị còn không thấp, nếu không người này quản sự bị thương nặng như vậy, cũng không trở thành thay hắn nói chuyện. Chó chết, bản thiếu gia sẽ đích thân làm thịt ngươi. Quan Thiếu lạnh lùng uy hiếp một tiếng, liền tại hai gã hộ vệ chăm sóc xuống, hướng về vạn nguyên các đi đến. Không nghĩ tới, vạn nguyên các còn có như vậy mặt hàng. Nhiếp Thiên nhìn qua Quan Thiếu tiến vào vạn nguyên các, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Cái lúc này, tên kia quản sự nhìn xem Nhiếp Thiên, thành khẩn không người nói tạ. Quản sự đại nhân khách khí rồi, là ngươi giúp chúng ta mới đúng, nếu không cái kia tiểu thiếu gia, ta cũng thoát khỏi không hết ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xác định người này quản sự đã không có nguy hiểm tính mạng, liền yên tâm rất nhiều, sau đó nhịn không được hỏi, quản sự đại nhân, cái này gọi Quan Thiếu gia hỏa, rốt cuộc là người nào? Ai? Tên kia quản sự thở dài một tiếng, tựa hồ trong nội tâm phi thường bất mãn, nói ra, hắn cứ gọi Quan Quyền, là Quan Tiêu đại sư nhi tử, bình thường bị Quan Tiêu đại nhân sủng ái, cho nên dưỡng thành đường hoàng ương ngạnh tính cách, chúng ta vạn nguyên các quản sự, không có một cái nào không sợ hắn. Nói xong, người này quản sự cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Quan Tiêu đại sư. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cau mày nói, đây cũng là người nào? À, Quan Tiêu đại sư là Thanh Kỳ đại sư đệ tử đích truyền, tại chúng ta vạn nguyên các địa vị cực cao, gần với Thanh Kỳ đại sư cùng hắn mấy cái sư huynh. Con của hắn, ai có thể nhắm chúng khởi a? Quản sự lúc này mới nhớ tới, Nhiếp Thiên cái gì cũng không biết, kiên nhẫn giải thích nói. Thanh Kỳ tiền bối đệ tử, kiêu ngạo như vậy đấy sao? Nhiếp Thiên nghe được quản sự không khỏi nở nụ cười một tiếng, đúng là vẻ mặt xem thường thái độ. Hắn chỗ xem thường, đương nhiên không phải Thanh Kỳ, mà là hắn cái này tam đệ tử Quan Tiêu. Đem con trai dưỡng thành như vậy, Quan Tiêu cái này đem làm cha cũng không tốt đến nơi đâu. Lúc này nhớ tới Quan Quyền theo như lời ngoan thoại, Nhiếp Thiên trong nội tâm một hồi buồn cười, nếu là người phía trước biết đạo hắn và Thanh Kỳ quan hệ, không biết còn dám hay không nói như vậy. Lại nói tiếp, Quan Quyền xem như Thanh Kỳ đồ tôn, bất quá hắn gặp thượng người, đúng là Thanh Kỳ trên đỉnh đầu người. Nếu là Quan Quyền thằng này không biết sống chết, còn muốn tìm Nhiếp Thiên trả thù vậy cũng có hắn khổ ăn hết. Quan quyền ưa thích cùng người tranh giành nữ nhân, vừa rồi không chừng có tranh giành qua người khác, cho nên mới phải như thế thịnh nộ, không khéo lại để cho công tử cùng tại hạ đụng phải, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cái kia quản sự lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói ra. Nhiếp Thiên trong lòng một hồi buồn cười, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Công tử, ngươi kế tiếp nhất định phải coi chừng, quan quyền cũng không phải là dễ chê ơ, hay là tránh đi hắn a. Cái kia quản sự ngược lại là hảo tâm, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Nhiếp Thiên. Đa tạ nhắc nhở. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, liền không hề dừng lại, quay người cùng Dực Mặc bọn người cùng một chỗ ly khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Hạo Vân phòng đấu giá. Khi phái quá phòng đấu giá, Quân Kiếm Hình bọn người chứng kiến trước mắt phòng đấu giá, không khỏi sợ hãi than. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt to lớn kiến trúc, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Tại hắn đã thấy sở hữu tất cả trong phòng đấu giá, căn bản không có bất luận cái gì phòng đấu giá có thể cùng trước mắt phòng đấu giá cùng so sánh. Đỉnh cấp thánh giới Hạch Tâm Chi Thành, quả nhiên không phải mặt khác thánh giới có thể so sánh. Tiểu Hoa Nhi, không nghĩ tới ngươi cũng tới, chúng ta thật đúng là duyên phận sâu a. Ngay tại Nhiếp Thiên sắp sửa tiến vào phòng đấu giá thời điểm, thần trí của hắn bên trong, một đạo phi thường thanh âm quen thuộc vang lên, lại để cho cả người hắn ngạc nhiên sững sờ. Là ngươi? Hắn thần sắc ngốc trệ một chút, kinh ngạc một tiếng. Cái này một giọng nói, hắn tuyệt không lạ lẫm, đúng là đến từ cái kia một đạo tàng đang ở vạn ác tả tâm bên trong thần hồn. Mạn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 3916, Phong Hoàng Ấn Ký. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được vạn ác tả tâm bên trong thần hồn thanh âm, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, người này vậy mà ở chỗ này xuất hiện. Tiểu Hoa Nhi, ta sao thật đúng là hữu duyên a. Đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, lộ ra nghiền ngẫm cùng trêu tức chi ý. Ngươi ở địa phương nào? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến, hắn cảm giác lấy thanh âm nơi phát ra, tựa hồ có một cổ khí tức tồn tại, hơn nữa không phải đơn thuần thần hồn khí tức, nhưng lại có sinh mạng khí tức. Chẳng lẽ cái kia một đạo tà hồn, đã có được thân thể sao? Ngươi tiên tiến phòng đấu giá a, ta vội vàng đã xong chuyện của mình, lập tức trở lại tìm ngươi. Đạo kia thanh âm nở nụ cười một tiếng, sau đó liền biến mất không thấy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc, hắn đến nay còn không biết, cái này thần bí gia hỏa rốt cuộc là người nào. Người này tiềm phục tại vạn ác tà tâm bên trong, lai lịch nhất định không giống tầm thường. Hắn lúc này hiếu kỳ chính là, người này bây giờ còn là hay không tiềm phục tại vạn ác tà tâm bên trong, hay là đã thoát ly tà tâm khống chế, đã có thân thể của mình. Nếu như người này như trước tiềm phục tại tà tâm bên trong, cái kia vạn ác thánh tử có lẽ cũng tới đến nơi đây. Nghĩ đến vạn ác thánh tử, Nhiếp Thiên trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng sát ý. Trước đó lần thứ nhất, nếu như không phải đạo kia thần hồn ngăn cản, hắn đã đem vạn ác thánh tử diệt sát. Nhiếp Thiên, chúng ta vào đi thôi. Dực Mặc chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt khác thường, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, liền cùng mọi người cùng một chỗ tiến vào trong phòng đấu giá. Tiến vào phòng đấu giá, Dực Mặc trực tiếp hướng về lầu 4 đi qua. Sau một lát, mọi người đi tới một chỗ cũng không có nhiều người địa phương, tựa hồ là khách quý khu. Toàn bộ phòng đấu giá đều là tiếng động lớn náo một mảnh, nhưng phiến khu vực này nhưng lại tương đối so sánh yên tĩnh. Nhiếp Thiên, bọn chúng ta đợi một chút, lão sư bọn hắn lập tức cứ tới đây. Dực Mặc cười nhạt một tiếng. Một đôi mắt nhưng lại càng không ngừng quan sát đến bốn phía, hiển nhiên là đang tìm kiếm cái gì. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, bắt đầu xem bốn phía. Theo bọn hắn chỗ khu vực, khả dĩ hoàn mỹ địa chứng kiến toàn bộ phòng đấu giá toàn cảnh, hơn nữa tầm mắt khoáng đạt, vô cùng rõ ràng. Lúc này, trung tâm chỗ trên đài đấu giá, đang tại tiến hành đấu giá, người phía dưới đang tại hừng hực khí thế địa cạnh tranh. Nhiếp Thiên cũng không quan tâm cạnh tranh sự tình, mà là cẩn thận địa quan sát đến bốn phía. Không lớn trong chốc lát về sau, Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, lộ ra kinh hỉ tiêu ý, hắn cảm giác đã đến một cổ quen thuộc khí tức xuất hiện. Lao sư bọn hắn đã đến. Cái lúc này, Dực Mặc nở nụ cười một tiếng, hưng phấn nói ra. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến một gã hắc y lão giả hướng về bọn hắn đã đi tới, mà ở hắn sau lưng, một gã tịnh lệ thiếu nữ nhắm mắt theo đuôi theo sát, đúng là Nhiếp Thanh Uyển. Vừa rồi hắn nhận thấy biết đến quen thuộc khí tức. Đúng là Nhiếp Thanh Uyển khí tức. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên, Nhiếp Thanh Uyển như nước song mâu khẽ run lên, kinh hỉ hô lên. Thanh Uyển, ngươi trưởng thành. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Thanh Uyển, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước hắn gặp được thứ hai thời điểm chẳng cảnh, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, lập tức trong nội tâm ấm áp. Lúc trước Nhiếp Thanh Uyển, hay là một cái tiểu cô nương, lúc này đã trưởng thành đại cô nương. Không thể không nói, lúc này Nhiếp Thanh Uyển, tuy nhiên trưởng thành không ít, nhưng là khuôn mặt nhưng lại lộ ra càng thêm thủy nộn, coi như thiếu nữ đồng dạng. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, rất nhiều võ giả, đặc biệt là thiên phú cùng thực lực rất mạnh võ giả, mặc dù là đã có mấy chục vạn tuổi niên kỷ, dung mạo cũng có thể bảo trì giống như thiếu nam thiếu nữ không sai biệt lắm. Huống chi, Nhiếp Thanh Uyển vốn tiểu không lớn. Nhiếp Thiên, thực lực của chúng ta, rốt cục tại đồng nhất trục hành nha. Lập tức, Nhiếp Thanh Uyển đi vào Nhiếp Thiên bên người, một đôi mắt đẹp lưu chuyển lên hào quang, cười khanh khách nói. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức tại Nhiếp Thanh Uyển trên người đảo qua, lập tức trong nội tâm cả kinh, rung động tại chỗ. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thanh Uyển thực lực dĩ nhiên là thiên dụ cửu trọng. Trước khi tại vực giới thời điểm, Nhiếp Thanh Uyển hay là một cái tiểu cô nương, thực lực các phương diện hoàn toàn cùng Nhiếp Thiên không cách nào đánh đồng. Ai có thể nghĩ đến, vài năm về sau, Nhiếp Thanh Uyển vậy mà vượt qua Nhiếp Thiên rồi. Hơn nữa, Nhiếp Thiên tại Nhiếp Thanh Uyển trên người cảm giác đến một cổ thập phần đặc biệt huyết mạch khí tức. Cái này cổ huyết mạch khí tức mạnh phi thường, tuy nhiên không bằng quang thiên sứ nhất tộc siêu cấp thiên tài thánh quang vũ ý, nhưng lại ẩn chứa một cổ càng thêm thuần túy khí tức, phi thường quỷ dị. Nhiếp Thanh Uyển huyết mạch không giống tầm thường, trong đó một nửa là Nhiếp gia cấm thần lực, một nửa là quang thiên sứ nhất tộc huyết mạch chi lực. Ban đầu ở vực giới thời điểm Nhiếp Thiên đã biết rõ, Nhiếp Thanh Uyển là Nhiếp gia mạnh nhất cấm thần huyết mạch kẻ có được, cho nên mới có thể dung hợp quan hệ bổn nguyên quang chi sơ giới lực lượng. Hiện tại xem ra, Nhiếp Thanh Uyển trong cơ thể quang thiên sứ nhất tộc huyết mạch chi lực, đồng dạng cường đại. Thậm chí, Nhiếp Thiên cảm thấy, Nhiếp Thanh Uyển trong cơ thể cái này hai loại huyết mạch lực lượng, có lẽ đã có nào đó dung hợp, cho nên nàng quang thiên sứ khí tức mới có thể cùng thánh quang vũ ý có chỗ bất đồng. Uyển Nhi, cái này là ngươi nói cái kia Nhiếp Thiên sao? Cái lúc này, tên kia H.I.I. lão giả đã đi tới, một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, vẻ mặt không tin bộ dạng. Ừ, Nhiếp Thanh Uyển trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, cười nói, lão sư, Nhiếp Thiên thế nhưng mà so với ta cùng Dực Mặc Thiên Phú càng mạnh hơn nữa người, ngươi cũng không nên xem thường hắn nha. Vậy sao? H.I.I. lão giả khỏe miệng khẽ động một chút, một bộ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dạng, hiển nhiên là không quá tin tưởng. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên nhìn trước mắt H.I.I. lão giả, nhưng lại cả người đều ngây ngẩn cả người, coi như hóa đá bình thường, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thanh Uyển cùng Dực Mặc gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, không khỏi biến sắc, cùng kêu lên hỏi. Xem Nhiếp Thiên cái dạng này, giống như nhận thức thầy của bọn hắn đồng dạng. Ta không sao. Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, cười khan một tiếng nói ra, nhưng là trong hai mắt, hay là lộ ra khó giấu khiếp sợ chi ý. Tiểu tử, chúng ta nhận thức sao? Cái kia H.I.I. lão giả nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, cười nhạt một tiếng nói ra. Thật sự là hắn không biết trước mắt H.I.I. lão giả, nhưng là hắn lại biết thứ hai thân phận là cái gì. Hắn tại H.I.I. lão giả ngạch tâm phía trên, thấy được một đạo màu đen ấn ký, mà cái này một đạo ấn ký, đúng là Phong Hoàng ấn ký. Lúc trước, Nhiếp Thiên gặp được Phong Thiên Mệnh Tông Tông chủ Lãnh Xương Vô Trần thời điểm. Thứ hai không chỉ có lại để cho hắn dung hợp phong thiên bí quyết, hơn nữa đem phong thiên mệnh tông chí tôn chi vật phong hoàng ngọc tỷ giao cho hắn. Mà phong thiên mệnh tông có lưỡng đại tông chủ, tứ đại kỳ chủ, bát đại hộ pháp, tịnh xưng là hai tông bốn kỳ tám hộ, chỉ có cái này mấy người thần thức cấn ký, khắc ở phong hoàng ngọc tỷ bên trong. Nhiếp Thiên thân là phong hoàng ngọc tỷ ngạch chi chủ, nếu là nhìn thấy hai tông bốn kỳ tám hộ thời điểm, có thể một lập tức ra bọn hắn phong hoàng ấn ký. Lúc trước Lãnh Xương Vô Trần đem Phong Hoàng Ngọc Tỷ giao cho Nhiếp Thiên thời điểm, hiển nhiên là muốn dùng loại phương pháp này bảo hộ hắn. Nhiếp Thiên cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp được một gã có được Phong Hoàng ấn ký người. Càng trùng hợp chính là, người này hay là Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển lão sư. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 3917, mất đi nhân tính. Nhiếp Thiên đúng là thấy được Phong Hoàng ấn ký. cho nên mới phải như thế khiếp sợ. Hắn rất ngạc nhiên, trước mắt người này hắc y lìa lão giả, rốt cuộc là hai tông bốn kỳ tám hộ bên trong liên hệ thế nào với. Bất quá dùng thực lực của hắn, còn cảm giác không xuất ra hắc y lìa lão giả thực lực chân chính, cho nên không cách nào suy đoán thứ hai thân phận. Tiểu tử, chúng ta thật không có bái kiến. Hắc y lìa lão giả nhìn xem Nhất Thiên, coi như đã nhận ra không đúng địa phương, chau mày lấy, lần nữa hỏi. Tiền bối, ta phi thường xác định, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói nói. Lúc này, hắn cũng không muốn nói ra thân phận của mình. Ai, mặc kệ. Hắc y lìa lão giả mày nhíu lại được rất sâu, cuối cùng dứt khoát khoát tay áo, không hề đa tưởng mặt khác. Hắn tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, cảm giác đã đến một tia quen thuộc khí tức, nhưng là không dám xác định. Lão sư, các ngươi đi chỗ nào rồi, như thế nào hiện tại mới xuất hiện? Cái lúc này, Dực Mặc nhìn về phía Hắc Y Lìa lão giả, hiếu kỳ hỏi. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng vật kia rất dễ dàng lấy tới a? Hắc Y Lìa lão giả vẻ mặt khó chịu, nói ra, vì vật kia, ta lão đầu tử thế nhưng mà thiếu chút nữa đem mạng già đều bồi tiến vào. Nguyên lai là như vậy a, lão sư kia khổ cực. Dực Mặc xấu hổ cười cười, không có ý tứ nói. Kế tiếp, bọn hắn tại trong phòng đấu giá ngây người trong chốc lát, cũng không có thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhiếp Thiên thì là cùng Dực Mặc bọn người một mực nói chuyện, riêng phần mình nói chuyện một ít gần chút ít năm chuyện của mình. Cái gì chó má đấu giá hội, một cái thú vị ý nhi đều không có, không có ý nghĩa. Nửa ngày trời sau, Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển lao sư cổ lăng không có gì lạ tựa hồ là phiền rồi, vẻ mặt không vui nói, chúng ta đi. Đi chỗ nào? Dực Mặc vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía cổ lăng không có gì lạ hỏi. Đương nhiên phải đi lầu 9. Cổ lăng không có gì lạ cười hắc hắc, nói ra, các ngươi đã cho ta lão đầu tử sẽ không duyên vô cớ địa tới nơi này sao? Ách Dực Mặc sửng sốt một chút, không biết cổ lăng không có gì lạ đến phòng đấu giá làm gì. Đi thôi, mang bọn ngươi coi được thứ đồ vật đi. Cổ lăng không có gì lạ cười hắc hắc, lập tức hướng về phòng đấu giá lầu 9 đi qua. Nhiếp Thiên bọn người không nói thêm gì, lập tức đuổi theo kịp. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới phòng đấu giá tầng cao nhất, đệ cửu lâu. Lâu 9 phòng đấu giá cùng phía dưới phòng đấu giá có chỗ bất đồng, tại đây không có đại sảnh, chỉ có một cái phòng khách quý, cùng với một cái siêu cấp đại bàn đấu giá. Mà lúc này, tại bàn đấu giá phía trên, hai gã đeo mặt nạ võ giả, đang tại tiến hành chiến đấu, hơn nữa là cực kỳ huyết tinh chiến đấu. Bàn đấu giá phía trên, cũng không có chấn động lớn, hai gã võ giả thảm thiết vật lộn, so đấu đúng là võ thể. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến, lạnh lùng nói ra, tại đây rốt cuộc là phòng đấu giá, hay là cạnh võ đài. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm nha. Cổ lăng không có gì lạ đắng chát cười cười, nói ra, nơi này là Hạo Vân phòng đấu giá tầng cao nhất phòng đấu giá chỗ. Đấu giá đích đương nhiên không phải tầm thường đồ vật, mà là một ít có thiên phú võ giả. Ngươi xem cái này trên đài hai gã võ giả, bọn họ đều là võ nô, hiện tại tiến hành thế nhưng mà cuộc chiến sinh tử, nếu là thua, cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Nếu là thắng, Nhiếp Thiên nhướng mày, trầm giọng hỏi, thắng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cổ lăng không có gì lạ lắc đầu, nói ra, bàn đấu giá phía trên, có cường đại cấm chế, áp bách những... Này võ nâu nguyên mạch, lại để cho bọn hắn chỉ có thể dùng huyết nhục chi thân thể vật nhau. Như vậy chiến đấu, càng có thể nhìn ra một gã võ nô huyết mạch lực lượng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi, những cái kia thắng võ nô, sẽ bị người mua đi, hảo hảo bồi dưỡng, đúng không? Ha ha! Cổ lăng không có gì lạ nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại cổ quái nở nụ cười, nói ra, ngươi muốn rất đơn giản, những cái kia thắng võ nô, kết cục so thua còn muốn thảm. Thật sự của bọn hắn sẽ bị người mua đi, nhưng lại không phải dùng để bồi dưỡng, mà là dùng để luyện chế huyết mạch đan dược. Huyết mạch đan dược. Nhiếp Thiên nghe thế bốn chữ, không khỏi ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, đây là ý gì? Cổ lăng không có gì lạ mày nhăn lại, dừng một chút, nhưng vẫn là giải thích nói, những... Này võ nô thắng, tiểu đã chứng minh huyết mạch của mình lực lượng rất cường, có muốn làm giá trị. Bọn hắn sẽ bị người mua lại. Sau đó do phòng đấu giá người, cưỡng ép hấp thu huyết mạch của bọn hắn lực lượng, luyện chế thành đặc thù huyết mạch đan dược. Mà những cái kia mua xuống người của bọn hắn, muốn đúng là huyết mạch đan dược. Loại này huyết mạch đan dược, võ giả ăn vào về sau, ngoại trừ có thể tăng thực lực lên bên ngoài, thậm chí còn có thể tăng lên bản thân huyết mạch chi lực. Những người kia, muốn đúng là những này võ nô huyết mạch chi lực a. Nói xong, Cổ Lăng không có gì lạ không khỏi thở dài một tiếng. Dĩ nhiên là như vậy. Nhiếp Thiên nghe xong Cổ Lăng không có gì lạ theo như lời, sắc mặt lập tức trầm xuống, một đôi mắt lạnh lùng bắt đầu. Những người này, thật sự quá độc các rồi, vậy mà dùng người khác huyết mạch chi lực luyện chế đan dược, đây không phải nhân đan sao? Dùng người luyện đan, loại thủ pháp này quả thực là mất đi nhân tính. Chết đi. Vừa lúc đó, phòng đấu giá bên trên truyền ra một đạo gầm nhẹ thanh âm, một gã võ nô một quyền chém ra, trực tiếp đem một danh khác võ nô văng tung tóe. Thế thì địa võ nô trên mặt đất run rẩy vài cái, liền lại không có động tĩnh, chết thảm tại bàn đấu giá phía trên. Đón lấy, trên đài đấu giá xuất hiện một gã thanh y hề võ giả, cao giọng tuyên bố, chư vị, khả di đấu giá. Kế tiếp, tự là từng cái phòng khách quý lẫn nhau cạnh tranh, cuối cùng nhất tên kia võ nô bị người cạnh tranh sau khi đi, bị dẫn theo xuống dưới. Những cái thứ này, quả thực không phải người. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, vẻ mặt khắc nghiệt. Người trẻ tuổi, cái này là võ đạo thế giới, cường giả vi tôn đạo lý, vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Cổ Lăng không có gì lạ nhìn xem Nhiếp Thiên, đắng chát cười cười, nói ra, cho dù ngươi đối với một sự tình lòng có bất mãn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, hai đấm nắm thật chặt. Thực lực của hắn quá yếu, hắn không có lớn như vậy năng lực, đi cải biến trên đời này hết thảy bất công. Nhưng là trước mắt loại này nhân đan sự tình, mặc dù là tại hắn nhìn quen sinh tử về sau, vẫn còn có chút không cách nào tiếp nhận. Tiền bối, ngươi tới tại đây, sẽ không cũng là vì cái gì kia huyết mạch đan dược a? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Cổ Lăng không có gì lạ, hai cái đồng tử bên trong đúng là hiện lên một vòng hắn ý, lạnh lùng hỏi. Ta nói, ngươi cái gì đều không cải biến được. Cổ Lăng không có gì lạ cảm thấy được Nhiếp Thiên địch ý, lạnh lùng đáp lại nói. Nhiếp Thiên hai mắt lạnh lùng như giết, khuôn mặt rét lạnh vô cùng, cả buổi nói không ra lời. Cho dù Cổ Lăng không có gì lạ là vì nhân đan mà đến thì sao, dù sao những này võ nô, không bị Cổ Lăng không có gì lạ chụp được, cũng sẽ bị những người khác chụp được. Chư vị, bây giờ là chúng ta đêm nay trọng yếu thời khắc, cho mời nghịch long chi thân thể gặt hái. Vừa lúc đó, trên đài đấu giá cái kia tên thanh y hề võ giả cao giọng mở miệng, hưng phấn mà tuyên bố. Nghịch long chi thân thể. Nhiếp Thiên nghe thế mấy chữ, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến. Nghịch long chi thân thể, đến rồi. Cùng thời khắc đó, Cổ Lăng không có gì lạ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hỉ một tiếng. Hắn tới nơi này, đợi đúng là nghịch long chi thân thể. Đón lấy, bàn đấu ra phía trên, một đạo huyết nhục mơ hồ thân ảnh xuất hiện, tứ chi của hắn đều bị khóa sắc khóa, hơn nữa có hai đạo xích sát, đúng là trực tiếp xuyên thấu hắn xương tỳ bà. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia huyết nhục thân ảnh, hai cái đồng tử kinh hãi co rụt lại, khuôn mặt đều trực tiếp ngốc trệ ở, khoe miệng co giật lấy, hô lên một cái tên, nghịch kiếm minh. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 3918, ta lệnh cho ngươi. Nghịch kiếm minh. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng bản đấu giá phía trên huyết sắc thân ảnh lập tức, hai cái đồng tử không khỏi chịu co rụt lại, khuôn mặt trực tiếp ngốc trệ mấy giây thời gian. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chứng kiến người vậy mà sẽ là Huyền Long Thánh Chủ Nghịch Kiếm Minh. Nghịch Kiếm Minh, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn như thế nào trở thành võ nô? Hắn như thế nào bị thương nặng như vậy? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử hơi co lại, toàn bộ thân hình đều tại có chút địa run rẩy. Lúc này, lòng hắn đầu coi như có một đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót, lại để cho cả người hắn đều muốn thiêu đốt, bạo tạc nổ tung, điên cuồng. Cùng thời khắc đó, bàn đấu giá phía trên. Nghịch kiếm minh tay chân đều bị khóa sắt khóa lại, hơn nữa xương tỷ bà bị hai đạo xích sắt xuyên qua, lại để cho trong cơ thể hắn lực lượng, hoàn toàn phóng thích không đi ra. Nhưng là hắn một đôi mắt, nhưng như cũ cứng cỏi vô cùng, thanh hồng bên trong mang theo bất khuất cùng phẫn nộ. Hắn gắt gao chầm chầm vào trên đài đấu giá thanh y rỉ võ giả, coi như muốn ăn thịt người giống như dã thú. Nghịch kiếm minh. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn xem nghịch kiếm minh. Lại có thể cảm nhận được thứ hai trong mắt kiên nghị, phẫn nộ trong lòng, cái này lại để cho hắn không khỏi biến sắc, trong cơ thể huyết khí đều muốn sôi trào. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Cái lúc này, Dực Mặc phát giác được Nhiếp Thiên Thần sắc không đúng, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh ngạc một tiếng hỏi: "Ta phải cứu hắn?" Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trầm thấp gào rú một tiếng, lập tức hai chân đạp mạnh, đúng là muốn trực tiếp bay lên bàn đấu giá. Nhưng ngay tại thân hình hắn vừa mới cách mặt đất lập tức, một cổ hùng hồn vô cùng lực lượng đột nhiên xuất hiện, đưa hắn cả người bao phủ ở, lại để cho hắn chút nào không thể động đậy. "Ừ." Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên quay người, một đôi mắt chăm chú vào cổ Lăng không có gì lạ trên người, lạnh lùng nói ra: "Không muốn ngăn ta. Cái này nghịch long chi thân thể là bằng hữu của ngươi." Cổ Lăng không có gì lạ vẻ mặt khắc nghiệt, trầm giọng hỏi: "Ta nói, không muốn ngăn ta." Nhiếp Thiên nhưng lại hai mắt lạnh lùng, mở miệng lần nữa, toàn thân khí thế càng không ngừng tăng vọt, đúng là muốn giải khai cổ Lăng không có gì lạ áp bách. Nhưng đáng tiếc chính là, cổ Lăng không có gì lạ thực lực, xa không phải hắn có thể tưởng tượng. Cho dù hắn dù thế nào dốc sức liều mạng, cũng căn bản sông không khai mở quanh thân cường đại trói buộc. "Nhiếp Thiên, ngươi không nên vọng động." Cổ Lăng không có gì lạ sắc mặt trầm thấp, tựa hồ tại Nhiếp Thiên trên người đã nhận ra cái gì, nói ra: "Nếu như ngươi thật sự muốn cứu người, nhất định phải tỉnh táo lại. Ngươi cho rằng thực lực của ngươi, có thể theo trong phòng đấu giá đem người trực tiếp cướp đi sao? Hạ Vân phòng đấu giá sau lưng thế nhưng mà có thế lực lớn chèo chống. Toàn bộ trong phòng đấu giá, không biết có bao nhiêu cường giả bảo hộ. Không chỉ nói Nhiếp Thiên một cái thiên dụ thánh sư, mặc dù là thiên vũ thánh tổ đỉnh phong cường giả, muốn từ Hạo Vân phòng đấu giá cướp người, cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Nhiếp Thiên hiện tại nếu như ra tay, trực tiếp nhất kết quả, cũng là khả năng nhất kết quả, chính là hắn bị trực tiếp diệt sát, hơn nữa giết hắn người, thậm chí ngay cả mặt mũi đều không cần lộ. Tại chính thức cường giả trước mặt, Nhiếp Thiên thật sự là quá yếu. Căn bản chính là con sâu cái kiến bình thường tồn tại. Nhiếp Thiên nhìn xem cổ Lăng không có gì lạ, thanh hồng hai mắt dần dần thanh minh, cả người tỉnh táo rất nhiều. Cổ Lăng không có gì lạ nói không sai, dùng thực lực của hắn, là căn bản không có khả năng tại Hạ Vân phòng đấu giá cướp người. "Ta muốn ngươi, giúp ta cứu hắn." Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía cổ Lăng không có gì lạ ánh mắt đột nhiên run lên, nặng nề nói ra. "Ừ." Cổ Lăng không có gì lạ sửng sốt một chút, lạnh giọng nói ra: "Dựa vào cái gì?" Hắn khả dĩ ngăn cản Nhiếp Thiên làm chuyện ngu xuẩn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ giúp Nhiếp Thiên cứu người. Hơn nữa muốn từ Hạ Vân phòng đấu giá cứu người, há lại dễ dàng như vậy? "Ta không phải cầu ngươi, là mệnh lệnh ngươi." Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh lùng, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cái này Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển thấy như vậy một màn, đồng thời ngây ngẩn cả người, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, cục diện đột nhiên biến thành cái dạng này. Nhiếp Thiên lúc này thái độ, đột nhiên trở nên cường ngạnh, thật sự có chút cổ quái. "Ra lệnh cho ta." Cổ Lăng không có gì lạ cười lạnh một tiếng, nhưng là nháy mắt sau đó, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc ở, nhìn xem Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, cả kinh kêu lên: "Ngươi thật là..." Cuối cùng hai chữ phong hoàng, hắn không có nói ra. Trước khi thời điểm, hắn ngay tại Nhiếp Thiên trên người, cảm giác đã đến không giống tầm thường khí tức, tựa hồ là phong thiên quyết khí tức. Mà lúc này, Nhiếp Thiên trên người phong thiên quyết khí tức, càng ngày càng rõ ràng. Phong thiên quyết, đây chính là chỉ có phong thiên mệnh tông phong hoàng mới có thể dung hợp mệnh bí quyết, hơn nữa chỉ cần là dung hợp mệnh bí quyết, tựu là phong thiên mệnh tông phong hoàng. Cổ Lăng không có gì lạ nằm mộng cũng nghĩ không đến, trước mắt người này tóc bạc thanh niên, vậy mà sẽ là hắn phong thiên mệnh tông mới đích phong hoàng. "Ta nhìn thấy ngươi trên trán phong hoàng ấn ký." Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra: "Ta là người như thế nào, ngươi có lẽ rất rõ ràng, cho nên của ta lời nói đối với ngươi mà nói, tựu là mệnh lệnh." Ta cổ Lăng không có gì lạ ngạc nhiên sững sờ, cả người ngốc trệ một chút, có chút không biết nên nói như thế nào. "Nhiếp Thiên, cái này, đây là có chuyện gì?" Dực Mặc ở một bên thấy nghi hoặc không thôi, nhịn không được tiến lên hỏi. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý tới hắn, một đôi mắt chăm chú vào cổ Lăng không có gì lạ trên người, hắn đang chờ cổ Lăng không có gì lạ trả lời. "Thuộc hạ, tuân mệnh." Cổ Lăng không có gì lạ rốt cục kịp phản ứng, đúng là hướng về Nhiếp Thiên có chút không người, cung kính địa đáp lại. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng là khuôn mặt như cũ là căng cứng. Tuy nhiên cổ Lăng không có gì lạ đáp ứng hắn cứu người, nhưng không nhất định thật sự có thực lực có thể cứu được. Cái này Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển bọn người nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn ngu ngơ ở, trong lòng rung động, khó có thể nói. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Cổ Lăng không có gì lạ vậy mà tại Nhiếp Thiên trước mặt tự xưng thuộc hạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên đến tột cùng là người nào? Đại nhân, kế tiếp ngươi nhất định phải tỉnh táo, ngàn vạn không thể xúc động. Cổ Lăng không có gì lạ bình tĩnh trở lại, nhưng là một đôi mắt nhưng lại lộ ra ý mừng rỡ. Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, lại để cho hắn phi thường khiếp sợ, nhưng hơn nữa là mừng rỡ. Phong Thiên Mệnh Tông rốt cục đã có mới đích Phong Hoàng, cái này lại để cho hắn như thế nào không vui. Bất quá trước mắt chuyện này, đích thật là phi thường khó giải quyết, cho dù dùng thân phận của hắn, muốn theo Hạo Vân phòng đấu giá cứu một gã võ nô, cũng không phải sự tình đơn giản. Quan trọng nhất là, người này võ nô hay là trong truyền thuyết nghịch Long Chi thân thể, có bao nhiêu đại nhân vật chằm chằm vào này cái siêu cấp cường đại nhân đan, có thể nghĩ. Cứu hắn, ta không tiếc hết thảy. Nhiếp Thiên nhìn qua Nghịch Kiếm Minh, bình thản trong giọng nói, mang theo cực hạn kiên định. Cổ Lăng không có gì lạ cảm nhận được Nhiếp Thiên quyết tâm, không khỏi trong lòng run lên. Hắn thật không ngờ, tên kia Nghịch Long Chi thân thể vậy mà đối với Nhiếp Thiên như thế trọng yếu. Chư vị, người này Nghịch Long Chi thân thể võ nô, là chúng ta lớn nhất kinh hỉ. Cái lúc này, bàn đấu giá phía trên truyền ra thanh âm trầm thấp, nói ra, vì để cho chư vị nhìn rõ ràng Nghịch Long Chi thân thể cường đại. Chúng ta kế tiếp đem tiến hành huyết kiếp khảo thí. Nguy rồi. Cổ Lăng không có gì lạ nghe được cái kia phòng đấu giá quản sự không khỏi ánh mắt run lên, hoảng sợ kêu lên, hắn là huyết kiếp võ nô. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 3919, bảy đạo huyết kiếp. Huyết kiếp võ nô. Nhiếp Thiên nhìn vẻ mặt kinh hãi Cổ Lăng không có gì lạ, không khỏi ánh mắt run lên, hỏi, đây là ý gì? Xem Cổ Lăng không có gì lạ phản ứng, tựa hồ huyết kiếp võ nô là một kiện phi thường chuyện đáng sợ. Cổ Lăng không có gì lạ ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, thần sắc như trước kinh hãi, nói ra, trách không được hắn không có đối thủ, nguyên lai hắn là một gã huyết kiếp võ nô. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lần nữa hỏi. Huyết kiếp võ nô cái nhằm vào huyết mạch chi lực cực cao võ nô, như vậy võ nô sẽ không an bài đối thủ, mà là đối với hắn tiến hành huyết kiếp khảo thí. Cổ Lăng không có gì lạ sắc mặt trầm thấp, nặng nề nói ra. Cái gì là huyết kiếp khảo thí? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tiếp tục hỏi. Huyết kiếp khảo nghiệm là một loại đặc thù huyết mạch phương pháp khảo sát, dùng huyết kiếp chi lực khảo thí võ nô huyết mạch lực lượng. Cổ Lăng không có gì lạ tựa hồ có chút khẩn trương, hít sâu một hơi, nói ra, huyết kiếp chi lực đối với võ giả võ thể tổn thương thật lớn, huyết mạch lực lượng vượt mạnh võ nô, có thể thừa nhận huyết kiếp chi lực càng nhiều. Cuối cùng nhất đánh ra giá cả lại càng cao. Nói đến đây, Cổ Lăng không có gì lạ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cẩn thận từng ly từng tí nói, tuyệt đại đa số huyết kiếp võ nô đều chết ở bàn đấu giá phía trên. Đáng giận. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng chầm xuống, nhịn không được như giống như dã thú gầm nhẹ một tiếng. Nghịch Kiếm Minh chỗ gặp phải tình huống, so với hắn muốn còn muốn không xong. Chư vị nhìn rõ ràng rồi, huyết kiếp khảo thí lập tức bắt đầu. Cái lúc này, tên kia quản sự mở miệng lần nữa, sau đó một đôi mắt âm lãnh ác độc, gắt gao chằm chằm vào Nghịch Kiếm Minh, nói ra, tiểu tử, để cho ta tới nhìn xem, ngươi cái này Nghịch Long Chi thân thể có thể thừa nhận vài đạo huyết kiếp chi lực. Nghịch Kiếm Minh hai mắt thanh hồng, lạnh lùng địa chằm chằm vào cái kia quản sự, không chút nào né tránh, trong mắt rét lạnh chi ý, lại để cho người không rét mà run. Bắt đầu đi. Quản sự cười lạnh một tiếng, lập tức phủi tay. Sau đó một gã hắc y liễu võ giả xuất hiện, đi vào bàn đấu giá phía trên. Đón lấy, tên kia hắc y liễu võ giả lòng bàn tay khẽ động, một cổ quỷ dị lực lượng tuôn ra. Đang ở đó cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, một cổ huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Tốt đầm đặc mùi huyết tinh. Nhiếp Thiên cảm nhận được huyết tinh khí tức, không khỏi ánh mắt run lên, khiếp sợ không thôi. Hắn thật không ngờ, cái này một đạo huyết kiếp chi lực, thật không ngờ khủng bố. Nhưng vào lúc này, tên kia hắc y liễu võ giả thủ trưởng nhất chuyển, huyết kiếp chi lực trên không trung lưu chuyển một chút, trào vào Nghịch Kiếm Minh thân hình bên trong. Ừ, huyết kiếp chi lực nhập vào cơ thể lập tức, Nghịch Kiếm Minh không khỏi thân hình run lên, nhịn không được ẹ hẻm một tiếng. Lúc này, hắn cảm giác được, lực lượng trong cơ thể lăn mình không ngớt, cả người coi như muốn nổ bình thường. Huyết kiếp chi lực dị thường cuồng bạo, dẫn động huyết khí quay cuồng, bình thường võ giả căn bản không cách nào thừa nhận. Tiểu tử, một đạo huyết kiếp chi lực, ngươi tiểu không chịu nổi sao? Cái kia quản sự ở một bên nhìn xem Nghịch Kiếm Minh, Âm Lãnh cười cười nói ra. Lại đến. Nghịch Kiếm Minh ánh mắt trầm thấp như giết, đúng là hung hãn địa gầm nhẹ một tiếng. Rất tốt, không hổ là nghịch long chi thân thể. Quản sự lạnh lùng một chút, khoát tay háo, ý bảo tên kia hắc ý rỉa võ giả tiếp tục. Hắn đương nhiên không muốn làm cho Nghịch Kiếm Minh nhanh như vậy sẽ chết, Nghịch Kiếm Minh chống càng lâu, đánh ra giá cả mới càng cao. Đến đây đi. Tên kia hắc ý rỉa võ giả lạnh lùng cười cười, lập tức thủ trưởng khẽ động, đạo thứ hai huyết kiếp chi lực xuất hiện, trực tiếp dũng mãnh vào Nghịch Kiếm Minh trong thân thể. Thoải mái. Huyết kiếp chi lực nhập vào cơ thể, Nghịch Kiếm Minh gầm nhẹ một tiếng, đúng là như là giống như dã thú cuồng khiếu thứ nhất, lập tức đón lấy cười như điên, hét lớn, một đám bọn chuột nhắt, lại đến a. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác đến huyết kiếp chi lực cuồng bạo, Nghịch Kiếm Minh cho dù thiên phú cực cao, huyết mạch chi lực rất mạnh, thừa nhận hai đạo huyết kiếp chi lực về sau, võ thể cũng hẳn là phi thường thống khổ. Hai đạo huyết kiếp chi lực rồi, thằng này vậy mà hoàn toàn không có việc gì, thật sự là thật là đáng sợ. Cổ Lăng không có gì lạ nhìn qua Nghịch Kiếm Minh, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nặng nề nói ra. Tiên bối, cái này huyết kiếp chi lực, mạnh như thế nào? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía Cổ Lăng không có gì lạ hỏi. Huyết kiếp chi lực, đối với võ giả huyết mạch lực lượng trùng kích thật lớn, bình thường võ giả căn bản không cách nào thừa nhận. Cổ Lăng không có gì lạ ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra. Tại Hạo Vân phòng đấu giá phía trên, ta đã thấy vô số huyết kiếp võ giả chết ở phòng đấu giá phía trên, coi như là những cái kia huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại người, cũng không có khả năng thừa nhận năm đạo huyết kiếp chi lực. Năm đạo huyết kiếp chi lực sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Hắn thật không ngờ, huyết kiếp chi lực vậy mà mạnh như vậy. Nếu như hắn có thể thừa nhận năm đạo huyết kiếp chi lực. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống. Trầm giọng hỏi. Vậy muốn xem Hạo Vân phòng đấu giá đối với nghịch long chi thân thể đoan trường, nếu như không có đạt tới phòng đấu giá kỳ vọng, sẽ một mực lại để cho hắn thừa nhận huyết kiếp chi lực, thẳng đến hắn chết. Cổ Lăng không có gì lạ nặng nề mở miệng, sắc mặt phi thường khó coi. Cái này Nhiếp Thiên biến sắc, không khỏi ngốc trệ một chút. Phòng đấu giá ác độc, nằm ngoài dự đoán của hắn. Cổ Lăng tiền bối, thỉnh ngươi ra giá, lại để cho huyết kiếp khảo thí dừng lại. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng nói ra. Ta không có nhiều như vậy lệnh bài, nếu như không báo giá, phòng đấu giá sẽ không bỏ qua chúng ta. Cổ Lăng không có gì lạ sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phòng đấu giá có quy củ đặc biệt, người đấu giá sử dụng chính là đặc thù lệnh bài. Cổ Lăng không có gì lạ chỉ có 3 miếng lệnh bài, căn bản không đủ để trụ được Nghịch Kiếm Minh. Dùng Nghịch Kiếm Minh thiên phú, ít nhất giá trị trên 100 cái Hạo Vân lệnh bài. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, trong lòng coi như đè nén vạn quân lực một nửa. Lại đến. Mà ở cái lúc này, Nghịch Kiếm Minh điên cuồng hét lên một tiếng, đúng là phi thường liều lĩnh. Lúc này, hắn đã nhận lấy 4 đạo huyết kiếp chi lực. Thật đáng sợ nghịch long chi thân thể. Cổ Lăng không có gì lạ thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm thấp mà rung động. Nghịch Kiếm Minh thừa nhận 4 đạo huyết kiếp chi lực, lại vẫn có thể như thế không sợ, thật sự là quá kinh khủng. Nghịch Long Chi thân thể đáng sợ, vượt ra khỏi Cổ Lăng không có gì lạ đoán trước. Tiểu tử, đệ ngũ đạo huyết kiếp chi lực, ngươi còn có thể chịu đựng được ở sao? Tên kia quản sự nhìn xem Nghịch Kiếm Minh, lạnh lùng cười cười, âm hiểm mà tàn nhẫn. Đến. Nghịch Kiếm Minh điên cuồng hét lên một tiếng, đúng là hoàn toàn không sợ. Rất tốt. Tên kia quản sự nở nụ cười một tiếng, ý bảo Hắc Y Liễu võ giả tiếp tục. Hừ hừ. Hắc Y Liễu võ giả cười lạnh hai tiếng. Hai tay đều xuất hiện, đúng là phóng xuất ra hai đạo huyết kiếp chi lực, hắn muốn cho Nghịch Kiếm Minh đồng thời thừa nhận hai đạo huyết kiếp chi lực. Tiểu tử, ngươi an tâm chết đi. Hắc Y Liễu võ giả âm hiểm cười cười, song trưởng tê động, trực tiếp đem hai đạo huyết kiếp chi lực rót vào Nghịch Kiếm Minh thân hình bên trong. A, đống nhiên mà đến cuồng bạo áp lực, lại để cho Nghịch Kiếm Minh cuồng khiếu một tiếng, lập tức thân hình run lên, trên người xuất hiện từng đạo tóe mở đích miệng máu. Cả người trở nên huyết tinh rơi, thảm thiết vô cùng. 7 đạo huyết kiếp chi lực. Cổ Lăng không có gì lạ ánh mắt run lên, nhịn không được kinh hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nghịch Kiếm Minh đúng là đã nhận lấy 7 đạo huyết kiếp chi lực, phá vỡ phòng đấu giá ghi chép. Đáng giận. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức mà động, đột nhiên mà ra, xông về bàn đấu giá. Ừ. Cổ Lăng không có gì lạ kinh ngạc một tiếng, còn chưa kịp làm được ra phản ứng, Nhiếp Thiên thân ảnh đã rơi vào bàn đấu giá phía trên. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 3920, cốt khí nghĩa khí. Nhiếp Thiên thân ảnh như một đạo lưu quang, một bước đạp lâm bàn đấu giá. Nghịch Kiếm Minh. Hắn chứng kiến toàn thân máu tươi chảy đầm địa Nghịch Kiếm Minh, hai cái đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên. Nghịch Kiếm Minh vang lên bên tai thanh âm quen thuộc, lại để cho hắn máu chảy đầm địa thân hình không khỏi run lên, sau đó hao hết sở hữu tất cả khí lực, ngẩng đầu nhìn đến một trường quen thuộc gương mặt, gian nan địa hô lên tên của đối phương. Không có chuyện gì đâu, ta sẽ dẫn ngươi ly khai tại đây. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, trùng trùng điệp điệp nói ra, trong ánh mắt là cực hạn kiên định. Nghịch Kiếm Minh nhẹ gật đầu, lập tức liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bảy đạo huyết kiếp chi lực, đây đã là cực hạn của hắn rồi, nếu là có đệ bát đạo huyết kiếp chi lực, tuyệt đối sẽ làm cho hắn tại chỗ huyết khí cuồng bạo mà vong. Mà ở huyết kiếp chi lực kích phát phía dưới, huyết mạch của hắn lực lượng đem trở nên vô cùng cuồng bạo, không chỉ có sẽ không ảnh hưởng huyết mạch đan dược luyện chế, hơn nữa sẽ để cho huyết mạch đan dược hiệu quả rất tốt. Đúng là bởi vì này dạng, cho nên phòng đấu giá người, không để ý chút nào huyết mạch võ nô đã chết tại huyết kiếp chi lực xuống. Nơi nào đến hôn tiểu tử, muốn chết. Vừa lúc đó, tên kia gây huyết kiếp chi lực hắc y hải võ giả kịp phản ứng, cuồng bạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức một bước bước ra, một quyền cuồng oanh mà ra, đánh tới hướng Nhiếp Thiên. Bàn đấu giá phía trên có đặc thù cấm chế, mặc dù là người này hắc y hải võ giả cũng muốn đã bị tuyệt đối áp chế, chỉ có thể sử dụng võ thể lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, trong chớp mắt cảm nhận được đáng sợ tử vong sát cơ. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt trương, mà là ánh mắt trầm xuống, sau đó thân hình có chút tránh ra bên cạnh, một quyền đuổi giết mà ra. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đấm đụng thẳng vào nhau, một đạo trầm đục thanh âm truyền ra, lại coi như kim thạch đụng nhau bình thường. Lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui mấy mét bên ngoài, đơn giản chỉ cần dựa vào hai chân buộc phát ra khủng bố lực lượng, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Nhưng là lại nhìn cánh tay của hắn, vẫn còn nắm chặt nắm đấm đã là huyết nhục mơ hồ, thậm chí có thể chứng kiến un tùm mạch cốt, mà hắn cánh tay ở trong cốt cách, toàn bộ nứt vỡ, thậm chí liền nửa người, đều đánh mất chi giác bình thường. Tên kia hắc y rỉa võ giả thực lực, không biết cao hơn Nhiếp Thiên ra bao nhiêu, mặc dù là đối bính võ thể, một quyền phía dưới lực lượng, cũng không phải Nhiếp Thiên có khả năng thừa nhận. Ừ, hắc y rỉa võ giả một quyền trọng thương Nhiếp Thiên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động mà ra không phải vui sướng, mà là kinh hãi vô cùng rung động, nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại vẫn còn sống. Nhưng hắn là thiên kiếp cửu trọng thánh vương, chỉ thiếu chút nữa có thể đặt chân thiên giác thánh đế chi cảnh cường giả, còn đối với phương chỉ là một gã thiên dụ thánh sư, làm sao có thể chịu đựng được ở hắn một quyền chi lực. Phải biết rằng, hắn vừa rồi một quyền, coi như là thiên nghĩa cửu trọng thánh quân, cũng muốn chết thảm tại chỗ. Mà Nhiếp Thiên cũng chỉ là bị trọng thương, thậm chí đều không nguy hiểm đến tính mạng, điều này sao có thể? Chẳng lẽ, trước mắt hắn người này thiên dụ thánh sư võ thể, so thiên nghĩa cửu trọng thánh quân còn mạnh hơn sao? Lúc này, từng cái phòng khách quý bên trong người, đồng dạng thấy được vừa rồi rung động một màn, rất nhiều người sửng sờ ở tại chỗ, hoàn toàn nói không ra lời. Một gã thiên dụ thánh sư, vậy mà đã ngăn được một gã thiên kiếp thánh vương một quyền, đây là đang qua không thể tưởng tượng. Suốt hai đại cảnh giới chênh lệch, tại đây trên thân hai người, vậy mà biểu hiện không phải như vậy rõ ràng. Nhiếp Thiên. Một cái phòng khách quý ở bên trong, Dực Mặc bọn người ánh mắt hoảng sợ địa run rẩy, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thần kinh căng cứng lấy, trái tim đều nâng lên cổ họng. Cổ Lăng không có gì lạ cũng đồng dạng thần sắc ngốc trệ ở, đúng là nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi một quyền, không gì hơn cái này. Cái lúc này, phòng đấu giá phía trên, một đạo trầm thấp liều lĩnh thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên nhìn xem tên kia hắc y hải võ giả, hoàn toàn không sợ, ngược lại mở miệng niệm ai. Thằng danh con, muốn chết. Hắc y hải võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn bị thứ hai chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng, hai chân hung hăng đập mạnh, hai đấm đều xuất hiện, cùng sát Nhiếp Thiên. Dừng tay. Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, lại để cho tên kia hắc y hải võ giả thân hình trì trệ, ngạnh xanh xanh địa ngừng lại. Đại nhân, Cái kia hắc y rỉa võ giả quay người nhìn về phía cái kia thanh y rỉa quản sự, mày nhăn lại, hiển nhiên là phi thường nghi hoặc, vì cái gì thứ hai sẽ để cho hắn đột nhiên dừng tay. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi đang làm gì đó. Vừa rồi lên tiếng ngăn cản hắc y rỉa võ giả người, không phải người khác, đúng là trên đài thanh y rỉa quản sự. Lúc này người này quản sự không để ý đến hắc y rỉa võ giả, mà là một đôi mắt lóe ra âm lệ hào quang, vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Ta tại cứu bằng hữu của ta. Nhiếp thiên nhìn xem tên kia quản sự, lạnh giọng đáp lại. Hừ hừ. Thanh y quản sự nhìn xem nhiếp thiên, cổ quái địa nở nụ cười hai tiếng, nói ra, tiểu tử, bản quản sự nói cho ngươi biết ta, tại Hạo Vân phòng đấu giá trong lịch sử, chưa từng có bất kỳ một cái nào huyết kiếp võ nô, có thể còn sống đi ra Hạo Vân phòng đấu giá. Ngươi cảm thấy, dùng thực lực ngươi, có thể cứu nghịch Long Chi thân thể sao? Có thể cứu. Phải cứu, không thể cứu, cũng muốn cứu. Nhiếp thiên ánh mắt trầm thấp như giết, mỗi chữ mỗi câu địa lạnh như băng nói ra. Tốt một cái có cốt khí, có nghĩa khí tiểu tử. Thanh y quản sự lạnh lùng cười cười, lập tức mặt đống nhiên nhất biến, nói ra, đã ngươi như vậy quan tâm bằng hữu của ngươi, vậy cùng hắn cùng chết ta. Động tay. Nói xong, hắn nhìn về phía tên kia hắc y rỉa võ giả, lạnh lùng nhổ ra hai chữ. Ừ hắc y rỉa võ giả đáp ứng một tiếng, lập tức trong đôi mắt hiện lên hàn mang, lạnh lùng chằm chằm vào nhiếp thiên, coi như muốn ăn thịt người bình thường. Vừa rồi một quyền, hắn không có thể giết chết nhiếp thiên, kế tiếp một quyền, hắn nhất định phải đem thứ hai diệt sát. Đợi một chút. Nhưng ngay lúc này, một đạo hùng hồn thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, ầm ầm hàng lâm tại phòng đấu giá phía trên. Cường giả. Thanh y quản sự chứng kiến trước mắt đột nhiên xuất hiện lão giả. Không khỏi ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Nhiếp thiên chứng kiến lao giả kia, trong lòng có chút buông lỏng, căng cứng sắc mặt đã có một tia chuyển biến tốt đẹp. Cổ lăng không có gì lạ rốt cục vẫn phải ra rồi. Vị này quản sự tình vừa rồi là một cái hiểu lầm, ta hướng quý phòng đấu giá xin lỗi, kính xin quản sự đại nhân giờ cao đánh khẽ, để cho ta dẫn hắn ly khai. Cổ lăng không có gì lạ vẻ mặt trầm thấp, đã trầm mặc hồi lâu, lúc này mới rốt cục mở miệng. Hơn nữa hướng về kia tên quản sự có chút không người, đem thái độ phóng phi thường thấp. Lúc này, hắn thầm nghĩ mang nhiếp thiên ly khai. Nhưng là cái lúc này, trên đài đấu giá không, mười mấy tên hắc y rỉa võ giả xuất hiện, nguyên một đám khí tức cường đại, như là đông nghị tám vân bình thường, đem chọn cái bàn đấu giá vây quanh. Hừ hừ. Thanh y quản sự nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu Hạo Vân ám vệ, cười lạnh hai tiếng, sau đó nhìn về phía cổ lăng không có gì lạ nói ra. Hạo Vân phòng đấu giá thành lập mấy trăm vạn năm, đây là lần thứ nhất, có người dám như vậy hiển nhiên địa nháo sự. Các hạ cảm thấy, ta có thể như vậy tha các ngươi ly khai sao? Quản sự đại nhân, vừa rồi đích thật là một cái hiểu lầm, ta và các ngươi phòng đấu giá Đỗ đại nhân là bạn tốt, thỉnh cho ta một cái mặt mũi. Cổ lăng không có gì lạ nhìn qua trước mắt hung hăng càn quấy tiểu quản sự, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nặng nề nói ra. Đỗ đại nhân? Cái nào Đỗ đại nhân? Thanh y quản sự lông mày nhíu lại, một bộ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dạng, lạnh lùng hỏi. Đỗ Vũ Quân. Cổ lăng không có gì lạ mày nhăn lại, nặng nề nói ra một cái tên. Chương 3921, quân thần hiện thân. Ừ. Thanh y quản sự nghe được cổ lăng không có gì lạ nói ra danh tự, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút khẩn trương, hỏi, ngươi nhận thức quân thần đại nhân. Ta là bằng hữu của hắn. Cổ lăng không có gì lạ chứng kiến quản sự trở mặt nhanh như vậy, mày nhăn lại, lạnh lùng đáp lại. Ngươi chứng minh như thế nào? Thanh y quản sự sắc mặt trầm xuống, cẩn thận hỏi. Cái này, đủ chưa? Cổ lăng không có gì lạ xuất ra một tấm lệnh bài, sáng tại thanh y quản sự trước mặt. Đây là thanh y quản sự nhìn trước mắt lệnh bài, sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, quân thần đại nhân quân thần lệnh. Ngươi cho rằng, cổ lăng không có gì lạ trầm giọng đáp lại. Khuôn mặt căng cứng lấy. Được rồi. Cái kia thanh y quản sự do dự thật lâu, rốt cục mở miệng, nói ra, đã các hạ là quân thần đại nhân bằng hữu, sự tình vừa rồi, coi như là một cái hiểu lầm a, ngươi có thể đem tiểu tử này mang đi. Cảm ơn. Cổ lăng không có gì lạ lạnh lùng nói một tiếng, lập tức đi về hướng Nhiếp Thiên, chuẩn bị mang thứ hai ly khai. Bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía Nghịch Kiếm Minh hỏi. Chúng ta đi. Cổ lăng không có gì lạ vẻ mặt khó coi, nặng nề nói ra. Hắn lúc này có thể cứu Nhất Thiên, đã phi thường không tệ rồi, muốn lại mang đi nghịch kiếm minh, căn bản không có khả năng. Mang không đi hắn, ta sẽ không ly khai. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi không tốt tiến thêm xích. Cái kia thanh y quản sự nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng cười cười nói ra. Nhiếp Thiên cưỡng ép đánh gây huyết kiếp khảo thí, đây đã là phạm vào phòng đấu giá tối kỵ, nếu như không phải xem tại Đố Vũ Quân trên mặt mũi, hắn căn bản không có khả năng lại để cho Cổ Lăng không có gì lạ mang đi Nhiếp Thiên. Đố Vũ Quân tại phòng đấu giá địa vị tôn quý, là phòng đấu giá đại nhân vật, bất quá mặt mũi của hắn, cũng chỉ có thể lại để cho Nhiếp Thiên ly khai, mà không có khả năng lại để cho Nhiếp Thiên mang đi nghịch kiếm minh. Nghịch kiếm minh là huyết kiếp Vono, không có khả năng còn sống đi ra phòng đấu giá, đây là phòng đấu giá thiết quy. Nhiếp Thiên. Cổ Lăng không có gì lạ nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng thúc giục. Sự tình đến nơi này một bước, hắn có thể cứu Nhiếp Thiên, đã là trong bất hạnh vạn hạnh, Nhiếp Thiên còn muốn mang đi nghịch kiếm minh, thật sự là không có khả năng. Ta nhất định phải cứu hắn. Nhiếp Thiên nhìn xem Cổ Lăng không có gì lạ, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, trong ánh mắt là cực hạn kiên định. Hắn không có lựa chọn nào khác, phải cứu nghịch kiếm minh. Nếu như thật sự không được hắn sẽ để cho Thanh Kỳ ra mặt. Bất quá lúc này Thanh Kỳ đang tại cửu cực bên trong kiến tạo đại trận, không thể bị quấy rầy, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không để cho Thanh Kỳ đi ra. Vị tiên sinh này, nếu như tiểu tử này không muốn đi, vậy trách không được chúng ta. Cái lúc này, Thanh Y quản sự nhìn xem Nhất Thiên, vẻ mặt âm trầm nói. Cổ Lăng không có gì lạ sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn xem Nhiếp Thiên nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên tâm ý đã quyết, nhất định phải cứu nghịch Long Chi thân thể. Nhưng là hiện tại, căn bản không có biện pháp. Cho dù hắn cưỡng ép cướp người, cũng rất không có khả năng đem người cứu ra phòng đấu giá. Cục diện, lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Nói cho ta biết, làm sao có thể cứu hắn. Lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống. Nhìn về phía tên kia quản sự nói ra. Tiểu tử, nếu ngươi không đi, kết cục cùng hắn. Thanh y quản sự căn bản không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Sau một lát, hắn chậm rãi đưa tay, chuẩn bị xuất ra thiên sứ thánh lệnh. Có lẽ nơi này có thiên sứ tộc cường giả, có thể giúp được hắn. Nếu như thật sự không được, hắn nguyện ý dùng thiên sứ thánh lệnh, trao đổi nghịch kiếm minh. Thiên sứ thánh lệnh là thiên sứ nhất tộc chí tôn lệnh bài, hạ vân phòng đấu giá người có lẽ minh bạch, một gã vo nô giá trị, xa xa so ra kém thiên sứ thánh lệnh. Ngươi thật sự phải cứu nghịch Long Chi thân thể sao? Nhưng vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại trên đài đấu giá không. Đây là người hắc y rìa võ giả, ngũ quan như đao gọt giống như Tuấn Kiên Quyết, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, coi như cất giấu sâu đậm bí mật đồng dạng. Hắn lạnh đứng ở trên không trung, như một tòa núi cao bình thường, lại để cho người cảm giác được trầm trọng áp bách cảm giác. Quân thần đại nhân. Thanh y quản sự đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến tên kia hắc y rìa võ giả, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi kêu lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, quân thần Đỗ Vũ Quân vậy mà ở thời điểm này xuất hiện. Đỗ Vũ Quân. Cổ Lăng không có gì lạ nhìn xem Đỗ Vũ Quân, ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng mở miệng. Hắn cũng không có nghĩ đến, Đỗ Vũ Quân lại đột nhiên xuất hiện. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua Đỗ Vũ Quân, không khỏi sửng sốt một chút, nguyên lai người này tiểu là Cổ Lăng không có gì lạ trong miệng bằng hữu. Nhưng là giờ phút này, hắn một đôi mắt nhưng lại đang run rẩy lấy, gắt gao chăm chú vào Đỗ Vũ Quân trên trán, càng xác thực nói, là chăm chú vào thứ hai trên trán phong hoàng ấn ký thượng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt Đỗ Vũ Quân, vậy mà cũng có phong hoàng ấn ký. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Đỗ Vũ Quân cùng Cổ Lăng không có gì lạ đồng dạng, cũng là phong thiên mệnh tông 2 tông 4 kỳ 8 hộ một trong. Nếu là nói như vậy, cái kia chuyện kế tiếp, tựa hồ đơn giản nhiều hơn. Dùng Đỗ Vũ Quân địa vị, có lẽ có thể cho Nhiếp Thiên mang đi nghịch kiếm minh. Ta biết đạo ngươi là ai, ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Đỗ Vũ Quân liền ánh mắt trầm xuống, nói ra, nếu như huyết mạch của ngươi chi lực, có thể mạnh hơn nghịch Long Chi thân thể ta tiểu cho ngươi đem người mang đi. Quân thần đại nhân, cái này thanh y quản sự nghe được Đỗ Tuấn Võ không khỏi sửng sốt một chút, vẻ mặt khó coi. Hạo Vân phòng đấu giá thế nhưng mà chưa từng có như vậy tiền lệ a. Nhưng là Đỗ Vũ Quân nhưng lại căn bản để ý tới tên kia quản sự, chỉ là một đôi mắt như lưới dao sắc bén bình thường, tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, lạnh giọng hỏi. Rất rõ ràng, Đỗ Vũ Quân đã biết đạo hắn là Phong Hoàng, nhưng lại cũng không có ý định lại để cho hắn thoải mái mà mang đi nghịch kiếm minh. Ngươi tới tiến hành huyết kiếp khảo thí, nếu như huyết mạch của ngươi lực lượng so nghịch Long Chi thân thể cường, hai người các ngươi cũng có thể ly khai phòng đấu giá. Đỗ Vũ Quân vẻ mặt khắc nghiệt, nói ra, nếu như ngươi không có nghịch Long Chi thân thể huyết mạch chi lực cường, vậy các ngươi hai người đều ở lại phòng đấu giá a. Huyết kiếp khảo thí. Nhiếp Thiên nghe được Đỗ Vũ Quân không khỏi nhướng mày, sửng sốt một chút. Đỗ Vũ Quân, ngươi điên rồi sao? Mà ở lúc này, Cổ Lăng không có gì lạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Đỗ Vũ Quân, gầm nhẹ một tiếng. Hắn như thế nào nghĩ đến, Đỗ Vũ Quân vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên tiến hành huyết kiếp khảo thí, nhưng lại nếu so với nghịch Long Chi thân thể càng mạnh hơn nữa. Nghịch Long Chi thân thể đã nhận lấy 7 đạo huyết kiếp chi lực, Nhiếp Thiên ít nhất phải thừa nhận 8 đạo huyết kiếp chi lực, mới có thể mạnh hơn nghịch Long Chi thân thể. Đỗ Vũ Quân cái này rõ ràng chính là muốn lại để cho Nhiếp Thiên chịu chết. Tại Cổ Lăng không có gì lạ xem ra, không ai có thể thừa nhận 8 đạo huyết kiếp chi lực. Ta biết đạo hắn là ai, ta cũng biết mình ở làm cái gì, không cần phải ngươi nhắc nhở ta. Đỗ Vũ Quân phản ứng nhưng lại phi thường bình thản, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, ngươi có bằng lòng hay không huyết kiếp khảo thí? Tốt. Nhiếp Thiên nhìn qua Đỗ Vũ Quân, một đôi mắt kiên định đến mức tận cùng, khoe miệng khẽ động, nặng nề nhổ ra một chữ. Hán, tiến hành huyết kiếp khảo thí. Chương 3922, 9 kiếp gia thân. Nhiếp Thiên. Đống nhiên nghe được Nhiếp Thiên đáp ứng, Cổ Lăng không có gì lạ thần sắc trì trệ, kêu sợ hãi một tiếng. 8 đạo huyết kiếp chi lực, Nhiếp Thiên quả thực là điên rồi. Một bên Thanh Y quản sự cùng Hắc Y Dì võ giả cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cả buổi đều phản ứng không kịp. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội đáp ứng Đồ Vũ Quân. Muốn so nghịch Long Chi thân thể càng mạnh hơn nữa, đây chính là muốn ít nhất thừa nhận 8 đạo huyết kiếp chi lực. Suốt 8 đạo huyết kiếp chi lực, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tại nghịch kiếm minh trước khi, phòng đấu giá huyết kiếp Võ Nô, mạnh nhất người cũng chỉ là thừa nhận 5 đạo huyết kiếp chi lực mà thôi. Ngươi đồng ý. Đỗ Vũ Quân nhìn qua Nhiếp Thiên, sắc mặt biến thành hơi biến, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Hắn cũng không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự sẽ đồng ý yêu cầu của hắn. Ừ, Nhiếp Thiên không có lời nói thêm càng thừa thải, chỉ là nặng nề gật đầu. Mà ở cái lúc này, những cái kia phòng khách quý người rốt cục nhịn không được rồi, nhao nhao đứng dậy, vô số đạo ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt rung động mà hưng phấn. Tiểu tử này là tên điên ấy ư, cũng dám chủ động tiếp nhận huyết kiếp khảo thí. Hắn há lại chỉ có từng đó là tên điên, quả thực tiểu là điên. Hắn muốn tiếp nhận 8 đạo huyết kiếp chi lực khảo thí, cái này căn bản là muốn chết. Tiểu tử này ngu xuẩn là ngu xuẩn một chút, nhưng là đối với bằng hữu cũng không phải sai, vì người này nghịch Long Chi thân thể, thậm chí ngay cả mệnh đều không đã muốn. Mọi người nghị luận, trong ánh mắt lộ ra một cổ nóng bỏng, đều mơ tưởng nhìn xem, trước mắt người này tóc bạc võ giả, đến tột cùng có năng lực gì, dám tiếp nhận huyết kiếp khảo thí. Bổn tọa đang hỏi một lần, ngươi nghĩ được chưa? Đỗ Vũ Quân không để ý đến những người khác, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy một cổ quái dị chi mang, chằm chằm vào Nhiếp Thiên nặng nề nói ra. Nếu như lúc này Nhiếp Thiên đổi ý, hắn cũng sẽ không biết để ý, hơn nữa đồng dạng sẽ thả Nhiếp Thiên ly khai. Đến đây đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, thản nhiên nói ra. Lúc này, hắn bên thân hình đã khôi phục một ít, nhưng là cái kia cánh tay hay là máu chảy đầm địa, nhìn về phía trên phi thường thảm thiết. Ở loại tình huống này phía dưới, thừa nhận 8 đạo huyết kiếp chi lực huyết kiếp khảo thí, tại cái gì người xem ra đều là tên điên tiến hành. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, trầm thấp trong ánh mắt lộ ra kiên định chi ý, làm việc nghĩa không được trốn bước. Trên đài đấu giá Hắc Y Liễu võ giả, không khỏi ánh mắt run lên, nhìn về phía Đỗ Vũ Quân. Đỗ Vũ Quân vẻ mặt trầm thấp, cuối cùng nhất nặng nề gật đầu. Cái này Cổ Lăng không có gì lạ ánh mắt run lên. Một tấm mặt mo này ngốc trệ tại chỗ, cả người như là hóa đá bình thường, cả buổi phản ứng không kịp. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, sự tình vậy mà sẽ biến thành hiện tại bộ dạng này cục diện. Cái lúc này, mặc kệ hắn nói cái gì cũng đã chậm. Đến. Nhiếp Thiên đứng tại bàn đấu giá phía trên, một đôi mắt trầm thấp như nước, nhìn xem cái kia hắc ý rỉa võ giả, gầm nhẹ một tiếng. Muốn chết. Hắc ý rỉa võ giả ánh mắt run lên, lập tức bị chọc giận, lạnh khiển trách một tiếng, lập tức lòng bàn tay khẽ động, huyết kiếp chi lực xuất hiện, đầm đặc huyết tinh chi khí, tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Nhiếp Thiên cảm nhận được huyết kiếp chi lực huyết tinh chi khí, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Vừa rồi thời điểm hắn đã cảm giác đã đến huyết kiếp chi lực khủng bố, nhưng là khoảng cách gần địa cảm thụ cái này cổ huyết tinh chi khí, hãy để cho hắn phi thường khiếp sợ. Như thế đầm đặc huyết tinh chi khí, coi như tận xương nhập tủy bình thường, lại để cho hắn nhịn không được có một loại huyết mạch sao động cảm giác. Tiểu tử, ta cũng muốn nhìn xem, huyết mạch của ngươi có phải hay không xứng với ngươi hung hăng càng quái. Cái lúc này, tên kia hắc y võ giả lạnh lùng cười cười, lập tức thủ trưởng khẽ động. Huyết kiếp chi lực đột nhiên mà động, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân hình bên trong. Vâng! Huyết kiếp nhập vào cơ thể lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể bỗng nhiên nổ vang một tiếng, coi như một đầu cuồng bạo hung thú xuất hiện, trùng kích tứ chi của hắn trăm mạch, muốn đem thân thể của hắn ngạnh xanh xanh địa xé rách bình thường. Mà ở cùng thời khắc đó, huyết mạch của hắn chi lực trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng gầm thét, coi như nóng hổi nước sôi bình thường. Lập tức! Xe rách kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, nếu như vạn nhận mang thân, đau tận xương cốt. Nhưng là Nhiếp Thiên một đôi mắt, nhưng lại không có nửa điểm biến hóa, chỉ là khỏe miệng co giật một chút, thậm chí không có phát ra nửa điểm thanh âm. Ừ. Hắc Y Dì võ giả chứng kiến Nhiếp Thiên thừa nhận đạo thứ nhất huyết kiếp chi lực về sau, vậy mà không có gì phản ứng, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức liền cười lạnh nói, danh con, có cốt khí. Nhưng ta muốn nhìn. Ngươi có thể chống bao lâu? Nói xong, hắn song trưởng tê động, hai đạo huyết kiếp chi lực, đồng thời dũng manh vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Dù sao Nhiếp Thiên muốn thừa nhận ít nhất bá đạo huyết kiếp chi lực, cho nên hắn dứt khoát tiểu không khách khí. Phúc! Hai đạo huyết kiếp chi lực đồng thời nhập vào cơ thể, cho dù Nhiếp Thiên tâm tính cứng cỏi, thực sự không khỏi thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Nhiếp Thiên! Cổ lăng không có gì lạ thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Ta không sao. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt kiên định như giết, nặng nề mở miệng. Cổ lăng không có gì lạ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, không khỏi trong lòng run lên, không khỏi động dung. Không có việc gì vậy sao? Cái kia lại đến hai đạo huyết kiếp. Hắc Y Dì võ giả nhướng mày, sắc mặt chịu trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Lần nữa ngưng tụ hai đạo huyết kiếp chi lực, chui vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Nhiếp Thiên thân hình như là bị điện giật bình thường, mạnh mà run rẩy vài cái, trong cơ thể huyết khí như sóng to gió lớn bình thường tuôn ra, coi như muốn thoát ly khống chế của hắn, lập tức đúng là tại hắn thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành một đoàn huyết vụ, huyết tinh chi khí, đầm đặc vô cùng. Kế tục, Nhiếp Thiên thừa nhận năm đạo huyết kiếp chi lực, đúng là như trước không có hô đau. Ngược lại ngẩng đầu nhìn cái kia hắc y rỉa võ giả, hai mắt tanh hồng tấu giết, như giống như dạ thú điên cuồng hét lên đi ra. Hắc y rỉa võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc không khỏi ngốc trệ một chút. Nhiếp Thiên đã nhận lấy năm đạo huyết kiếp chi lực, lại vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, thật sự quá kinh khủng. Mà ở cái lúc này, Chu Vi xem đám người cũng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, ngoại trừ hưng phấn bên ngoài, càng nhiều nữa rung động cùng sợ hãi. Bọn hắn cái lúc này mới biết được, Nhiếp Thiên nguyên lai đúng là khủng bố như thế. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lập tức, cái kia hắc y hề võ giả gầm nhẹ một tiếng, song trưởng đồng thời rối ra, đúng là đồng thời xuất hiện bốn đạo huyết kiếp chi lực. Ừ, một bên cổ lăng không có gì lạ thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ cả kinh. Hắn thật không ngờ, cái này hắc y hề võ giả đúng là muốn đồng thời sử dụng bốn đạo huyết kiếp chi lực. Cùng thời khắc đó, trên không trung Đô Vũ Quân ánh mắt run lên, sắc mặt rõ ràng thay đổi. Nhưng ở lúc này, cái kia hắc y rỉa võ giả trực tiếp xuất thủ, bốn đạo huyết kiếp chi lực gào thét xuất hiện, như bốn đạo huyết nhận bình thường, chui vào Nhiếp Thiên thân hình bên trong. A! Đống nhiên mà đến kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên khó có thể thừa nhận, trực tiếp ngửa mặt lên trời rú thảm bắt đầu. Bốn đạo huyết kiếp chi lực đồng thời nhảy vào thân thể của hắn. Đối với huyết khí trùng kích to lớn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa lúc trước hắn thừa nhận năm đạo huyết kiếp chi lực, hắn đã là 9 kiếp gia thân. Phanh. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, đúng là trực tiếp băng liệt, mấy chục đạo cột máu đồng thời xuất hiện, bay lả tả không trung, huyết tinh đến cực điểm. Chương 3923, kinh thế hai tụ. Bàn đấu giá phía trên, kinh hai huyết tinh một màn, làm cho cả phòng đấu giá lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Bốn phía mọi người ánh mắt kịch liệt run rẩy, thần sắc ngốc trệ như ngốc, ngay ngắn hướng hóa đá. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên thừa nhận chín đạo huyết kiếp chi lực, vậy mà trực tiếp huyết bạo tại chỗ. Nhiếp Thiên. Sau một lát, Cổ Lăng không có gì lạ coi như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường, hai cái đồng tử hoảng sợ run lên, gào lên một tiếng. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên cả người đã hoàn toàn huyết nhục mơ hồ, hiện đầy lô máu thân hình lắc lư một cái, ầm ầm ngã xuống đất. Chó chết, dám ở Hạo Vân phòng đấu giá hung hăng càn quái, chết chưa hết tội. Tên kia hắc y rìa võ giả nhìn xem ngã xuống Nhiếp Thiên, nhưng lại vẻ mặt xem thường chi sắc, lạnh lùng nói ra. Nhưng mà, hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, khuôn mặt liền trực tiếp cứng ngắc ở, một giống như kìm sắt bình thường bàn tay khổng lồ, gắt gao giữ ở cổ của hắn, lại để cho hắn gần như hít thở không thông. Quân thần, đại nhân. Hắc y rìa võ giả nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện gương mặt, dùng hết toàn bộ khí lực, gian nan mở miệng. Nhưng là cái con kia chế trụ cổ của hắn tay, nhưng lại càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng gấp, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào hô hấp. Quân thần đại nhân, cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tên kia quản sự sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Đỗ Vũ Quân, nhưng lại nói không ra lời. Hắn không rõ, vì cái gì lúc này Đỗ Vũ Quân lại đột nhiên xuất hiện. Không phải mới vừa Đỗ Vũ Quân nói ra, muốn cho Nhiếp Thiên tiến hành huyết kiếp khảo thí đấy sao? Bất quá cái kia hắc y rỉa võ giả khảo thí đích thủ đoạn, xác thực quá mức một điểm, vậy mà trực tiếp đem Nhiếp Thiên giết. Hôn đản. Nhưng vào lúc này, Đỗ Vũ Quân hai cái đồng tử bên trong hiện lên một vòng hung quang, lập tức như điên thú bình thường bạo giống một tiếng, sau đó trước mặt của hắn, một mảnh huyết quang xuất hiện. Hắn một tay, đúng là ngạnh xanh xanh mà đem hắc y rỉa võ giả cổ, bóp nát. Cái kia hắc y rỉa võ giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền chết thảm tại chỗ. Ta thanh y gì quản sự đột nhiên cảm giác được Đỗ Vũ Quân trên người đáng sợ sắc cơ, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, miệng há thật to, muốn nói cái gì, nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn còn không có hiểu rõ, Đỗ Vũ Quân như thế nào lại đột nhiên có như vậy sắc cơ. Bốn phía đám người đồng dạng bị trước mắt một màn rung động, vô số trương liền kinh ngạc tại chỗ, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Người cũng nên chết. Vừa lúc đó, Đỗ Vũ Quân đột nhiên quay người, một đôi tanh hồng con mắt như ác lang bình thường, gắt gao chăm chú vào này tên thanh y quản sự trên người. Quân thần đại nhân, ta thanh y quản sự ánh mắt run lên, thần sắc ngốc trệ ở, trực tiếp sợ trắng váng. Đỗ Vũ Quân một bước ra, bàn tay lớn duỗi ra, lập tức một cổ đáng sợ sắc cơ, đem tên kia thanh y quản sự bao phủ ở. Ta! Thắng! Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên vang lên. Lập tức kinh hãi một màn phát sinh. Bàn đấu ra phía trên, đạo kia huyết nhục mơ hồ thân ảnh vậy mà đống núp ních, sau đó chậm rãi đứng lên. Phong Hoàng đại nhân. Cổ Lăng không có gì lạ, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn xem chậm rãi đứng lên Nhiếp Thiên, đúng là không tự chủ được địa hô một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà không chết, hơn nữa dựa vào lực lượng của mình, đứng lên. Lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân cao thấp máu tươi chảy đầm địa. Trên thân thể trải rộng lấy nguyên một đám lỗ máu, thậm chí có thể rõ ràng địa chứng kiến, toàn thân của hắn cốt cách đều là băng liệt trạng thái. Khó có thể tưởng tượng, như vậy trạng thái phía dưới, một người là sống thế nào xuống, lại là như thế nào đứng lên. Cái này đám người nhìn qua bàn đấu giá phía trên bất khuất thân ảnh, nhao nhao hít sâu một hơi, trong ánh mắt rung động, hoàn toàn biến thành sợ hãi. Như vậy một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Giờ này khắc này bọn hắn mới biết được, cái này hung hăng càn quấy tóc bạc võ giả, quả thực đáng sợ được kinh thế hai tụ. Ngươi, không chết. Đỗ Vũ Quân thân hình trì trệ, đột nhiên quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, một trương tang thương mặt, trực tiếp ngốc trệ ở. Hắn tại Nhiếp Thiên trên người, cảm nhận được yếu ớt sinh mệnh khí tức, đứt quãng như có như không. Nhưng là Nhiếp Thiên một đôi mắt, nhưng lại lăng lệ ác liệt như trước, như lưỡi dao sắc bén bình thường phong mang. Lộ ra kiên quyết kiên định chi ý. Đỗ Vũ Quân cảm giác giống như nằm mơ, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một gã võ giả vậy mà có thể thừa nhận 9 đạo huyết kiếp chi lực. Ta thắng. Nhiếp Thiên nhìn xem Đỗ Vũ Quân, mỗi chữ mỗi câu nói, khả dĩ mang đi bằng hữu của ta sao? Có thể, khả dĩ. Đỗ Vũ Quân ánh mắt run rẩy, đầu lưỡi đều tại đảo quanh, vô ý thức địa đáp lại nói. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, gian nan xoay người nhìn về phía Cổ Lăng không có gì lạ, khỏe miệng khẽ động lấy nói, chúng ta đi. Cổ Lăng không có gì lạ ngốc trệ mặt mo rốt cục đã có phản ứng, coi như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường, nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Dực Mặc cùng Quân Kiếm Hình bọn người đồng thời xuất hiện, thân ảnh hàng lâm tại bàn đấu giá phía trên. Dực Mặc, mang theo bọn hắn, chúng ta đi. Cổ Lăng không có gì lạ nhìn Đỗ Vũ Quân một mắt, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại chưa nói, sau đó quay người nói với Dực Mặc. Ừ, Dực Mặc đáp ứng một tiếng, cùng Quân Kiếm Hình bọn người cùng một chỗ, mang lên Nhiếp Thiên cùng Lịch Kiếm Minh, chuẩn bị ly khai. Vâng. Nhưng ở lúc này, phòng đấu giá trên không, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, phóng xuất ra bảng nhiên khí thế, giống như núi cao trầm trọng. Cổ Lăng không có gì lạ mày nhăn lại, nhìn về phía Đỗ Vũ Quân. Lui ra. Đỗ Vũ Quân vẻ mặt khắc nghiệt, gầm nhẹ một tiếng. Cái này mười mấy tên hạo vân ám vệ nhưng lại sửng sốt, lộ ra có chút khó xử. Ta nói, lui ra. Đỗ Vũ Quân đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt như lưới dao sắc bén bình thường lăng lệ ác liệt, gắt gao chằm chằm vào hạo vân ám vệ môn, mỗi chữ mỗi câu điệu mở miệng, chữ chữ thấu giết. Hạo vân ám vệ môn cảm nhận được Đỗ Vũ Quân sắc ý, rốt cục vẫn phải lui ra. Bọn hắn không rõ, vì cái gì Đỗ Vũ Quân muốn thả Nhiếp Thiên bọn người ly khai, đây chính là quan hệ đến hạo vân phòng đấu giá mặt sự tình. Hoàn toàn chính xác, Đỗ Vũ Quân hứa hẹn Nhiếp Thiên, chỉ cần hắn huyết kiếp khảo thí còn hơn nghịch lòng chi thân thể, liền có thể an toàn ly khai. Nhưng lại như vậy hứa hẹn, thật sự trọng yếu sao? Lúc này, một ít người thông minh đều đã nhìn ra, Đỗ Vũ Quân cùng Cổ Lăng không có gì lạ cùng với Nhiếp Thiên, quan hệ không giống tầm thường. Hạo vân phòng đấu giá ám vệ môn, không nghĩ phóng Nhiếp Thiên đi, nhưng là tại Đỗ Vũ Quân hung uy phía dưới, bọn hắn chỉ có thể nhượng bộ. Đỗ Vũ Quân, ngươi tự giải quyết cho tốt. Cổ Lăng không có gì lạ nhìn Đỗ Vũ Quân một mắt, nói một tiếng về sau, liền dẫn Nhiếp Thiên bọn người ly khai. Đỗ Vũ Quân nhìn qua Cổ Lăng không có gì lạ bọn người ly khai, thần sắc nhưng lại lộ ra có chút quái dị, trong mắt rõ ràng có một kia không dễ dàng phát giác tiêu ý. Cổ Lăng không có gì lạ bọn người ly khai Hạo Vân phòng đấu giá về sau, lập tức tiến về trước Vạn Nguyên Các. Tuy nhiên phòng đấu giá người thả bọn hắn đã đi ra, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn tiểu là an toàn. Lúc này Vạn Nguyên Các đối với bọn họ mà nói, tiểu là chỗ an toàn nhất. Chư vị, các ngươi muốn đi đâu? Nhưng ở lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tựa hồ tại đã sớm chờ ở cửa bọn hắn. Ừ. Cổ Lăng không có gì lạ nhìn xem người nọ, sắc mặt biến thành hơi biến, lạnh lùng hỏi, ngươi là người nào? Ta là bạn của Nhiếp Thiên, tới cứu hắn. Người nọ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt đắc ý nói. Là ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên gian nan ngẩng lên đầu, chứng kiến một trương quen thuộc gương mặt, thấp giọng hô một chút. Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn người, không phải người khác, đúng là Vạn Ác Thiên Vạn Ác Thánh Tử. Chương 3924, Thiên Địa Ấn mở lại. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt đột nhiên xuất hiện người là Vạn Ác Thánh Tử, mỏi mệt ánh mắt không khỏi trì trệ, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, Vạn Ác Thánh Tử vậy mà sẽ ở lúc này xuất hiện. Bất quá, hắn không quá xác định, người trước mắt phải chăng thật là Vạn Ác Thánh Tử, hay hoặc giả là Vạn Ác tà tâm bên trong cái kia một đạo thần hồn. Vạn Ác Thánh Tử ánh mắt rất quái dị, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được một kia bất an. Cổ Lăng không có gì lạ nhìn ra Nhiếp Thiên trong ánh mắt do dự, không khỏi mày nhăn lại, nhìn về phía Vạn Ác Thánh Tử ánh mắt, lộ ra bất thiện chi ý. Nhiếp Thiên, chúng ta ước hẹn, đợi chút nữa tìm ngươi, ngươi đã quên sao? Vạn Ác Thánh Tử nhưng lại cười nhạt một tiếng, nhìn xem Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản nói. Ngươi phải. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng, một trương trắng bệnh mặt trực tiếp ngốc trệ ở. Hắn đoán được quả nhiên đúng vậy, người trước mắt đã không phải là Vạn Ác Thánh Tử rồi, mà là cái kia một đạo thần hồn. Không hề nghi ngờ, Vạn Ác Thánh Tử bị đoạt xá rồi. Các hạ, thỉnh ly khai a. Cổ Lăng không có gì lạ gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, cũng không khách khí nữa, lạnh lùng nói ra. Nếu như Vạn Ác Thánh Tử không đi, hắn muốn trực tiếp xuất thủ, hắn cũng không thời gian cùng thứ hai lề mề. Nhiếp Thiên. Vạn ác thánh tử nhưng lại như trước bình thản, lông mày nhíu lại hô một tiếng. Hắn là bằng hữu của ta, chúng ta cùng đi a. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, gian nan gật đầu nói ra. Cổ Lăng không có gì lạ vẻ mặt nghi hoặc, nhưng đã Nhiếp Thiên nói như vậy rồi, hắn cũng không nên ngăn cản, liền dẫn vạn ác thánh tử cùng một chỗ tiến về trước vạn nguyên các. Sau một lát, mọi người đi tới vạn nguyên các bên ngoài. Nhưng coi như bọn hắn lập tức tiến vào thời điểm, một đạo bất thiện thân ảnh xuất hiện. Là ngươi. Quan Quyền đang từ vạn nguyên các bên trong đi tới, trước mặt chứng kiến Nhiếp Thiên, một đôi mắt lập tức trầm xuống, âm lãnh quát, chó chết, ngươi còn dám tới vạn nguyên các. Không lâu trước khi, hắn và Nhiếp Thiên phát sinh xung đột, trên mặt bị Nhiếp Thiên để lại vết kiếm, phần này sỉ nhục lại để cho hắn khắc cốt minh tâm, thế nhất định phải giết Nhiếp Thiên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại vẫn dám lại hồi trở lại vạn nguyên các. Bất quá lúc này Nhiếp Thiên, nhưng lại bị thương rất nặng, toàn thân huyết nhục rơi, cả người đều coi như muốn mệt rã rời bình thường, nhưng ý thức hay là thanh tỉnh. Ha ha ha, ngươi cái này chó chết, ngươi cũng có hôm nay a. Quan Quyền đi tới, nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên tình huống, trực tiếp nhìn có chút hả hê địa cười như điên. Cổ Lăng không có gì lạ vẻ mặt trầm thấp, căn bản không có để ý đến hắn, trực tiếp tiến vào vạn nguyên các. Đứng lại cho ta. Quan Quyền nhưng lại cũng không có ý định buông tha Nhiếp Thiên bọn người, mà là lạnh lùng cười cười, liều lĩnh nói, các ngươi đem làm vạn nguyên các là địa phương nào, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến đấy sao? Cút. Cổ Lăng không có gì lạ ánh mắt trầm xuống. Đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt lộ ra âm trầm sắc cơ, lạnh lùng chăm chú vào Quan Quyền trên người. Quan Quyền đỗng nhiên cảm giác được đập vào mặt sắc ý, không khỏi thân ảnh trì trệ, đúng là nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Nhưng là sau một khắc, hắn liền tinh táo lại, âm lãnh cười cười, nói ra, các ngươi biết đạo bản thiếu gia là ai chăng? Tại vạn nguyên các bên trong, không ai dám cùng bản thiếu gia hung hăng càn quái. 3. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, lập tức mà đến là được một tiếng thanh thúy cái tắt thanh âm, lập tức hắn khuôn mặt sưng phồng lên, mấy đạo chói mắt vết máu như là cấn bình thường, dị thường rõ ràng. Ngươi Quan Quyền ngạc nhiên sững sờ, hai cái đồng tử hoảng sợ địa nhìn xem Cổ Lăng không có gì lạ, hiển nhiên thật không ngờ, thứ hai cũng dám trực tiếp đánh hắn. Nói thêm nữa một chữ, chết. Cổ Lăng không có gì lạ vẻ mặt tâm trầm. Âm thanh lạnh như băng coi như theo trong kẽ răng nặn đi ra bình thường. Quan Quyền hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, lập tức không dám nói tiếp nữa. Chúng ta đi. Cổ Lăng không có gì lạ lạnh lùng mở miệng, trực tiếp tiến vào vạn nguyên các. Sau một lát, bọn hắn tiến vào trong một cái phòng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cổ Lăng không có gì lạ cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, sắc mặt trầm thấp mà hỏi thăm. Không chết được. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng. Hắn lúc này khí tức yếu ớt, nhưng lại rất ổn định, đã không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là nặng như vậy tổn thương, hơn nữa huyết kiếp chi lực tại hắn trong cơ thể dư lực, hắn muốn nhanh chóng khôi phục, căn bản không có khả năng. Mà năm đại học viện chiêu sinh, lập tức muốn đã bắt đầu, Nhiếp Thiên cùng Bạch Hổ Tinh Quân 5 ngày ước hẹn cũng sắp đến rồi, lúc này hắn nhu cầu cấp bách lập tức khôi phục lại. Yên tâm đi, có ta đây. Cái lúc này, vạn ác thánh tử đã đi tới. Cười nhạt một tiếng nói ra. Ngươi. Cổ Lăng không có gì lạ nhìn xem vạn ác thánh tử, hiển nhiên có chút không tin thứ hai. Nhiếp Thiên nặng như vậy tổn thương, chỉ có thể chậm rãi điều trị, mà ngay cả hắn cũng không biết làm như thế nào nhanh chóng khôi phục, vạn ác thánh tử sẽ có biện pháp gì. Ăn vào a. Vạn ác thánh tử cười nhạt một tiếng, xuất ra một quả xích hồng như máu đan dược, đưa cho Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày. Cảm giác đến đan dược bên trong hùng hồn khí tức, không khỏi ánh mắt nóng lên, hỏi, đây là cái gì? Hắn ở đằng kia đan dược bên trong, vậy mà cảm giác đã đến huyết kiếp chi lực khí tức. Tựa hồ, cái này đan dược là huyết kiếp chi lực luyện chế mà thành. Huyết kiếp đan. Vạn ác thánh tử khỏe miệng giơ lên, nói ra, ăn vào viên thuốc này, có thể cho thân thể của ngươi hấp thu huyết kiếp chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Vạn ác thánh tử nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, nói thẳng, ta kế tiếp còn có chuyện cầu ngươi. Ừ, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, nhận lấy huyết kiếp đan, trực tiếp ngửa đầu ăn vào. Đan dược nhập vào cơ thể lập tức, hắn lập tức cảm giác được một cổ dòng nước gấm truyền khắp toàn thân, lại để cho đau đớn của hắn cảm giác hóa giải không ít. Đón lấy, đan dược lực lượng như nước lũ bình thường, lưu chuyển kinh mạch toàn thân, như mưa thuận gió hòa bình thường, bắt đầu chậm rãi hòa tan cuồng bạo huyết kiếp chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, vạn ác thánh tử nói quả nhiên đúng vậy, huyết kiếp đan thật sự tại hóa giải huyết kiếp chi lực, mà hắn võ thể thì là bắt đầu chậm rãi hấp thu huyết kiếp chi lực, hóa thành chính mình dùng. Ngươi tại sao có thể có huyết kiếp đan? Cái lúc này, Cổ Lăng không có gì lạ nhìn về phía vạn ác thánh tử, lạnh giọng hỏi. Không thể trả lời. Vạn ác thánh tử nhưng lại vẻ mặt bình thản, lạnh lùng nói ra. Cổ Lăng không có gì lạ sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới vạn ác thánh tử vậy mà dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Nhưng là trở ngại vạn ác thánh tử vừa mới cứu được Nhiếp Thiên, hắn cũng không tiện phát tác. Chúng ta đi trước a, lại để cho hắn chậm rãi khôi phục. Vạn ác thánh tử ánh mắt đảo qua mọi người, cười nhạt một tiếng nói ra. Đón lấy, mọi người ly khai, lưu lại Nhiếp Thiên một người trong phòng. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, chậm rãi hấp thu huyết kiếp chi lực, mà trong cơ thể hắn miệng vết thương đã bắt đầu nhanh chóng khép lại. Một ngày sau đó, Cổ Lăng không có gì lạ bọn người lần nữa đi vào phòng bên trong. Nhiếp Thiên đứng lên, một đôi mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, cả người bộc lộ tài năng. Ngắn ngủn một ngày tâm đó, hắn đã triệt để khôi phục, hơn nữa thành công địa mượn nhờ huyết kiếp đan lực lượng, hấp thu trong cơ thể 9 đạo huyết kiếp chi lực. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn trên Hạo Thiên kiếm thiên địa ấn, vậy mà thần kỳ địa bỏ niêm phong đạo thứ 2. Chương 3925, Mặt Nhật Thập Nhị. Thiên địa ấn lần nữa bỏ niêm phong, lại để cho Nhiếp Thiên khí thế so với trước cường hoành rất nhiều, nhưng lại như trước không có thể đột phá đến thiên nghĩa chi cảnh. Nhiếp Thiên, ngươi không có việc gì hả? Cổ Lăng không có gì lạ nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt kinh hãi không thôi, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên bị thụ loại này trọng tổn thương, vậy mà tại trong vòng một ngày tiểu triệt để khôi phục lại. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Quân Kiếm Hình bọn người nhìn xem Nhiếp Thiên, đồng dạng là rung động không thôi. 9 đạo huyết kiếp chi lực, vậy mà cái bỏ niêm phong một đạo thiên địa ấn, xem ra ngươi Hạo Thiên kiếm, so những người khác bổn nguyên chi khí càng cường đại hơn. Cái lúc này, vạn ác thánh tử nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt nghiền ngâm nói. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nói ra, ngươi đã sớm biết nói, của ta thiên địa ấn hội bỏ niêm phong. Đương nhiên. Vạn ác thánh tử nở nụ cười một tiếng, nói ra, huyết kiếp chi lực cùng Hạo Thiên ngũ kiếp có chỗ tương tự, cũng có thể dùng để bỏ niêm phong thiên địa ấn. Chỉ có điều loại lực lượng này rất cuồng bạo, đối với võ giả huyết mạch trùng kích rất lớn, không thể trực tiếp hấp thu, nhất định phải phụ dùng huyết kiếp đan mới được. Vốn ta cũng muốn đưa cho huyết kiếp đan, nhưng không nghĩ tới, ngươi vậy mà tham gia huyết kiếp khảo thí, còn đã nhận lấy 9 đạo huyết kiếp chi lực. Đã trong cơ thể ngươi đã có huyết kiếp chi lực, vậy chỉ có thể cho ngươi trực tiếp ăn vào huyết kiếp đan. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất ngươi võ thể khôi phục, nhưng lại bỏ niêm phong một đạo thiên địa ấn. Nhiếp Thiên nhìn xem vạn ác thánh tử, vẻ mặt trầm thấp, tựa hồ đã minh bạch cái gì, nói ra, ngươi đi Hạo Vân phòng đấu giá, chính là vì dùng huyết kiếp chi lực bỏ niêm phong thiên địa ấn, đúng không? Ừ, vạn ác thánh tử cũng không phủ nhận, cười nhạt một tiếng gật đầu. Hắn đi phòng đấu giá, đúng là vì mượn nhờ huyết kiếp chi lực, bỏ niêm phong lưới hái tử thần bên trong thiên địa ấn. Hắn ngược lại là thật không ngờ, gặp được Nhiếp Thiên. Vậy ngươi bây giờ phải? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong ánh mắt lóe ra một cổ quái dị hào quang. Vạn ác thánh tử cười nhạt một tiếng, không có chút nào cấm kỵ, nói ra, ngươi nhận thức chính là cái kia vạn ác thánh tử, đã không tồn tại rồi, hiện tại ta là bộ dạng này thân thể chủ nhân, ngươi khả dĩ bảo ta Mạt Nhật Thập Nhị. Mạt Nhật Thập Nhị. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt cái này tự xưng Mạt Nhật Thập Nhị người, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt cổ quái chi ý. Như vậy danh tự, ngược lại là thập phần mới lạ. Xem ra hắn đoán không lầm, vạn ác thánh tử bị Mạt Nhật Thập Nhị đoạt xá. Trước khi Mạt Nhật Thập Nhị ngăn cản Nhiếp Thiên giết vạn ác thánh tử, hẳn là đã trải qua đã làm xong đoạt xá vạn ác thánh tử chuẩn bị, chỉ là còn chưa đủ đầy đủ, cần một ít thời gian. Ngươi cứu ta, có điều kiện gì? Đón lấy, Nhiếp Thiên không có khách khí, trực tiếp hỏi. Ta cứu ngươi, đương nhiên là có điều kiện, bất quá hiện tại ta còn không có nghĩ kỹ. Mặt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy tả dị hào quang. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không có nói thêm nữa cái gì, lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến Nghịch Kiếm Minh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Cổ Lăng không có gì lạ, hỏi, Nghịch Kiếm Minh, hắn thế nào? Hắn bị thương rất nặng, hiện tại đang tại tu dưỡng, đã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng muốn triệt để khôi phục lại, còn cần một ít thời gian. Cổ Lăng không có gì lạ vẻ mặt trầm thấp, gật đầu nói nói. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn về phía Mạt Nhật Thập Nhị, thứ hai nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, huyết kiếp đan chỉ có thể đối với có tâm người sử dụng, ngươi cái vị kia bằng hữu tuy nhiên là nghịch lòng chi thân thể, tại không có bổn nguyên chi khí dưới tình huống, cũng chịu không được huyết kiếp đan cuồng bạo. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, bất đắc dĩ gật đầu. Nghịch Kiếm Minh không có thiên địa tâm, nếu như phục dụng huyết kiếp đan, không chỉ có cứu không được mệnh, ngược lại sẽ tăng thêm thương thế của hắn. Tốt rồi, đã ngươi không có việc gì rồi, ta đây liền cáo từ rồi, chúng ta chiêu sinh thời điểm gặp. Cái lúc này, Mạt Nhật Thập Nhị cười nhạt một tiếng, sau đó liền cáo từ ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Mạt Nhật Thập Nhị bóng lưng, sắc mặt cũng không tốt xem. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Mạt Nhật Thập Nhị phi thường không đơn giản, hắn sau lưng có lẽ cất giấu cái gì đại âm mưu. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tại Cổ Lăng không có gì lạ dưới sự dẫn dắt, đi vào Nghịch Kiếm Minh chỗ gian phòng. Trong phòng, Nghịch Kiếm Minh nửa chuyến trên giường, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, phi thường khó coi. Nhiếp Thiên, nhanh đi cứu Nhu Nhi. Chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, Nghịch Kiếm Minh kích động địa hô hào, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng là hắn bị thương quá nặng đi, cả người đều coi như muốn sụp đổ bình thường, căn bản không cách nào đứng lên. Nhu Nhi, nàng ở đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, tiến lên một bước thất kinh hỏi. Nàng bị người bắt đi. Nghịch Kiếm Minh sắc mặt tái nhợt, nói chuyện đều thập phần khó khăn. Huyết kiếp chi lực cuồng bạo khó có thể tưởng tượng, mặc dù hắn là nghịch lòng chi thân thể, cũng không có khả năng nhẹ nhõm thừa nhận. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, trầm giọng hỏi. Nghịch Kiếm Minh hít sâu một hơi, đơn giản địa sự tình quá trình nói một lần. Nguyên lai hắn và Nhiếp Vũ Nhu một mực cùng một chỗ, về sau tại cơ duyên phía dưới, đi tới thánh giới, hơn nữa đã có rất tốt phát triển. Lúc này đây đến Hạo Vân Thánh Thành, cũng là vì năm đại học viện chiêu sinh mà đến. Nhưng là bọn hắn mới vừa tới đến Hạo Vân Thánh Thành, đã bị người theo dõi, Nhiếp Vũ Nhu bị người bắt đi, mà hắn tắc thì trở thành Hạo Vân phòng đấu giá Vô Nô. May mắn Nhiếp Thiên kịp thời xuất hiện, nếu không hắn đã chết. Ngươi cũng đã biết, là người nào bắt đi Nhu Nhi. Nhiếp Thiên nghe xong Nghịch Kiếm Minh theo như lời, vẻ mặt trầm thấp như giết, trong cơ thể coi như có lửa cháy bừng bừng thiêu đốt bình thường. Lạnh lùng hỏi. Không biết. Nghịch Kiếm Minh lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là sau một khắc, hắn coi như nghĩ tới điều gì, nói ra, ta cùng những hắc y hệ nhân kia đánh nhau thời điểm, chứng kiến tay của một người trên cổ tay có đặc thù lạc ấn, hình như là nào đó phù văn. Cái dạng gì phù văn, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nặng nề hỏi. Đại khái là như vậy. Nghịch Kiếm Minh dựa vào trí nhớ. Dùng ý niệm ngưng tụ ra một cái đồ hình, rơi vào tay Nhiếp Thiên trong thần thức. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cái kia lạc ấn coi như nào đó loại thú, phi thường cổ quái. Hắn đem lạc ấn dùng kiếm ý ngưng tụ ra đến, bay ở Cổ Lăng không có gì lạ trước mặt, hỏi, tiền bối, ngươi có thể thấy được qua như vậy lạc ấn. Đây là Cổ Lăng không có gì lạ chứng kiến cái kia lạc ấn, không khỏi ánh mắt run lên, lập tức biến sắc, đúng là ngốc trệ ở. Là cái gì? Nhiếp Thiên chứng kiến Cổ Lăng không có gì lạ như vậy phản ứng, ánh mắt không khỏi run lên, cấp cấp hỏi. Cái này Cổ Lăng không có gì lạ mày nhăn lại, do dự một chút, rồi mới lên tiếng, nếu như ta không có nhìn lầm đây là Phủ Thành Chủ Hạo Vân ân ký. Phủ Thành Chủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến, hỏi, cái gì Phủ Thành Chủ? Hạo Vân Thánh Thành Phủ Thành Chủ. Cổ Lăng không có gì lạ khuôn mặt căng cứng lấy, hiển nhiên là phi thường khẩn trương. Nặng nề nói ra. Hạo Vân Thánh Thành Phủ Thành Chủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong đôi mắt lóe ra rét lạnh sắc cơ. Xem ra, là Hạo Vân Thánh Thành Phủ Thành Chủ người, bắt đi Nhiếp Vũ Nhu.